Hiện tại trong tay không có gì công cụ, Cà Rốt ngẩng đầu nhìn nó, sát thực phụ cận không ai theo, triệu tập thủy nguyên tố bắt đầu đối với tuyết động tiến hành thẩm thấu. Quả nhiên có đồ vật. Mỏng manh tuyết động phía dưới chính là tầng đất, Cà Rốt giơ tay dùng thủy nguyên tố đem nơi này tuyết động hoàn toàn hóa rơi, phía dưới tầng đất lỏa lộ ra, ửng đỏ sắc. Mùi máu tanh, phía dưới này chôn thi thể. Hừ, đoạn thời gian gần đây nơi này chỉ có biệt thự trong những người kia đi, giết người chôn xác. Xem ra những thứ này thiếu gia tiểu thư lá gan cũng không nhỏ a. Ám linh xương mù chui vào đất tầng, mấy giây sau lại rút về, lời nói tất cả đều là giọng giễu cợt. Cà Rốt đứng ở tầng đất chu vi từ từ ăn rơi mất một cái thỏi sô cô la, một quyền đánh ở bên cạnh thân cây, cây xin trên tuyết động rơi xuống, đem nơi này hoàn toàn che giấu. Mặc kệ những người trẻ tuổi kia muốn làm gì, không chọc tới trên đầu ta vậy dĩ nhiên dễ bàn, nếu như bọn họ có cái gì ý đồ xấu, kha kha. Cà Rốt nhai trong miệng sô cô la, phát ra cạch cạch âm thanh. Ta biết. Ngươi thực sự là một cái tên vô lại. Kiệt ha ha ha. Ám linh sương mù ở một bên run run. Hống. Tịch lưu đung đưa đầu, vừa nãy cắn giết lang vương sau, nó trong mắt mùi máu tanh vẫn chưa tàn đi. Cà Rốt, ám linh tiếng cười còn có tịch lưu tiếng gầm nhẹ ở vùng rừng núi vang lên. Có lẽ nơi này là một nơi hung hiểm, nhưng bọn họ cũng không phải tướng tốt khách nhân. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 81, sắc trời dần tối. Hai đồng tiền vàng, nhận được chăm sóc. Khi Cà Rốt nắm hai cỗ sói hoang thi thể kéo về biệt thự lúc, trong phòng khách có không ít cảnh sát hối tiếc không kịp, hối hận chính mình làm sao không nghĩ tới trước khi đi địa phương chiến đấu mỏ hai cỗ xác sói. Ngươi nếu dẫn theo hai cỗ sói hoang thi thể trở về, tại sao không đem chúng ta đồng bạn cũng mang về, để thi thể của bọn họ liền như thế nằm ở trong tuyết bị sói nuốt ăn. Một cái khu thành tây cảnh sát tinh thần áp lực lớn đến hơi lớn, chạy đến Cà Rốt trước cuồng loạn kêu gào. Há, thật không tiện. Ta đã quên, vậy ngươi đi đi, bên kia thật giống không có lang. Cà Rốt gật gật đầu, hào phóng thừa nhận chính mình sai lầm, đem con mồi vứt ở phòng khách trên đất, tiếp nhận đồ gỗ quăng đến kim tệ sau mở ra cửa lớn, ra hiệu hắn có thể đi ra ngoài đem thi thể mang về. Ngươi, có không người nào nguyện ý theo ta cùng đi? Trước còn một bộ căm phẫn sục sôi người nhìn Cà Rốt sau lưng mở ra cửa lớn, trong miệng câu kia suýt chút nữa bật thốt lên lời nói nghẹn một lát, xoay người lại nhìn về phía còn lại cảnh sát. Hắn sợ a. Ai biết mình đi qua lúc có thể hay không vừa lúc có sói hoang trở về, cái kia lang vương nhưng là ma thú. Còn lại cảnh sát đồng dạng sợ sệt, Cà Rốt trở về thời gian đã là khoảng 5 giờ, bên ngoài sáng ngời trình độ từ lâu không phải đến lúc răng rấp, thậm chí đã bắt đầu bay xuống nhỏ vụn hoa tuyết, mơ hồ có chuyển thành tuyết lớn dấu hiệu. Vì cho mấy cái người chết đi ra ngoài nhặt xác mà đem mình đặt hiểm cảnh, những thứ này người tự nhiên là không muốn. Mọi người tình huống như thế nào, có người bị thương hay không? Lúc này cửa biệt thự lại đi vào hai người, rõ ràng là trước cùng tịch lưu cùng đi ra ngoài đi săn tiệc còn có xa dạ, hai người tóc còn có trên bả vai đều bao trùm hoa tuyết. Các ngươi đi đâu? Phờ răng đứng ra gian dạy, đại khái là cảm thấy hai cái này ở bầy sói tập kích lúc chạy trốn. Chúng ta đi chảo con mồi, ngài xem, đây là chúng ta bắt được con mai, về trên đường tới nhìn thấy cái kia nơi địa phương chiến đấu, lúc này mới vội vàng chạy về đến cùng ngài hội hợp. Tịch nói rất là thành khẩn. Phía sau hắn cũng quả thật có một con đã bị săn giết con mai. Đương nhiên, lúc này thảo luận ai đúng ai sai cũng không có, mọi người đều nghĩ muốn giải lao, tuyết đêm nhiệt độ thấp có thể không phải nói giỡn, dù là vẫn không có vào đêm hiện tại, bên trong đại sảnh cũng đã mơ hồ có chút lạnh lẽo. May mà đại sảnh dựa vào bên trái tường địa phương ở xây dựng lúc tạo cái loại cỡ lớn lò sưởi trong tường, tủi lửa cái gì cũng đều ở bên cạnh cái giá bên trong chống chất. Mấy cái cảnh sát đi lên bận việc một trận, rất nhanh sẽ đem lò sưởi trong tường nhen lửa. Giá nướng cái gì trong phòng bếp cũng có, sử dụng đến rất thuận tiện. Phờ răng tiên sinh, không biết nơi này có rảnh rỗi hay không phòng tắm, ta nghĩ đi vào tắm một chút, mới vừa rồi bị sói hoang chảo thương. Cà Rốt trước giúp tất cả mọi người đoạn hậu, hiện tại muốn đưa ra tắm, ở đây tự nhiên không ai sẽ từ chối. Phờ răng lập tức đứng dậy đem Cà Rốt mang tới lầu 201 cái phòng. Ra ngoài Cà Rốt dự liệu, vốn tưởng rằng hẳn là cho bụi nằm dậy đặt trong phòng lại là sạch sẽ có chút kỳ quái. Nơi này không phải là bị đóng kín sao? Tại sao? Dù sao cũng là chúng ta bỏ ra giá cao kiến tạo ra được, dù là đoạn trong thời gian không thể dùng, chúng ta vẫn là sẽ định kỳ phái nội bộ người lại đây quét tước. Hơn nữa những thứ này trong phòng trên sàn nhà đều khắc hút bụi pháp thuật, mỗi một quãng thời gian liền sẽ chủ động kích hoạt một lần. Phờ Giang đưa tay chỉ về bên trong gian phòng sàn nhà trung ương trận pháp, mịt mờ pháp thuật năng lượng ở trong đó lưu động. Chờ Phờ Giang rời đi, Cà Rốt đóng cửa lại, ôm tịch lưu đi vào phòng 8, đến cùng là cho bọn phú hào nơi ở. Dù là so với chính mình cái kia lớn hơn gấp 2-3 lần buồn tắm lớn, chỉ dùng 2 phút liền để đầy hơn nữa. Đem nghĩ muốn nhảy vào bồn tắm lớn tịch lưu trước tiên ôm lấy đến, trên người nó nhưng là có không ít vết máu, nếu như như thế tiến vào trong nước, nếu không mấy giây phải cả bồn nước đều đến đổ lại. Trước tiên đem trên người vật bẩn thỉu rửa sạch sẽ. Chớ lộn xộn, không phải vậy đợi lát nữa đừng nghĩ tiến vào bồn tắm lớn. Cạ rột cởi y phục của chính mình, mở ra buồng tắm có vòi hoa sen đài sen, đem tịch lưu bỏ vào, nhìn một chút bên cạnh bày đặt bình bình lon lon, đổ chút ở trên tay. Tịch lưu không phải rất yêu thích những thứ này kỳ kỳ quái quái bờ biển, tổng nghĩ đi ra ngoài, cuối cùng vẫn là cạ rột mở miệng đem nó ép tại chỗ. Thanh tẩy gần đủ rồi, lại tiến vào buồng tắm lớn, cạ rột duỗi thẳng bắp đùi, đem cả người vùi vào nước nóng, tinh thần tiến vào trong đầu hệ thống. Triều tịch huyết mạch cây thiên phú có một cái trạc cây đã sáng lên, 10 điểm dị chủng huyết mạch năng lượng, vừa vặn đưa nó mở ra. Mở ra cự nhân biến hóa. Trạc cây trên tinh thần bị thắp sáng, cả ruột thân thể một trận run rẩy, trong cơ thể triều tịch huyết mạch đột nhiên sôi trào, màu xanh tím đường nét hiện lên, cùng lúc đó ở bên cạnh hắn tịch lưu trong mắt cũng bắt đầu hiện lên màu u lam sương mù. Cả ruột đối với triều tịch huyết mạch tăng mạnh chính đang thay đổi tịch lưu huyết mạch. Hống! Hống! Tịch lưu cảm nhận được sức mạnh mới ở trong người sản sinh, hưng phấn đạp lên cạ ruột lồng ngực, thỉnh thoảng ngửa đầu liếm láp cạ ruột gò má. Cạ ruột mở mắt ra, phát hiện tịch lưu thân thể lại lớn không ít, nói là thành niên chó lớn, không bằng nói là đang trưởng thành con báo. Ha ha, không biết ngươi đến cùng là cái gì ma thú, lần này trở lại nhất định phải dẫn ngươi đi nhìn. Cạ ruột gãi tịch lưu cảm, đối với mình cái này sống nương tựa lẫn nhau đồng bạn, hắn tự nhiên hy vọng càng mạnh càng tốt. Trong bồn tắm rót hơn nửa giờ. Lại thêm vào trước dọc theo đường đi đối với không khí bên trong thủy nguyên tố hấp thu, cạ ruột cảm thấy huyết mạch áp chế hẳn là gần đủ rồi. Trên thực tế hôm nay sáng sớm cạ ruột cũng đã ngâm đủ 2 giờ, hiện lại tiếp tục hấp thu thủy nguyên tố chứa được lên, cũng là lo lắng sau nửa đêm vạn nhất có chuyện, khả năng không có thời gian ngâm tắm. Một lần nữa mặc quần áo vào, từ trong phòng đi ra, cạ ruột trước mặt liền va vào một cái người, trước ở trong tài liệu xem qua nàng bức ảnh, nghĩ đại khái cũng là một cái nào đó tập đoàn tài chính Thiên Kim tiểu thư. Này, ngươi sủng vật có bán hay không? Cạ ruột vốn không muốn cùng đối phương nói nhiều, nhưng nữ hải lại là nhìn thấy đi theo phía sau hắn đi ra tịch lưu. Mới vừa huyết mạch có tăng cường đồng thời tắm xong tịch lưu thân trước da lông quả thực có thể so với tơ lụa, ở dưới ánh đèn lập lòe xanh xám sắc tia sáng, hai viên đỏ con mắt như đá quý càng là cực kỳ linh động, mặc cho ai cũng biết nó không tầm thường. Đây là đồng bọn của ta, không bán. Tịch lưu, chúng ta đi. Cạ ruột nhíu nhíu mày, đem tịch lưu kêu đến bên người. Để nó nghĩ biện pháp vội vàng đem huyết mạch áp chế xuống, thuận tiện đem trên người nước cho mau mau hấp thu đi, tỉnh làm người khác chú ý. Liên đợi đến một lần nữa trở về lầu 1, tịch lưu liền lại đã biến thành trước dáng vẻ, chỉ là thân thể rõ ràng lại lớn hơn một vòng. Các cảnh sát chính vây quanh ở giá nướng bên cạnh, ngoài ra còn có mấy người trẻ tuổi, phỏng chừng chính là cái kia mấy cái mất tích nhân viên. Cà rốt, thịt nướng lập tức liền tốt, tịch lưu, ngươi có muốn hay không nếm thử? Không cho mò coi như xong. Angelina muốn mượn thịt nướng danh nghĩa đi sờ sờ tịch lưu, kết quả vẫn bị nó cho không nhìn. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 82, đêm khuya tới khách. Thịt nướng giá trên bày đặt không ít đã xử lý tốt thịt miếng, tiếp cùng xạ dạ làm cái này tùng lâm thợ săn, đang nướng thịt phương diện này không thể không nói là một tay hảo thủ, xoát lên biệt thự trong chứa đựng hương liệu, rót nữa trên chút cả ruột không gọi ra tên rượu, lửa than chậm rãi nướng, nước mùi hương vị rất nhanh từ bên trong thẩm thấu ra. Con mồi là cả ruột kiếm tới. Giá nướng là các cảnh sát hỗ trợ giá, thịt là tiệp cùng xạ dạ hợp lực nướng kỹ, nhưng mà ăn nhiều nhất cũng không phải trong đội ngũ bất luận người nào, mà là mới vừa từ lầu 2 bên trên xuống tới những kia thiếu gia tiểu thư, 3 nam 3 nữ, vốn tưởng rằng là 5 người, không nghĩ tới có 6 cái. Cạ ruột cũng không tâm tư từng cái đi nhớ tên của bọn họ, chỉ là lĩnh chính mình cái kia phân, không tính là nhiều, may mà thỏ rừng là chính hắn con ngồi, vì lẽ đó chỉ là phân cho tiệp cùng xạ dạ một nửa, mình còn có nửa con. Nắm lên một cái mâm thức ăn trên chứa còn lại cái kia nửa con thỏ, cả ruột cùng Angelina ở khoảng cách lò sưởi trong tường có chút địa phương xa tìm cái sofa ngồi xuống. Đem thịt nướng xé thành miếng thịt đặt ở trong cái mâm, cho Angelina phân chút, không nhiều, bởi vì Angelina cái kia phân bản thân liền không ít, ai bảo thân phận nàng đặc thù đây. Cả ruột trước từng có chiến đấu, vì lẽ đó hiện tại so với bình thường càng là đói bụng, thành thạo đem miếng thịt ăn sạch sành sanh. Để Angelina một lần nữa trở về lò sưởi trong tường bên kia sưởi ấm, chính mình nhưng là lôi kéo sofa mãi cho đến phòng khách rời xa lò sưởi trong tường cái kia góc phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài không ngừng tăng lớn tuyết thế, có tịch lưu ở, ngược lại cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Tịch lưu hiện tại hướng về cả ruột trên người bổ một cái, toàn bộ chính là một cái thêm dày tăng thêm thảm lông. Ha, tiểu nhị, ngươi sủng vật không sai, bán cho ta đi, 20 kim tệ thế nào? Chính đánh giá bên ngoài tuyết, lại có tiếng âm truyền đến, Cạ Dột đầu tiên là liếc nhìn bên cạnh thanh niên, lại đưa ánh mắt tìm đến phía cái kia trước ở lầu 2 gặp qua nữ hải, đối phương ở nhìn bên này, phỏng chừng thanh niên này chính là bị nàng gọi tới. Không bán, cái này là ta người nhà, ngươi ra bao nhiêu tiền đều không bán. Ha ha, còn có nắm sủng vật làm người nhà, vốn còn cho là ngươi nhìn quang đốc, không nghĩ tới là thật sướng đốc, ngươi biết 20 kim tệ có thể làm cái gì sao, một đống ở nội thành nhà. Ngươi 4-5 năm tổng tiền lương. Thanh niên đại thể đối với mình tài lực rất có tự tin, tương tự hắn cũng nhìn ra được trước mắt cảnh sát trên đuổi thú hoang không bình thường. Cạ Dột không có trả lời ý tứ, thế nhưng Tịch Lưu nhưng có chút không vui, nó nghe được ra bên cạnh nhân loại kia miệt thị đồng bọn của chính mình, đây là nó không cho phép. Ở Cạ Dột trên đùi đẩy một cái, Tịch Lưu trước dịu ngoan như chỉ chán chủ nhân mèo dáng dấp hoàn toàn tiêu tan, triển lộ ra tự thân cuồng dã khí thế. Hai chảo trước duỗi thẳng tiếp đem người thanh niên này ngã nhào xuống đất, mở ra miệng rộng, bên trong răng nanh ở cách đó không xa ánh lửa chiếu dọi xuống càng hiện ra sắc bén, nó muốn cắn chết hắn. Cứu mạng! Cứu ta! Bị đặt ở Tịch Lưu dưới thân thanh niên điên cuồng kêu gào, trong lòng tràn đầy hối hận tâm tình, nếu như biết quái vật này hùng mãnh như vậy, hắn là đánh chết cũng không gặp qua đến. Tịch Lưu, trở về, thật không tiện, Tịch Lưu là một con ma thú, đối với người ngoài tính khí không được, vì lẽ đó ta mới cách mọi người xa như vậy. Cạ Dột kêu một tiếng Tịch Lưu, cho cái không tính giải thích giải thích. Tịch Lưu nhìn chằm chằm dưới thân con mồi con mắt, bởi vì bên này ánh đèn tối tăm. Cô bé kia nhìn qua cảm thấy hóng ánh tựa như một đôi hồng bảo thạch, hai mắt hiện tại đang tản phát màu đỏ tươi ánh sáng. Nhìn một lúc, Tịch Lưu vẫn là từ thanh niên này trên người rời đi, xoay người thắp lên Cạ Dột bắp đùi, một lần nữa leo lên uốn éo, tìm cái thoải mái vị trí lầu bầu vài tiếng lại ngã xuống. Sẽ lẽ nạ, ta không mua được con quái vật kia, nhưng ngươi yên tâm, ta trở lại liền tìm người nhà ta. Ở chính mình ái mộ người trước mặt mất mặt, đây đối với thanh niên tới nói có thể so với chém hắn một đao càng làm hắn khó có thể tiếp thu. Tốt, Johan, ngươi hiện tại còn không có nhìn ra sao. Đó là một con ma thú, 20 kim tệ. Hừ, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, tối hôm nay đừng quên. Nói chuyện người là ba nam nhân bên trong còn lại cái kia không biết tên người, hắn tuổi nhìn qua muốn so với người bên cạnh càng lớn hơn một ít. Ta biết. Ta. Đi về trước. Johan đối với lời nói của người đàn ông này rất là tín phục, đối phương mở miệng sau, hắn há miệng, sắc mặt dễ rủa một lúc, cuối cùng vẫn là lên lầu. Thịt nướng rất nhanh bị phân ăn hết sạch, lọ cờ làn uống chút rượu ở chính mình mấy người thuộc hạ nâng đỡ lảo đảo lên lầu, cả cái biệt thự gian phòng không ít, mọi người từng cái đều có gian phòng. Cạ Dột ở cánh cửa ngồi một lúc, mãi đến tận phờ răng nhắc nhở hắn lên lầu, sau khi lên lầu Cạ Dột cũng không có ngủ, mà là đem gian phòng của mình bên trong lò sưởi trong tường đốt lên. Chuyển cái ghế ngồi vào lò sưởi trong tường trước, ở trong phòng tìm mấy bao lá trà, sắp thực không qua thời hạn, liền cho mình rót một chén. Nếu trước ở bên ngoài biệt thự đất hoang bên trong nhìn thấy chôn xác, để Cạ Dột ở loại địa phương nguy hiểm này không hề phòng bị ngủ. Làm sao có khả năng ngủ đến? Kỳ thực ta có thể giúp ngươi gác đêm, ngược lại ta không cần nghỉ ngơi. Ám Linh ngồi ở một bên khác trên ghế xạ lồng nhắc nhở Cạ Dột. Không cần, ta không thể ngủ, thật nếu là có nguy hiểm, vạn nhất ta ngủ trầm. Rời giường lúc phản ứng quá trì độn, cái kia quá nguy hiểm. Người bình thường nghĩ ở tỉnh ngủ trong nháy mắt có thể để tinh thần của chính mình lập tức thanh tỉnh thực sự là một cái không thể chuyện, có lẽ ngủ nông ngủ có thể trình độ nhất định đạt đến mục đích này. Thế nhưng muốn vẫn duy trì ngủ nông ngủ cũng không phải chuyện dễ dàng, Cạ Dột chưa bao giờ chịu qua phương diện này huấn luyện đặc thù, hắn cũng không thể vô sự tự thông, làm vì bảo đảm hoàn toàn, hắn vẫn cảm thấy tối nay không ngủ, ngược lại dựa vào thể chất của hắn. Một buổi tối không ngủ cũng sẽ không có quá nhiều vấn đề. Ngươi không cần bồi tiếp ta, ngủ đi. Tịch Lưu nằm nhòi sofa bên cạnh giơ lên cổ đem đầu đặt ở Cạ Dột trên đùi nhìn hắn, Cạ Dột vô vô chán của nó, đem đầu của nó thả xuống đi, từ bên cạnh cầm một cái thảm che lên. Hống. Tịch Lưu trùng điệp chính mình chân trước, gầm nhẹ một tiếng ngủ xuống đi, Cạ Dột nhưng là cả người rơi vào sofa, đem thẩm phán đặt ở trên đầu gối của chính mình, nhìn lò sưởi trong tường bên trong ngọn lửa bốc lên. Nghe khúc tuổi thiêu đốt lúc phát ra tiếng tách tách, tí tách, tí tách. Thời gian ở Cạ Dột đờ ra bên trong trôi qua. Kèn kẹt. Nhạy bén tính lực lại thêm vào vô cùng yên tĩnh hoàn cảnh, để Cạ Dột ung dung nghe được lầu hai nơi nào đó truyền đến cửa phòng tiếng chuyển động. Từ sofa bên trong đứng lên, vòng qua đã ngủ say Tịch Lưu, tới gần cửa phòng, xuyên thấu qua trên cửa mắt mèo đánh giá tình huống bên ngoài. Mắt mèo tầm mắt trung quy vẫn có hạn, Cạ Dột suy nghĩ một chút vẫn là đi tới bên cạnh cửa sổ. Liều lĩnh nguy hiểm vạch lên rèm cửa sổ. Tại sao không có người? Xuyên thấu qua cửa sổ, Cạ Dột không nhìn thấy bất luận người nào. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 83, cầu xin cùng thây khô. Tí tách, tí tách. Hiện tại là buổi tối 10 giờ, Johan nằm ở trên giường như trước hào không buồn ngủ, đầy đầu đều là tịch lưu màu đỏ tươi ánh mắt cùng với cái kia đầy miệng sắc bén răng nanh, nói đơn giản chính là bị sợ hãi đến có chút ngủ không được. Sách, sau khi trở về nhất định phải trả thù lại, cũng không biết đổ gỗ bọn họ xuống không có. Ngồi dậy nghĩ uống xuống một hớp tủ đầu giường trên rượu, đi đến phòng bên trong trước kệ sách, hắn ở lại gian phòng cùng cả ruột mấy người ở lại gian phòng bố trí không giống nhau, nếu như nói những khác là phòng khách, nơi này hẳn là chủ nhân gian phòng. Hô! Quái dị tiếng hơi thở, âm thanh thật giống ngay khi cửa bên kia, Johan nghĩ chính mình trước vội vã trở về phòng thật giống chưa hề đem cửa đóng lại, đại khái là tiếng gió đi, suy nghĩ một chút vẫn là có ý định trước tiên đi đóng cửa lại. Đi chân trần đạp ở bên giường thảm trải nền trên, từng bước một tới gần cửa phòng, Johan gãi sau gáy, thân cầm lại mở ra cửa phòng tay cầm, chuyển động trước đẩy. Nguyên bản bị cửa phòng che lại cửa sau góc tường nơi, một đôi đỏ như màu máu con mắt đột nhiên mở, Johan trong lúc vô tình ngẩng đầu, cùng cặp mắt kia nhìn nhau. Không có bất kỳ nói chuyện, sương mù màu đen từ bóng tối góc tường tràn ngập, từ từ đem Johan bao bọc. Cùng lúc đó biệt thự nơi nào đó, mấy người trẻ tuổi chính ở trong một gian phòng quay chung quanh một cái bàn ngồi. Ngồi ở chính giữa chính là một cái ăn mặc một thân áo bào đen nữ nhân, ở trước mặt nàng thì lại bày ra một khối lớn hình tam giác hình màu trắng vật thể, nhìn qua như là một loại nào đó sinh vật xương vai. Gian nhà rất mờ, không biết là không có ánh đèn vẫn là những thứ này người cố ý không có đi mở đèn, chỉ là ở bàn bốn góc cùng bên trong gian phòng một ít góc thả vào màu trắng cây nến. Johan làm sao còn không tới, nại đẹp, trước ngươi có nhắc nhở hắn sao? Đồ gỗ mấy cái hơi không kiên nhẫn. Hắn vì hôm nay nhưng là chuẩn bị không ít thời gian, đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Thời gian gần đủ rồi, nếu như Johan tiên sinh còn không qua đây, vậy này một lần nghi thức chúng ta chỉ có thể từ bỏ hắn, không phải vậy mọi người đều không có cách nào thu được ban ân. Áo bào đen bên trong thanh âm nữ nhân trong trẻo, giọng nói nghiêm túc mà lại có chút tiếc nuối ý vị. Không sao, ta ở bữa tối lúc đã đặc biệt nhắc nhở qua Johan, nếu hắn hiện tại không tới, vậy cũng không phải chúng ta sai lầm. Tạ Sẻn Nỉ tiểu thư không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Ngồi ở Tạ Sẻn Nỉ bên người chính là Ải Ẩn, hắn vẫn nhìn bên cạnh cái này cho dù toàn thân bao phủ áo bào đen cũng có thể nhìn ra đẹp đẽ tư thái nữ nhân, trong mắt tràn đầy hái mộ. Vậy cũng tốt, mọi người, đem tay đều thả vào đến. Tên này làm vì Tạ Sẻn Nỉ nữ nhân thân ra tay của chính mình, làn da màu trắng loáng cùng với ngón tay thon dài, không thể không nói rất xinh đẹp. Đem tay nhẹ nhàng phóng tới trước người khối này loại cỡ lớn bộ xương trung tâm. Mặt khác mấy người cũng là lập tức đổi tới. Nguyện thần linh có thể tiếp thu chúng ta tế phẩm, nguyện thần linh có thể bàn tặng chúng ta ánh sáng tương lai, nguyện thần linh. Tạ Sẻn Nỉ tiếng nói ở bên trong phòng bồi hồi, màu trắng bộ xương từ từ tỏa ra thần thánh tia sáng, càng ngày càng sáng. Nhìn qua có chút duy mỹ nghi thức cầu khẩn không phải sao. Mấy cái tín ngưỡng thần linh người trẻ tuổi tụ tập cùng một chỗ, làm vì tương lai của chính mình mà cầu nguyện. Thế nhưng khi bộ xương ánh sáng càng phát sáng rỡ, bên trong gian phòng tình cảnh từ từ bị rọi sáng. Cánh tay, đầu, bắp đùi, thân thể con người các bộ phận vật mẹo, nhìn qua tựa hồ có hơi ngổn ngang ở chung quanh bàn bày ra, nhưng mà nếu như cẩn thận đến xem, là có thể phát hiện những thứ này phá nát thi thể đều bị bãi thành kỳ quái tư thế, như là sám hối. Vừa giống như là làm lễ. Trên đất không có máu tươi, bởi vì những thứ này thịt miếng cũng không phải mới mẻ, đều trải qua đặc thù xử lý, phía trên khắc họa đủ loại phù văn. Tất tất tốt tốt, tất tất tốt tốt. Ở Tạ Sẻn Nỉ bằng phẳng mà lại vô cùng thần thánh lời nói xuống, một loại khác ngôn ngữ ở gian phòng này bên trong thấp giọng vang vọng. Nguyện thần tiếp thu máu thịt cùng linh hồn. Nguyện thần ban cho xuống cuối cùng yên cùng tuyệt vọng. Ở mọi người mê mội tại loại kia cảm giác kỳ dị thì Tạ Sẻn Nỉ đọc lên cuối cùng hai câu, màu đỏ sậm tơ máu ở trong mắt nàng chảy xuôi. A. Bén nhọn tiếng kêu thảm thiết không biết từ đâu vang lên, chính toàn thân tâm vùi đầu vào nghi thức bên trong mọi người càng như là không hề phát hiện. Chậm a, hiện tại mới động thủ. Ngươi bảo vệ lâu như vậy nỗ lực thành quả bị ta đánh cắp, nghĩ đến rất tức giận đi. Nha, cũng không phải hoàn toàn không có phát hiện, ít nhất cái kia áo bào đen bên trong khuôn mặt hơi nhấc lên, nhẹ giọng nói nhỏ. Cà rốt, có người chết rồi, không qua xem một chút. Ám Linh đứng ở cạnh cửa nhìn như trước đứng ở rèm cửa sổ sau cà rốt nói. Gấp cái gì, thị lực của ta rất kém cỏi, nhưng ta thính lực coi như không tệ, cái kia tiếng kêu thảm thiết ta cũng nghe thấy, bất quá qua sớm đi ra ngoài cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Từ từ đi chính là, nghe được kêu thảm thiết có thể không chỉ là ta. Xuất hiện trước nhất ở hàng hiên chính là Phờ Răng, tiếng kêu thảm thiết vang lên mười mấy giây sau khi, hắn liền từ chính mình gian phòng vọt tới lầu hai hành lang, y phục trên người thậm chí đều không có mặc chỉnh tề. Thứ hai xuất hiện chính là Lọ Cờ Lạn, hắn là bên này cảnh sát trưởng, Nghe có người có chuyện, hắn khẳng định đến đứng ra, đón lấy chính là các cảnh sát. Mấy phút bên trong phần lớn cảnh sát đều vào ra, cả rột cửa cũng bị gõ lên. Gõ cửa chính là Angelina, cả rột thả xuống rèm cửa sổ, mở ra y phục của chính mình cúc áo, đem áo cảnh sát kéo ra, sau đó lại mở cửa, ở Angelina trước mặt một lần nữa đem áo cảnh sát mặc vào. Đây là ở nói cho nàng, chính mình trước cũng đang nghỉ ngơi. Xảy ra chuyện gì, ta thật giống nghe có người kêu to. Cả rột đeo vào kính mắt, cả người lại biến thành cái kia phó trầm mặc ngốc dáng dấp. Có người chết rồi. Ai? Ai chết rồi? Ta cũng là mới vừa nghe được bên kia có cảnh sát đang nói, là ở lại ở trong gian phòng kia người, ta không rõ ràng là ai. Angelina liền giày cũng không mặc, chính để trần chân đứng ở cạ ruột trước cửa. Chỉ nàng chân, làm cho nàng đi về trước đem giày đổi, cạ ruột đi tới trong hành lang đoạn gian phòng. Trong phòng đã chen có 7, 8 cảnh sát, cạ ruột đi vào cửa, thấu qua đám người nhìn thấy nằm ở thi thể trên đất. Chỗ trống đen nhánh viền mắt, bên trong con ngươi không cánh mà bay. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có càng nhiều vết thương, chỉ là cả người phảng phất đều bị giết khô giáo khu vực phong hóa mấy chục năm răng rớp, đã biến thành một cổ thây khô. Người này trong cơ thể máu tươi bị rút khô, ân. Yêu thích hút máu quái vật ta biết chút, nhưng ở trong thời gian ngắn như vậy hấp sạch sẽ như vậy hơn nữa còn có thể nhanh chóng rời đi. Không có phương diện này ấn tượng. Tiếng kêu thảm thiết phát ra đến người thứ nhất đi tới nơi này gian phòng, tổng cộng thời gian hẳn là không vượt quá 3 phút, ở cái này trong vòng 3 phút. Hung thủ không chỉ có đem trên người người chết máu tươi hút sạch sành sanh, còn cấp tốc thoát đi gian phòng. Đưa ánh mắt tìm đến phía bên trong gian phòng cửa sổ, trong căn phòng này chỉ có một mặt cửa sổ đối hướng về bên ngoài biệt thự, chính mở ra, không có gì bất ngờ xảy ra hung thủ hẳn là từ bên này đi ra ngoài. Đi ra ngoài mấy người, đến cái này ngoài cửa sổ phía dưới nhìn trên đất có hay không vết chân. Lò cờ làn đứng lên thông báo, hiện tại ra giết người án, hắn là bên này chức vị cao nhất người, tự nhiên do hắn đến chỉ huy. Cạ ruột lui ra gian phòng, chủ động đi xuống lầu dưới, thuận tiện liếc nhìn mấy cái khác cửa phòng còn đóng chặt gian phòng. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 84, thẩm vấn cùng giam giữ. Hô hô. Cực kỳ vang dội tiếng phong tuyết thổi ở cạ ruột mở ra cửa lớn trong nháy mắt từ bên ngoài chuyển đến. Bao tuyết. Ở trong lúc bất chi bất giác, trạng vạng tuyết nhỏ đã biến thành một tràng bao phủ thung lũng bao tuyết. Theo sau lưng Angelina nhìn thấy cái này cảnh tượng sau lập tức rụt trở lại. Dựa theo bên ngoài cái này phong tuyết diễn tấu cường độ, đừng nói là vết chân, coi như là nổ tung vết tích đều có thể ở mấy phút bên trong toàn bộ vùi lấp xuống đi. Lần này gây go, nếu như bão tuyết tiếp tục kéo dài. Chúng ta dựa theo trước đi bộ phương pháp, trong thời gian ngắn căn bản không thể rời đi nơi này. Angelina hiện tại có chút quan tâm bọn họ nên làm sao trở lại, cũng không ai biết cái này bão tuyết sẽ kéo dài bao lâu. Ở bão tuyết khí trời xuống thung lũng bên trong đi bộ hiển nhiên là một cái hành động tìm chết. Chỉ là đứng ở biệt thự này cửa, cả ruột thậm chí cũng đã không cách nào thấy rõ 10 mét ở ngoài phát sáng đèn trụ, tầm nhìn cắt giảm lại thêm vào phong tuyết xuống tới, đủ để mai táng bất luận người nào. Trở về đi, sẽ không có bất cứ dấu vết gì. Mấy người một lần nữa trở về lầu 2, lọ cờ lạn như trước ở trên lầu kiểm tra thi thể, nghe được chính mình thuộc hạ báo cáo, sắc mặt rất nhanh đen kịt lại. Nghĩ biện pháp liên hệ nội thành người, nhượng bọn họ chuẩn bị sớm, chúng ta nơi này cần trợ giúp. Lọ cờ lạn tâm tình bây giờ thật không tốt. Nếu như bão tuyết liên tục, bọn họ sáng sớm ngày mai căn bản không thể rời đi, trên thực tế coi như ngừng, hắn cũng không thể đi, bởi vì người có thể nói là ở hắn dưới mí mắt chết. Bên ngoài là bão tuyết. Bão tuyết. Hung thủ căn bản không thể lựa chọn ở vào thời điểm này rời đi biệt thự, phờ răng tiên sinh, chung quanh đây hẳn là không những khác phòng ốc đi. Lò cờ lạn như là phát hiện cái gì, đem đứng ở bên cạnh phờ răng gọi vào bên người nói. Đúng, cái này quanh thân không thể có khác biệt kiến trúc. Phờ răng đưa ra khẳng định trả lời. Như vậy có một chút là có thể xác thực, hung thủ ở cái này biệt thự bên trong. Đại để là cảm giác mình kiến giải rất chính xác, lò cờ lạn vẻ mặt có chút kiêu căng. Bất quá hắn lý giải không sai, cả ruột đồng dạng cảm thấy hung thủ sẽ không chọn vào lúc này rời đi biệt thự. Chỉ bất quá cả ruột không cho là hung thủ là bởi vì sợ báo tuyết vì lẽ đó không rời đi, chỉ sợ là bởi vì chuyện của hắn còn không xong xuôi. Nhanh đem mọi người cũng gọi đến đại sảnh bên trong đi. Ta cần biết vị trí có người. Lò cờ lạn ở nhìn một vòng sau đồng dạng chú ý tới những thiếu gia tiểu thư kia cũng không có mặt. Xảy ra chuyện gì? Đây là Johan gian phòng, Johan làm sao? Cảnh sát trưởng vừa dứt lời, sẽ lẽ nạ cùng nạt thạ ly liền xuất hiện ở cửa, đầy mặt đều là thần sắc sốt sắng. Cả ruột vẫn không vào phòng, chỉ là đứng ở bên ngoài, một mặt hắn đi vào cũng không thể ở nhiều người như vậy vây xem xuống kiểm tra thi thể, một mặt cũng là muốn nhìn một chút những thứ này người đến sau phản ứng. Hai cái này nữ phản ứng rất bình thường, sau đó đổ gỗ hiển nhiên cũng có chút sốt sắng, mà cả ruột tạm thời còn không gọi nổi tên nam nhân cùng cái kia mặc một bộ đấu đồng nữ nhân liền có chút kỳ quái. Người trước đồng dạng có chút sốt sắng, thế nhưng cả ruột vẫn là từ sắc mặt của hắn bên trong không tên cảm thấy một chút còn chưa tan đi đi hưng phấn cùng vui sướng, như là mới vừa hoàn thành cái gì chuyện rất trọng yếu. Cho tới người sau, nàng thậm chí đều không có tới gần gian phòng, chỉ là yên lặng đứng ở người trước bên cạnh, cũng không nói lời nào, không biết còn tưởng rằng nàng chính là bị đột nhiên phát sinh giết người án cho làm cho khiếp sợ. Nếu như cả ruột bên người không có ám linh, hắn có lẽ cũng sẽ có ý tưởng giống nhau, tâm lý năng lực chịu đựng kém một chút người gặp phải loại này có chuyện xảy ra quả thật có không nhỏ có thể sẽ rơi vào dại ra. Trên người nàng có chút kỳ quái năng lượng, người cái này người sống khả năng không cảm giác được, thế nhưng giống chúng ta loại này linh hồn thể. Cảm giác rất kỳ quái, như là người chết toán nghiệm, vừa giống như là chút cái gì khác đồ vật. Ám linh ở trong bóng tối vẫn quan tâm khoác đấu đồng nữ nhân. Cả ruột không có theo ám linh cùng đi quan tâm. Vẹn vẹn chỉ là nhìn qua hai lần mà thôi, làm vì chính là không đưa tới đối phương cảnh giác. Mọi người theo ta cùng nhau xuống phòng khách, ta muốn từng cái thẩm vấn các ngươi. Lò cờ làn hô quát mọi người, những khác cảnh sát trưởng có lẽ cảm thấy phá án rất sảng khoái, nhưng hắn càng hưởng thụ loại này nhìn xuống người khác cảm giác. Mấy cái con nhà giàu bình thường đại khái đều sẽ phản kháng mấy lần, nhưng hiện tại bằng hữu của chính mình chết rồi, bọn họ đồng dạng quan tâm vụ án phát triển. Đến lầu một đại sảnh, lò cờ làn chiếm dụng một cái gian phòng nhỏ. Chỉ là không ngừng đem người từng cái gọi đi vào, cũng không biết ở hỏi dò cái gì. Ngu xuẩn. Lúc này hỏi ý những thứ này, người căn bản hỏi không ra bất kỳ đồ vật, mọi người vừa nãy đều từng cái ở gian phòng giải lao, coi như hung thủ thật sự ở trong những người này, lại làm sao có khả năng dựa vào mấy câu nói hỏi lên. Cả rốt tựa ở trên cây cột, nhìn từng cái đi vào cảnh sát, Angelina ở bên cạnh hắn đoán giận. Khu thành đông, đến phiên ngươi. Cả rốt đi vào gian phòng. Lò cờ làn một tay cầm khói, một tay cầm một nhánh không biết từ đâu kiếm tới bút máy, nhìn về phía hắn chỉ chỗ ngồi. Ngươi vừa nãy đang làm gì? Ở gian phòng giải lao. Nói thẳng đi, ta cảm thấy ngươi rất có rất lớn hiểm nghi, bởi vì trước ngươi cùng cái kia gọi Johan người nổi lên rất lớn xung đột. Tốt ngươi có thể đi ra ngoài. Lò cờ làn nói xong thậm chí ngay cả giải thích đều cơ hội đều chưa cho cả ruột, chỉ là đứng lên để cho hắn đi ra ngoài. Cả ruột đi ra khỏi phòng, lò cờ làn lập tức cùng đi ra. Ta hiện đang xác định, cả ruột có bên trong hiểm nghi, trước hắn cùng Johan đã xảy ra tranh đấu, đến tiếp sau hắn cũng nắm không ra bất kỳ không có mặt chứng cứ, vì lẽ đó ta dự định tạm thời giam cầm hắn, chờ báo tuyết nhỏ xuống, chúng ta về phòng giữ sở ở làm quyết định. Không nói lý, đúng, lò cờ làn hiện tại phi thường không nói lý, hắn chính là nói rõ nhằm vào cả ruột, chính là muốn giam hắn, nhưng ở tình cảnh này, phương thức này cả ruột lại không có biện pháp phản kháng, bởi vì hắn nếu như từ chối bị giam cầm. Như vậy tội danh sẽ bị ngồi vững. Đến thời điểm lò cờ làn 100% sẽ để thủ hạ của chính mình đối với hắn nổ súng. Mục đích sao? Tự nhiên vẫn là tịch lưu. Ta không phản đối, ta không phải hung thủ, vì lẽ đó không phản kháng. Đứng tại chỗ dừng một chút, hướng về bên cạnh Angelina lắc lắc đầu, cả ruột rất thẳng thắn đưa tay ra, tùy ý người bên cạnh cho mình khóa lên, sau đó liền muốn mang theo tịch lưu đi vào vừa nãy giam cầm hắn gian phòng. Con ma thú này không thể theo hắn đi vào, đến tách ra giam giữ. Lò cờ lạn nhìn tịch lưu ánh mắt tràn đầy hứng hực, hắn vừa nãy đặc biệt hỏi dò cái kia hai cái khu thành tây cảnh sát, biết được con ma thú này là cạ ruột gần nhất được đến, bởi vậy cho rằng song phương cảm tình hẳn là không sâu, vì lẽ đó hắn có cơ hội để nó thay đổi khế ước. A, nguyên lai ở cái này chờ a. Tịch lưu, không nên nháo chuyện. Cạ ruột dùng ý niệm ngăn lại suýt chút nữa nổi lên công kích tịch lưu, tùy ý hắn cùng tịch lưu từng cái bị giam tiến vào không giống gian phòng. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 85, cắt điện cùng phá cửa. Hừ, một cái tiểu cảnh sát theo ta đấu. Ngươi, đi đem ta vừa nãy còn sót lại thịt miếng kiếm tới, những ma thú này hẳn là rất thích ăn thịt ta. Ta muốn thẩm vấn cái kia con ma thú, những thứ này thú loại hẳn là sẽ không nói dối. Ma thú sức mê hoặc đối với lỏ cờ lạn tới nói xa vượt xa đối với trên lầu bộ thi thể kia thăm dò, bởi vậy ở cả ruột bị giam vào phòng sau khi, hắn liền có chút không thể chờ đợi được nữa nghĩ muốn đi thăm dò tịch lưu. Tên khốn kiếp này. Angelina hiện tại hận nghiến răng, lại không có cách nào làm ra bất kỳ cái gì phản kháng, lò cờ làn việc làm đến hiện tại đều rất phù hợp quy củ, trên thực tế coi như không hợp quy củ nàng cũng không cách nào làm cái gì, bởi vì đối phương hiện tại là bên này ở bề ngoài thế lực lớn nhất cũng là địa vị tối cao người. Thực sự là chút kẻ ngu xuẩn, lấy này cái cảnh sát trưởng thông minh vì lừa gạt tịch lưu mà nghĩ ra loại này xáo lộ cũng là làm khó hắn, nhưng đáng tiếc, bọn họ đem ngươi cái này sức chiến đấu cao nhất nút lại. Sau đó lại do ai đi đối mặt với quái vật kia đây. Ở cửa phòng đóng lại một khắc đó, ám linh liền xuất hiện ở cạ ruột bên người. Lò cờ lản cảm giác mình có thể trưởng khống cục diện, cái kia liền để cho hắn khống chế mà, ta bây giờ nhìn lên bị giam ở cái này không cách nào tự do hành động, nhưng này không phải chỉ là chứng minh chính mình thuần khiết cơ hội, hơn nữa còn là một cái quan sát tình huống cơ hội, con quái vật kia khẳng định còn sẽ động thủ, ta cũng không muốn quá sớm cùng nó giao thủ, chỉ cần ở chỗ này chờ là được, ta đang suy nghĩ. Mục tiêu kế tiếp sẽ là ai chứ? Cạ Dột ngồi ở bên trong phòng trên ghế, hắn cũng không vội vã, nếu như hắn muốn đi ra ngoài, trên cổ tay quòng tay cũng không thể ngăn cản hắn. Lúc này Tịch Lưu chính đang tại thông qua khế ước hướng về Cạ Dột biểu thị đã sắp muốn không nhịn được vô giết lọ cờ lạn, cuối cùng vẫn để cho hắn cho an ủi đi. Thời gian tiếp tục đang trôi qua, rất nhanh sẽ đến tối 12 giờ. Tư, tư, đùng đùng. Dòng điện tiếng phá nát đột nhiên ở trong đại sảnh vang lên, nào đó trong nháy mắt, lầu một phòng khách ánh đèn hoàn toàn biến mất, chỉ còn dư lại còn sáng lò sưởi trong tường. Một trận nam nhân kinh ngạc thốt lên cùng nữ nhân la lớn vang lên. Phong tuyết quá lớn, bên ngoài cắp điện bị chặt đứt. Phờ răng đứng ở lò sưởi trong tường bên cạnh giải thích, ánh lửa soi sáng bên trái hắn khuôn mặt, một bên khác bị âm ảnh bao phủ. Bất đắc dĩ chỉ có thể vơ vét một chút cây nến đốt, qua không biết bao lâu, bên ngoài phong tuyết không có giảm nhỏ vết tích, âm thanh như trước là lớn như vậy, mà ngồi ở bên trong phòng khách mọi người thì có chút không chịu được nổi. Bởi Johan là mịt trở thành khu phú hào gia tộc con cái, thi thể không thể tùy tiện vứt bỏ ở chỗ này, mang về là tất yếu, không phải vậy không tốt bằng giao, vì lẽ đó lỏ cờ lạn rất sớm liền nhượng người đem thi thể của hắn từ trên lầu chuyển xuống đến, ở lầu một tìm chút vải trắng bịt kín, còn phá không phá hỏng hiện trường vấn đề, đúng là không có ai lưu ý. Những vấn đề mới rất nhanh lại xuất hiện, lỏ cờ lạn làm cho tất cả mọi người đều chờ ở phòng khách, phòng ngừa khả năng xuất hiện nguy hiểm, hiển nhiên hắn cũng không phải rất tin tưởng Cạ Dột là hung thủ. Đem người tụ tập lên, đơn giản chính là muốn dựa vào nhiều người đe dọa ở lại khả năng tồn tại hung thủ. Nhưng thức đêm bản thân liền không phải một chuyện dễ dàng, nếu là có người tán gẫu vậy dĩ nhiên dễ bàn, có thể hiện tại bên người liền bày đặt một bộ thi thể, nghĩ muốn tán gẫu chút vui vẻ chuyện cơ bản là không thể. Bầu không khí nặng nề, lại thêm vào một buổi trưa buôn ba buôn ba, để tựa ở trên ghế xạ lồng các cảnh sát rất nhanh thấp túi đầu của mình. Vù vù. Loại khí trời này tại sao có thể có con muỗi? Một cái ngồi so sánh rửa vào ở ngoài cảnh sát vang lên bên thai con muỗi đập cánh tiếng vang, nhíu mày lên, buồn bực không nớt, nguyên bản ảm đạm tinh thần đúng là thanh tỉnh chút. Đốt. Phảng phất một tấm giấy thật mỏng mảnh bị đâm thủng phát ra nhẹ vang lên, lại phảng phất là một giọt nước rơi vào trong ao nước, tinh thần hể vải mọi người cũng không có nhận ra được, một thân một mình ngồi sau lưng bọn họ trên ghế xạ lồng đồng bạn, buông xuống đầu cũng không có dơ lên qua, sáng tối chập trần lò sưởi trong tường ánh lửa dưới, làn da của hắn chính đang khô quắt héo rút. Lần này không còn là máu tươi, còn có máu thịt. Làm người bị hấp đến chỉ còn dư lại một cái khung xương sau khi, hắn còn có thể tiếp tục duy trì tư thế ngồi sao. Đây là một vấn đề, đồng thời ở đêm nay được đến giải đáp, thây khô chính diện hướng xuống rơi xuống đất, thanh âm không lớn, bởi vì hoàn toàn không có trọng lượng. Huynh đệ, ngươi ngủ một giấc còn có thể ngủ thẳng trên đất đi sao? Nhanh lên! A! Một tiếng kêu sợ hãi, đem bên trong đại sảnh tất cả đang muốn ngủ thiếp đi người đều làm tỉnh lại. Lại là một cổ thây khô. Hung thủ không là chúng ta những người này, khẳng định là thung lũng đại ở bên trong quái vật, bao tuyết khí trời. Có quái vật trốn đến loại này chỗ an toàn đến không phải rất bình thường sao? Angelina chỉ vào trên đất mới xuất hiện thi thể nói, nàng hiện tại có chút sợ sệt, mà ở Cạ Dột bên người nhưng là sẽ để nàng có kỳ quái cảm giác an toàn, bởi vậy rất nhớ đuổi khẩn đem hắn giải cứu ra. Hừ, ai biết bên trong cái kia có phải là có đồng bọn? Cảnh sát trưởng. Hiện tại thêm cái người chính là nhiều phân lực lượng A, Cạ Dột cảnh sát thực lực không kém, còn có hắn ma thú đồng bọn, đối với chúng ta đều có trợ giúp A. Không được. Ai biết cái này vừa mở cửa sẽ không khiến cho hỗn loạn lớn hơn, ngược lại hiện tại đã xác định chúng ta những người này không có vấn đề, như vậy rất đơn giản, chúng ta. Lò cờ lản khua tay múa chân, nước bọt tung tóe, nghĩ muốn để người như vậy thừa nhận chính mình sai lầm, đó chẳng khác nào là để cho hắn tự tắt mình bạc ai, thế nhưng ở hắn nói được nửa câu lúc. Biệt thự lầu một cửa sau cái kia lại chuyển tới tiếng vang. Ầm. Đùng. Vật gì đó bị phá tan rơi xuống đất âm thanh, không biết có phải là ảo giác, người ở chỗ này trong nháy mắt đều cảm thấy bên ngoài phong tuyết càng to lớn hơn. Ùng ục. Ai qua bên kia nhìn, có phải là cửa sau bên kia bị báo tuyết phá tan? Nuốt xuống nước miếng, lò cờ lạn có chút cảnh sát trưởng, tối tăm hoàn cảnh lại thêm vào bên ngoài báo tuyết đều là có thể khiến người liên tưởng đến một ít không độ tốt. Mệnh lệnh là truyền đạt. Vấn đề là ai dám đi qua? Đứng đua. Bên người liền nằm hai cổ thây khô, lúc này nếu như một thân một mình đi chỗ đó loại địa phương âm u, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Các ngươi nhưng là phòng giữ sở cảnh sát, chịu qua chuyên ngành huấn luyện. Lúc này, không là các ngươi bảo vệ thị dân lúc sao? Mau tìm người đi xem một chút ta nhớ tới biệt thự này nguồn điện khống chế xong như sẽ ở cái kia một bên, các ngươi tốt nhất thuận tiện đem nguồn điện sửa tốt. Cảnh sát đội ngũ bên này chính trầm mặc, Đồ Gồ có chút không nhịn được, không khí bây giờ để mọi người tinh thần đều có chút mẫn cảm. Khu thành Tây, các ngươi đi qua, còn có Phở Giang tiên sinh, ngươi hẳn phải biết nguồn điện bố trí đi, ngươi mang theo xạ dạ với bọn hắn cùng đi. Lò Cơ Lạn nhìn một vòng, người dưới tay mình đến lưu lại bảo vệ mình, vốn định để tiệp cũng theo đi, thế nhưng suy nghĩ một chút nếu như đem người an ninh này đội trưởng lưu tại chính mình bên thân an toàn hơn. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 86, mỗi quái cùng sân viên. Tình thế không bằng người, những thứ này bị điểm tên người cũng hết cách rồi, Phờ Giang không biết từ đại sảnh nơi nào cầm thanh trường kiếm nắm trong tay, chỉ là vẹn vẹn hai ngón tay rộng lưỡi kiếm. Vừa nhìn chính là trang sức sử dụng kiếm. Muốn đi ra ngoài hai cái khu thành Tây cảnh sát đồng dạng căng thẳng, chỉ là giận mà không dám nói gì, hiện tại tình hình là nhất định phải có người đến xem tình huống, đem biệt thự nguồn điện một lần nữa sửa lên. Nhưng mà ai nhượng bọn họ không phải Lò Cơ Lạn bộ hạ trực thuộc nghi. Điểm thẳng thắng nói chính là mẹ kế dưỡng, không ai đau không nhân ái, cuối cùng vẫn là chỉ có thể rút ra bên hông trường đao đẩy lên. Nơi cửa sau đã thoát ly lò sưởi trong tường bên trong ánh lửa phạm vi bao phủ, hiện tại lại là đêm khuya, đen nhánh một mảnh. Cần một tay cầm cây nến cung cấp chiếu sáng, nhưng cũng giới hạn tại thấy rõ một mảng nhỏ khu vực. Đương nhiên, biệt thự trong không phải là không có càng thêm chiếu sáng dụng cụ, vấn đề là những kia đèn tin cầm tay loại hình đồng dạng đặt ở cửa sau bên kia mấy thứ linh tinh. Chúng ta trước tiên đi nguồn điện khống chế gian phòng, ta nhớ tới không sai, ở trong đó hẳn là có đồ dự bị tinh thạch nguồn năng lượng, chính là vì phòng ngừa hiện tại tình huống như thế. Phờ Giang làm cái này ngôi biệt thự tham dự kiến tạo người đối với một ít mang tính then chốt gian phòng chức năng cùng vị trí khẳng định là từng làm công khóa. Đội ngũ này bên trong chỉ có Phờ Giang biết cụ thể gian phòng vị trí, bởi vậy hắn thuận lý thành trương đứng ở đội ngũ ở chính giữa, những người còn lại thì lại quay chung quanh hắn đi tới. Cái này chi tiểu phân đội đi tới tốc độ thực sự không tính là nhanh, mỗi đi về phía trước một bước cũng phải trái phải quan sát một hồi, chỉ lo có quái vật gì đột nhiên từ trong bóng tối nô ra. Chu vi là dùng cây đến hào quang nhỏ yếu soi sáng ra đến một mảng nhỏ địa phương, hàng trước hai cái cảnh sát trong tay trường đao chui đao đều đã sắp bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, cực lớn tinh thần áp lực nhượng bọn họ cầm cây đến tay có chút run rẩy, may mà sáp dầu giọt đến tay cũng không tính quá đau. Đến, phía trước quẹo trái, trong phòng chính là cả tòa biệt thự nguồn điện phòng điều khiển. Nguồn điện phòng cách biệt thự cửa sau có chút khoảng cách, bên cạnh các cảnh sát nghe được Phờ Răng lời nói lập tức xoay người, bước chân lập tức tăng nhanh không ít. Hiển nhiên là muốn sớm một chút đem đồ dự bị tinh thạch nguồn năng lượng mở ra, dù sao bóng tối đối với phần lớn nhân loại đều mang ý nghĩa sợ hãi. Đi vào gian phòng, Phờ Giang để mấy người hướng về nội bộ một dãy lớn cơ khí tới gần, đem cây nến hướng về trước thân, tìm kiếm đồ dự bị nguồn điện công tác. Trong phòng khách người vì lý do an toàn, lúc này đều tự giác ngồi vào lò sưởi trong tường ánh lửa soi sáng trong phạm vi, như trước là Lò Cờ Lạn nằm ở chính giữa, bên ngoài là mấy cái khu thành trong cảnh sát. Ở giữa chính là Đồ Gỗ đoàn người. Vù vù. Làm người buồn bực âm thanh lần thứ hai xuất hiện, mọi người vẻ mặt trong nháy mắt đều sốt sáng lên đến, hiện tại cũng sẽ không lại có thêm người cho rằng đây là mùa đông con muỗi phát ra âm thanh. Mọi người chú ý bốn phía, thông qua âm thanh chú ý quái vật vị trí. So với núp ở trong đội ngũ góc Lọ Cờ Lạn, tịch cái này thường thường ở thung lũng đại éo bên trong thanh lý thú hoang người hiển nhiên có kinh nghiệm hơn, tạm thời tiếp nhận Lọ Cờ Lạn quyền chỉ huy đối với cả nhánh đội ngũ tiến hành dẫn dắt. Bên ngoài gió cảnh sát giơ lên trong tay súng ống, không ngừng hướng về mỗi cái phương hướng tiến hành nhắm vào, bảo đảm mình có thể ở quái vật xuất hiện trước tiên tiến hành nhắm vào. Đây là chúng ta thợ săn chuyên môn đối phó quái vật ký hiệu đạn dược, mọi người nhanh đổi, chỉ muốn đánh chúng một lần, thì có thể làm cho quái vật cũng lại ẩn giấu không được. Lúc này tiệp từ trong túi sách của mình móc ra một cái viên đạn, lục tục phân phát cho nắm súng mọi người, những thứ này viên đạn trải qua đặc thù cải tạo, ở bắn chúng thân thể sau sẽ tự chủ tiến hành tiêu đốt. Thời gian nhất định bên trong làm cho kẻ địch vết thương sản sinh ngọn lửa từ mà tiến hành định vị. A, cũng thật là chuẩn bị không ít đồ vật. Tạ Sen Nhi nhìn bên ngoài căng thẳng mọi người, ánh mắt tìm đến phía lầu 2 một chỗ cột đá phương hướng. Vụ. Quái dị tiếng vang đột nhiên tăng lên, khổng lồ bóng đen từ Tạ Sen Nhi trước nhìn phương hướng lao xuống, thẳng đến bên trong đại sảnh mọi người. Tiếng súng nổ lớn, người ở sốt sáng cao độ xuống năng lực phản ứng không cần nhiều lời. Ở một cái cảnh sát quét đến bóng đen đồng thời ra tiếng nhắc nhở sau một khắc, hầu như tất cả mọi người đều bóp cò súng. Nam, 6 khẩu súng ở ngăn ngắn vài giây bên trong tiến hành rồi phát tiết thức nổ súng, căn bản liền không để ý có hay không bắn trúng đối phương những thứ này cảnh sát trong lòng áp lực quá lớn, bây giờ tìm đến phát tiết lỗ hổng, càng là có chút dừng không được đến. Loại này nổ súng phương thức chỗ tốt đại khái chỉ có một cái, đó chính là mạnh mẽ bức lui một lần bóng đen tiến công. Sau đó, tất cả mọi người đều phát hiện mình cần thay đổi băng đạn. Mau nhìn, bên kia có tia sáng. Một cái cảnh sát chỉ vào lầu 2 một chỗ lan can, nơi đó có một nhỏ đống ánh lửa, hiển nhiên lung tung nổ súng vẫn còn có chút tác dụng. Nhanh đổi băng đạn, tiếp tục công kích. Lò cờ làn lúc này lại nhảy ra lớn tiếng hô quát, một đám người vội vàng đào băng đạn, tiếp theo lại là hỗn loạn lung tung xạ kích. Ngừng tay, nhanh ngừng tay. Tiết kiệm đạn, tiết kiệm đạn. Phòng giữ sở cho mỗi một cái cảnh sát đều sẽ cung cấp nhất định số lượng viên đạn, dựa theo mỗi người mang theo số lượng, ngoại trừ súng bên trong chứa, đại khái là khoảng chừng 2 cái băng đạn. Cái này một trận hỗn loạn xạ kích, đối với quái vật tạo thành tổn thương gì trước tiên không nói, ít nhất viên đạn là đánh không ít, nếu không là tiệp ra tiếng nhắc nhở, nói không chắc đón lấy mọi người phải tới gần chiến đi theo quái vật đọ sức. Ong ong vang lên, âm thanh tựa hồ là có thay đổi, cùng với trước tiếng bén nhọn không giống, lần này càng thêm lâu dài. Gay go. Nó đang kêu gọi đồng bạn. Nương theo tiệp lời nói ra khỏi miệng, lầu 2 trong bóng tối đột nhiên sáng lên mấy đôi con mắt đỏ ngầu. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Một con cũng đã đủ khó đánh, hiện tại có nhiều như vậy. Quanh thân tiếng ông ông càng ngày càng vang dội, tình cảnh nhất thời tựa hồ là tiến vào tuyệt cảnh. Hống. Tiếng gầm gừ từ mới vừa rồi phờ răng mấy người biến mất địa phương truyền ra, mấy cái thân thể cao lớn không biết lúc nào cũng tới đến đại sảnh. Những thứ này đều là món đồ quỷ quái gì đây? Ở một cái cảnh sát sắp tan vỡ tiếng la bên trong, một cái cây nến bị ném về bên kia, dẫn đốt kéo khăn trải bàn, phát ra tiếng gầm gừ quái vật đầu tiên lên sàn. Sắp muốn tới đầu gối cánh tay, toàn thân màu xám bao trùm lượng lớn hoa tuyết bộ lông, đỏ chót mà lại nhăn nheo khuôn mặt, cùng với cái kia hai viên từ dưới cằm đột xuất răng nanh, nhìn qua như là viên hầu ngoại hình, hung ác khí tức phả vào mặt. Trường Tý Sơn Viên, lần này sự tình thì có chút vướng tay chân. Tạ Sen Nhi nhăn lại tinh xảo lông mày, đánh giá cái kia ba con ở trong ánh lửa đứng thẳng bất động quái vật, đấu đồng dưới bàn tay tiến vào quần áo túi, lấy ra một viên to bằng ngón tay quyển trục nắm ở trong bàn tay. Ngọn lửa ở hoàn toàn đem khăn trải bàn thiêu hủy sau cũng không có dừng lại lan tràn khuynh hướng, trái lại là trực tiếp nhen lửa phụ cận mảnh, trong lúc nhất thời hỏa thế tăng mạnh. Giết! Nơi nào đó truyền đến tiếng nói, ba con nguyên bản còn không có động tác Trường Tý Sơn Viên đột nhiên khởi động, thẳng đến đoàn người. Cồn vật bi, đồ ác mẩy. Chương 87, hai mặt nữ thần. Trường Tý Sơn Viên, thổ nguyên tố thuộc cấp thấp ma thú, cứ việc không có điều động thổ nguyên tố thi pháp năng lực, nhưng chúng nó trời sinh có không sai thân thể thực lực. Ở công kích vật lý cùng phòng ngự hai phương diện đều có không sai phát triển. Những ma thú này nếu như là ở hoang dại trạng thái giống như đều sẽ không dễ dàng xuất hiện ở nhân loại trước mặt, nếu như gặp gỡ, cũng chỉ cần nổ hai phát súng liền có thể đem dọa chạy, nhưng này một tiếng chỗ tối mệnh lệnh lại đánh vỡ các cảnh sát ảo tưởng, những thứ này Trường Tý Sơn Viên có người khống chế. Đột tiến. Không kiêng dè chút nào đột tiến. Ba con Trường Tý Sơn Viên trực tiếp liền không nhìn các cảnh sát đấu súng, thẳng đến đoàn người. Rất nhiều vọt vào tiến hành đổ sát ý tứ. Sau khi Trường Tý Sơn Viên vọt tới đoàn người phụ cận, lại ở dừng lại sau đồng thời nhảy lấy đà, trầm trọng thân thể nhìn qua cũng không như trong tưởng tượng vụng về răng rấp, vụt lên từ mặt đất, thẳng đến lầu 2 âm ảnh. Chi! Hống! Hỗn loạn tiếng hô ở lầu 2 truyền ra, những thứ này Trường Tý Sơn Viên dĩ nhiên là muốn trước tiên giải quyết những quái vật này. Chúng ta muốn rời khỏi nơi này. Mau rời đi nơi này. Dù là bên ngoài là bão tuyết. Quái vật trong lúc đó tranh đấu vẫn cứ lại tiếp tục, lầu 2 đã đánh thành một đoàn, hiện tại đúng là chạy trốn thời cơ tốt, tiến vào báo tuyết còn sống tỷ lệ không lớn, nhưng ở lại chỗ này còn sống tỷ lệ thấy thế nào đều càng nhỏ hơn chính là. Hỏa thế còn ở lan tràn, lúc này có hay không ánh đèn cũng không đáng kể, bởi vì ánh lửa đã rọi sáng đại sảnh. Lầu 2 quái vật ở hỗn chiến bên trong cũng không còn cách nào ẩn giấu, hiện lộ ra diện mạo thật sự. Tương tự với con muỗi hẹp dài khẩu khí, hai con chiếm cứ nửa cái mặt mũi mắt kép. Còn có phía sau lưng cánh, đây là lầu một các cảnh sát miễn cưỡng nhìn thấy đồ vật. Ta coi như chết ở bao tuyết bên trong cũng không muốn chết ở loại quái vật này trong tay. Khu thành trong một cái cảnh sát tâm tình hướng tới tan vỡ, nghĩ mình bị loại quái vật này nắm lấy hút máu thịt giáng dấp, hắn cảm thấy bị đông thành băng đống xem như là rất hạnh phúc cái chết. Tạ Sen Nhi tiểu thư, chúng ta nên làm gì? Liên cả ngày đều cùng các loại giết người án giao thiệp với cảnh sát đều không chịu được, những thứ này nuông chiều từ bé người sớm đã bị buồn nôn hỏng rồi. Con mỗi quái vật dáng dấp để hai cô bé nhìn thấy đầu tiên nhìn tiếng thét chói tai liền không dừng lại qua, đồ gồ cũng là đem cầu viện ánh mắt nhìn về phía Tạ Sen Nhi. Thần sẽ trợ giúp chúng ta, các ngươi nói có đúng không? Tạ Sen Nhi nhìn về phía đồ gồ, giơ lên tay trái đem chính mình đấu đồng lui về phía sau lấy xuống, tinh xảo mà nhắn nhủi khuôn mặt, ánh lửa chiếu dọi xuống ửng đỏ gò má, Tiểu Diễm ướt át môi, đồ gỗ xin thể, tạo vật chủ ở trước mắt nữ nhân này trên người khẳng định tiêu tốn so với những người khác còn nhiều hơn công phu. Đúng, thần nhất định sẽ bảo vệ chúng ta, vì tạ sẻn nì tiểu thư. Ai ẩn đối với đồ gỗ đang nhìn mình người yêu đờ ra là không thích, nhưng ánh mắt của hắn đang nhìn đến cái kia khuôn mặt lúc cũng rốt cuộc khó có thể rời. Như vậy các vị có nguyện ý hay không vì ta mà kính dâng đây? Tạ sẻn nì chậm rãi từ chính mình trong cổ lấy ra một sợi dây chuyền, màu trắng bạc dây xích bên trong nâng treo lơ lửng một cái màu tím ấm nhỏ, bên trong đại thể có món đồ gì ở bơi lội. Đương nhiên, đây là nhất định, ta đồng ý. Ta đồng ý. Ai ẩn vẻ mặt điên cuồng, trái tim của hắn đã bị người trước mắt đoạt đi, giống như bên cạnh những người đàn ông kia. Cảm tạ chư vị, như vậy vì thần linh, vì ta. Hy sinh đi. Tạ sẻn nì hai tay khẽ nâng chính mình váy dài, hơi không người hướng bốn phía hỏi thăm. Cùng lúc đó, lấy nàng làm trung tâm, đỏ như màu máu trận pháp bắt đầu kéo dài, xuyên qua sofa, xuyên qua đống lửa, đi tới tất cả mọi người dưới chân. Đem tay phải của chính mình duỗi ra nhấc, cái viên này nho nhỏ quyển trục ở lực lượng tinh thần thôi thúc xuống từ từ mở rộng, biến thành thật dài quyển trục trên không trung mở ra, phía trên không có gì kỳ quái phù văn, chỉ là vẽ ra một cái trắng loãng pháp trượng. Tạ sẻn nì đưa tay bao trùm ở quyển trục chính diện, một chảo, nhấc lên, quang điểm ở trong tay nàng hội tụ, pháp trượng cụ tượng hóa. Thùng thùng. Nắm pháp trượng dùng đấy nhẹ nhàng gõ mặt đất. Phát ra tiếng vang lanh lảnh, lầu một đại sảnh mặt đất khổng lồ trận pháp cấp tốc sáng lên hồng quang. Tại sao? Vì sao lại có cái cảm giác này? Đồ gỗ bóp lấy chính mình cổ, hắn cảm giác mình trong cơ thể thật giống có món đồ gì chính đang tại hướng bên ngoài hướng, một bên khác ẩn còn có hai cô bé có cảm giác giống nhau. Vốn là còn Johan tiên sinh, nhưng đáng tiếc, nghi thức không quá hoàn toàn, bất quá mà, ngược lại cũng có thể dùng. Tạ sẻn nì lấy xuống trước ngực tử tinh ấm nhỏ, ở một loại nào đó sức mạnh thần bí điều khiển ở dưới, ấm nhỏ ở giữa không trung đình trệ, hào quang màu đỏ bạo phát, ở đại sảnh vị trí trung tâm hồng quang càng là nồng nặc, một bóng người mơ hồ chính ở trong đó ngưng tụ. Không sai tế phẩm, nhiều năm như vậy. Ngươi thỉnh cầu, ta tiếp xuống. Từ cái kia thân ảnh mơ hồ vị trí, có âm thanh truyền ra. Ở hắn lời nói rơi xuống trong nháy mắt, đồ gỗ cùng ẩn ngã quỷ ở mặt đất, trên người bắt đầu xuất hiện quỷ dị lục mang tinh trận. Nôn. Bốn thân thể người kịch liệt run run, mỗi một khắc đình trệ, bốn viên còn nhảy lên trái tim từ trong miệng của bọn họ phun ra. Mấy giây sau những thứ này trái tim vọt vào bóng người mơ hồ trong cơ thể biến mất không thấy, hồng quang vào đúng lúc này kịch liệt bạo phát, sản sinh sóng gợn đem ở đây tất cả mọi người đều chấn động cái lảo đảo, các cảnh sát dồn dập ngã trên mặt đất, như là hôn mê đi. Lò cờ làn đúng là nhiều ưỡn lên một lúc, nhưng trước kỹ sơ giai lực lượng cũng không có để cho hắn kiên trì càng lâu, không lâu lắm liền đồng dạng ngã quỵ ở mặt đất. Hồng quang chậm chậm tàn đi, vị trí kia lưu lại chỉ có một viên to bằng nắm tay màu đỏ tinh thạch, nhìn kỹ đi, phía trên tựa hồ còn có điều tinh tế vết nước. Cảm tạ ngài biếu tặng, ta sẽ thật tốt sử dụng nó. Tạ sẻn nỉ vung nhẹ tay, cái kia tinh thạch liền hướng về nàng bay đi. Không, này không phải nên người được đến. Bọn cảnh sát toàn hôn mê, còn có người đứng. Lên tiếng chính là tiếp, hắn lúc này trên mặt đã tràn đầy màu đen hoa văn, gầm thét lên sông hướng tạ sẻn nỉ, xác thực nói là trong tay nàng tinh thạch. Cho ta đem tinh thạch đoạt lại. Cái kia khống chế trưởng tí sơn viên tiếng nói cũng là lần thứ hai vang lên, mục tiêu đồng dạng là huyết sắc tinh thạch. Ta biết, biết ba vị lai lịch, du đãng hắc vu sư mà. Ha ha, phế vật chính là phế vật. Vật này các ngươi không tư cách nắm. Tạ sẻn nỉ ôn hòa cười nói nửa câu đầu, nhìn quét tiệp còn có cái kia cửa sau góc, âm trầm nói nửa câu sau, trước người bắt đầu xuất hiện huyết sắc vặn vẹo phù văn. Huyết sắc hội nghị. Các ngươi làm sao sẽ biết nơi này? Bất luận làm sao. Đó là chúng ta nỗ lực nhiều năm thành quả, ngươi dựa vào cái gì lấy đi, dựa vào cái gì. Chúng ta có ba người, không sợ ngươi. Vọt tới trước tiệc dừng bước lại, sắc mặt tối tăm sắp dọn ra nước. Nơi cửa sau có hai bóng người xuất hiện, rõ ràng là phở răng còn có xa ra. Dựa vào cái gì? Bằng các ngươi là một đám rác rưởi, ở đây bố trí lâu như vậy mới hoàn thành cuối cùng hiến tế, cuối cùng còn để ta chiếm tiện nghi, ha ha. Thứ này, cường giả mới có tư cách nắm giữ. Bằng hữu. Ngươi nói đúng hay không? Tạ sẻn nỉ lớn tiếng chào phúng tịp, như là hoàn toàn nhìn không nổi đối phương, nhưng trong mắt của nàng tràn đầy nghiêm túc để phòng vẻ mặt, lực lượng tinh thần kéo dài hướng về bên cạnh lọ cờ lạn, rút ra bên hông hắn chìa khóa, ném về cái kia phiến vẫn đóng chặt cửa. Hiện tại, là chúng ta vào trận lúc rồi. Trong phòng kia, ngồi ở trên ghế cao to bóng người tự lẩm bẩm. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 88, liên thủ cùng chém giết. Vũ sư. Khác nhau tại chính thống nguyên tố pháp sư người thi thuật, bọn họ cũng không chỉ là đi câu thông một loại nào đó chỉ một năng lượng nguyên tố, mà là thông qua đối với tại chính mình tinh thần lực rèn luyện cùng với đối với chú ngữ khai phá khai quật sức mạnh của chính mình. Dường như nguyên tố các pháp sư tụ tập nguyên tố tháp cao, vu sư đám người đồng dạng có chính mình giao lưu tổ chức, chỉ bất quá so với nguyên tố các pháp sư thống nhất, vu sư đám người bởi vì tu hành con đường không giống, đúng là có sự khác nhau rất lớn tổ chức, còn tiệp như vậy dù đã vu sư, nhưng là không bị những thứ này vu sư tổ chức tiếp thu tồn tại. Tại sao không bị tiếp thu? Không phải là bởi vì hành vi của bọn họ xử sự còn nhiều tà ác, trên thực tế từ mới vừa rồi tạ sẻn nhỉ hiến tế hành vi liền có thể thấy được, rất nhiều vu sư tổ chức đối với thành viên phẩm hạnh không có gì hạn chế. Không bị tiếp thu chỉ có một khả năng, đó chính là ba người này thực lực cùng với thiên phú quá kém. Vu sư tổ chức cũng không cảm thấy hấp thu bọn họ đối với tổ chức phát triển có chỗ lợi gì. Cái này cũng là tạ sẻn nhỉ tại sao gọi bọn họ là phế vật nguyên nhân. Bằng hữu, ngươi là chỉ người cảnh sát kia. Ha ha, liền cái kia bị đám rác rưởi này nhốt lại người. Chỉ sợ hắn cái gì muốn đều giúp không được ngươi a. Cho ta đem nàng giết chết. Trước tiệc liền ở đại sảnh, chuyện đã xảy ra tự nhiên cũng là biết đến, hướng về trước vẫy tay, cái kia ba con trưởng tí sơn viên lập tức từ lầu 2 càng rơi xuống, thậm chí không chỉ là cái này ba con trưởng tí sơn viên, những kia mỗi quái đồng dạng nhào về phía tạ sen y, nghĩ muốn cái viên này huyết sắc tinh thạch có thể không chỉ là cái này phờ răng ba người. Thung thung. Năng lượng ngưng tụ, chống cự bình phong. Tạ Sen Nhỉ trong tay pháp trượng hơi nhẹ mặt đất, lực lượng tinh thần ngưng kết thành một cái màu vàng nhạt bình phong, lấy nàng làm trung tâm cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán. Từ bốn phương tám hướng nhào về phía nàng quái vật bị không ngừng khuếch tán bình phong bắn bay, và ở đại sảnh các cái vị trí. Loại này loại cỡ lớn phòng ngự pháp thuật ngươi có thể sử dụng mấy lần. Còn không bằng tiết kiệm được phần này khí lực, ngoan ngoãn chờ chết. Tiếp trong tay chẳng biết lúc nào có thêm một viên màu đen thủy tinh. Bên trong đang có một cái cùng ở đây trưởng tí sơn viên như thế linh hồn, một bên khác phở rằng cùng xạ dạ đồng dạng, xem ra đây chính là bọn họ có thể khống chế trưởng tí sơn viên nguyên nhân. Các ngươi cái này quần liền tổ chức đều không có phế vật vu sư có thể làm cái gì. Chỉ là duy trì đối với trưởng tí sơn viên khống chế đều sẽ để tinh thần lực của các ngươi giật gấu vá vai đi. Hừ, để ngươi kiến thức chúng ta thủ đoạn. Phở rằng hướng mình hát thủy tinh bên trong rót vào lực lượng tinh thần, kích thích nội bộ sơn viên linh hồn. Hống. Hống. Linh hồn gặp phải kích thích, bản thể trường tí sơn viên hai tay nắm tay nện đánh chính mình lồng ngực, nhìn qua như là ở kích phát sức mạnh của chính mình. Không lâu lắm, cái này con sơn viên toàn thân nổi lên thổ hoàng sắc nguyên tố quang mang. Trường tí sơn viên không cách nào sử dụng pháp thuật, nhưng đối với thổ nguyên tố tầm thường vận dụng vẫn là có thể làm được, tỉ như trong thời gian ngắn tăng cường chính mình năng lực phòng ngự. Lúc này cái kia vài con mối quái tựa hồ cũng không còn cùng trường tí sơn viên so sánh cao thấp ý nghĩ. Ở huyết sắc tinh thạch xuất hiện sau khi, chúng nó liền như là đánh thuốc kích thích như thế xông hướng cái này tinh thạch. Không ngừng ngoại lai xung kích đối với năng lượng bình phong duy trì tạo thành áp lực thực lớn, tạ sẻn nỉ trước cứ việc không ngừng trào phúng, nhưng ở loại này bị vây công tình huống dưới tự thân cũng là nằm ở bất lợi địa vị, chỉ có thể đưa mắt tìm đến phía cái kia mở ra cửa phòng, cùng với đang đứng ở cửa thật giống vội vàng cái gì nam nhân. Ẩm. Ở liên tục mấy lần sau khi đụng, Cuồng hóa sơn viên mang theo thổ nguyên tố nắm đấm lần thứ hai đánh trúng năng lượng bình phong trên đã xuất hiện nhỏ vụn vết nước. Năng lượng bình phong trong nháy mắt tứ tán bạo liệt. Nắm đấm thế không giảm, thẳng đến tạ sẻn nì mặt, thổ nguyên tố ở phía trên ngưng tụ, kéo quyền phong thổi bay tạ sẻn nì mái tóc dài màu xanh lam. Phá hủy như ngươi vậy huyết sắc hội nghị sở thuộc vu sư, thực sự là làm người hưng phấn a. Tích vẻ mặt nhăn nhó, dù đãng vu sư từ trước đến giờ bị những khác vu sư xem thường. Loại khuất nhục này cảm giác vào hôm nay liền muốn bị hắn thường trả lại. Vành. Nặng nề tiếng va chạm vang lên lên, không như trong tưởng tượng vặn bèo đầu. Cũng không có phun tung tóe máu tanh óc. Làm sao có khả năng? Tiếp giống to, ở trong mắt hắn, cái kia lẽ ra nên hẳn phải chết nữ nhân trước người nhiều một cái cao lớn bóng người. Cùng hóa sơn viên nắm đấm đang bị bàn tay của hắn gắt gao nắm, khó có thể tiến thêm. Thật không tiện, vừa nãy mở còng tay phí đi chút thời gian, ngươi chỉ dùng lực lượng tinh thần mở cửa. Trên tay của ta nhưng còn có còng tay đây. Cả rốt tay phải nắm bắt cuồng hóa sơn viên nằm đấm, tay trái rút ra dã tâm hướng về phía tạ sẻn nỉ phía sau đập tới mỗi quái chính là một phát súng. Viên đạn nhập thịt, trong nháy mắt nổ tung. Lượng lớn thiết phiến ở vết thương nổ tung, mỗi quái vai trái trúng đạn, toàn bộ vai bên trong bộ xương đều bị nổ có thể thấy rõ ràng. Vừa nãy cả rốt mới bên trong gian phòng lúc cũng đã để ám linh đem thẩm phán bên trong viên đạn đổi trước ở phòng giữ sở bên trong mua những kia. Đã sớm đoán được mấy người các ngươi không đơn giản, nguyên lai mỗi cái đều là thần bí vu sư nha. Cạ ruột nói lời này lúc chế nhạo giọng nói làm người không khỏi nghĩ đi lên quất hắn hai bạt hai. Làm sao ngươi biết chúng ta không phải người bình thường? Phờ răng trong tay nắm bắt một viên màu đen thủy tinh, sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Ha ha, cái kia cũng không phải là cái gì việc khó. Tiếp cùng xạ dạ đột nhiên xuất hiện theo cả ruột quá mức trùng hợp. Gặp phải bầy sói sau thất tán, tịch lưu đều có thể đúng lúc chạy về, tiếp cùng xạ dạ lại đuổi không trở lại. Hai người này tất nhiên là đi tiến hành rồi một số chuẩn bị, hay chính là thả ra cái này bà con quái vật. Còn có đến tiếp sau ở không ai chỉ dẫn tình huống dưới tìm tới biệt thự, muốn nói bọn họ chưa từng tới nơi này cả ruột tuyệt đối không tin. Đọc truyện cùng HTTP. Biệt thự này căn bản liền không phải là cái gì nghỉ phép biệt thự, mà là các ngươi dùng để tiến hành một loại nào đó thí nghiệm địa phương đi, những người giàu có kia là các ngươi tài trợ người. Cả ruột không có lại nói thêm, phờ giang ba người vẻ mặt cũng đã chứng minh hắn không đoán sai. Ngươi đi giải quyết cái kia ba tên phế vật, những kia mỗi quái giao cho ta, làm sao? Tạ Sẻn Nỉ đối với cả ruột liệu sẽ có cùng hắn hợp tác sự lựa chọn này tương đương có tự tin, thế cục bây giờ rất trong sáng, phờ giang ba người muốn giết tất cả mọi người diệt khẩu con mỗi quái vật cái kia phỏng chừng là như thế ý nghĩ, mà nàng cùng cả ruột do mục tiêu là như thế, đó chính là từ nơi này toàn thân trở ra. Kỳ thực có chút những khác vấn đề. Nhưng quên đi, đánh xong lại nói cho ngươi. Cả ruột còn chưa nói hết, mặt khác hai con trưởng tí sơn viên đã từ bên cạnh nào lên. Quyền thuật kích lưu trùng quyền. Quật qua vai. Vung ra cuồng hóa sơn viên nằm đấm, chân phải hướng về vị trí của nó lướt qua đi, tay phải nắm tay, ngưng tụ thủy nguyên tố, oanh kích ở đối phương phần bụng. Cả ruột nắm đấm ung dung đánh tan cuồng hóa sơn viên thổ nguyên tố phòng ngự, chặt chẽ vững vàng đánh chúng nó mềm mại phần bụng. Lúc này mặt khác hai con trường tí sơn viên dĩ nhiên đập tới, cả ruột thuận thế trầm thân hướng lên đỉnh đầu, tay phải nắm lấy trên người sơn viên cánh tay chính là một cái quật qua vai, dùng thân thể nó trực tiếp chặn lại rồi mặt khác hai con sơn viên công kích. Tiếp tục công kích. Không muốn cho người cảnh sát kia cơ hội thở lấy hơi, còn không mau cuồng hóa các ngươi sơn viên, đến cùng ở chờ cái gì? Nếu như huyết tinh thạch không còn, chúng ta bận việc nhiều năm như vậy thành quả liền muốn bị người cướp đi à? Phờ răng thoạt nhìn là ba người này trong tiểu đội uy vọng hơi cao cái kia, ra tiếng quát lớn xạ dạ cùng tìm hai người. Hai người giật mình tỉnh lại, biết là liều mạng lúc, lập tức bắt đầu hướng về trong tay màu đen thủy tinh rót vào lực lượng tinh thần. Quả nhiên là ba người này đang thao túng những thứ này con khỉ. Ám linh. Tịch lưu, động thủ. Tịch sau lưng bỗng nhiên sáng lên một đôi màu đỏ tươi thú mắt, săn bắt là bất kỳ ăn thịt thú loại trong huyết mạch thiên phú. Chính đang tại thi pháp bên trong tịch bỗng nhiên cảm giác mình phía sau lưng lông tơ dựng thẳng lên, mặt trong nháy mắt hiện ra mồ hôi lạnh, liền tay bên trong thủy tinh đều không lo nổi, ở trong tay ngưng tụ ra tinh thần năng lượng chính là xoay người nghĩ muốn tiến hành phòng ngự. Chỉ là những động tác này đều chậm một bước. Ở tịch hoàn toàn xoay người thì tịch lưu răng nanh khoảng cách sống lưng của hắn thậm chí đã chỉ còn dư lại mười mấy cm khoảng cách. Xì xì. Máu tươi cùng thịt nát phun tung tóe, tịch lưu chuyển động đầu điên cuồng lôi kéo cắn chặt thân thể, khối lớn máu thịt bị mạnh mẽ xé rách. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 89, du đáng vu sư ba người tổ tiêu diệt. Tịch lưu hiện tại rào hợp lực lợi hại bao nhiêu? Cả rốt kỳ thực cũng không rõ ràng. Thế nhưng từ tiệp cái kêu ít đi 1/3 phần bụng cùng với đầy đất ruột nội tạng đến xem. Hẳn là rất mạnh. Vu sư thể chất đều rất kém cỏi, đây là rất nhiều chức nghiệp giả nhận thức chung, mà tiệp lại làm cái này trong đó không đủ thiên phú cùng thực lực người. Vậy thì càng không cần phải nói, không có trưởng tí sơn viên ở bên người hắn đối mặt với một con ma thú tập kích, không có bất kỳ năng lực hoàn thủ. Bắt giặc phải bắt vua trước. Câu nói này cả ruột là biết đến, trưởng tí sơn viên linh hồn cũng không tại chúng nó trong cơ thể. Mà là bị này ba cái vu sư ẩn giấu. Tiếp. Xạ dạ hô to, thật giống cảm giác mình tiếng gào có thể trợ giúp đồng bạn của chính mình thoát ly hiểm cảnh, nàng nỗ lực triệu hồi chính mình khống chế trường tí sơn viên trục xuất tịch lưu. Nhưng nàng không có nhận ra được, ở sau lưng nàng ánh lửa chưa chiếu rọi đến địa phương, đang có một đoàn khói đen phun trào bành trướng. Tinh thần xung kích. Ám linh làm cái này linh hồn thể, khoảng thời gian này tới nay cũng đã hấp thu không ít linh hồn, trước bị thương hiện tại gần như khôi phục hoàn toàn. Thực lực thậm chí có tăng mạnh. Dù là thấp hơn cấp vũ sư, đối với lực lượng tinh thần đều là cực kỳ mẫn cảm. Sau lưng đột nhiên xuất hiện âm u lực lượng tinh thần xung kích, đụng phải xạ dạ có chút không biết làm sao. Theo bản năng xoay người nhìn hướng về lực lượng tinh thần tỏa ra vị trí, gần nhất 2 năm xạ dạ chuyên tâm tại nghiên cứu đối với linh hồn khống chế, nhưng nàng ở vũ sư chiến đấu phương diện kinh nghiệm thực sự là có hạn. Trong thời gian ngắn có thể nghĩ đến đối kháng lực lượng tinh thần xung kích phương pháp duy nhất chính là dùng chính mình tinh thần lực cấu trúc ra bình phong phòng ngự. Đồng thời triệu hồi chính mình trưởng tí sơn viên đối với mình quanh thân tiến hành phòng ngự. Chiến đấu tư tưởng rõ ràng, cái này rất tốt, xạ dạ phòng ngự cấu trúc rất thành công, lực lượng tinh thần bình phong cấp tốc hoàn thành, trưởng tí sơn viên từ bỏ trước mục tiêu đến bên người nàng xung làm hộ vệ. Bất quá ý tưởng bên trong liên miên không ngừng lực lượng tinh thần xung kích cũng chưa từng xuất hiện, nàng những thứ này phòng ngự tựa hồ là làm vô dụng công. Xạ dạ, ngươi đang làm gì? Phờ Giang nhìn thấy xạ dạ đột nhiên từ bỏ đối với cảnh sát áp chế, không chỉ có đem trưởng tí sơn viên triệu hồi, còn bắt đầu không ngừng cấu trúc lực lượng tinh thần phòng ngự, dưới cái nhìn của hắn chuyện này quả thật là chẳng hiểu ra sao. Ta chịu đến lực lượng tinh thần tập kích. Cẩn thận. Xạ dạ nghĩ muốn giải thích chính mình như thế làm nguyên nhân, nhưng mà nàng mới nói nửa câu nói, liền nhìn thấy Phờ Giang sau lưng khói đen dựng lên, một bóng người đã giơ lên trong tay hắn nắm màu đen liêm đao. Kiệt ha ha. Thực sự là ngu xuẩn. Không trách nhân gia nói các ngươi là phế vật. Đơn giản dương đông kích tây, hiệu quả nổi bật. Phờ Giang cảm nhận được sau lưng âm lãnh tinh thần lực, trong miệng tất cả đều là cay đắng mùi vị, hắn ở nỗ lực cấu trúc lực lượng tinh thần, nhưng nơi cổ cảm giác được lạnh lẽo lưỡi đao vẫn để cho hắn bất đắc dĩ thả xuống tay. Đầu nương theo máu tươi phóng lên trời, lan rơi xuống đất, lưu lại một đạo máu tươi quy tích. Các ngươi đều phải chết. Liên tục nhìn mình hai người đồng bạn ở trước mặt mình bị tàn nhẫn hành hạ đến chết, xạ dạ lửa giận là không cần nói cũng biết. Giang giác. Phẫn nộ, có lúc cùng tuyệt vọng là cộng sinh, nhưng đáng tiếc hiện tại là ta chiếm thượng phong, vì lẽ đó xin ngươi. Mang theo phần này tuyệt vọng cùng phẫn nộ đi chết đi. Cả rột dơ thẩm phán đỉnh ở xạ dạ sau gáy, sau lưng hắn là hai cô đã ngã xuống trường tí sơn viên thi thể, người khống chế chết rồi, cái này hai cô con rối tự nhiên không có lại cử động làm khả năng. Ngươi, đến cùng là ai? Xạ dạ trong mắt chảy xuống nước mắt, không biết là vì đồng bạn của chính mình, vẫn là vì sắp theo bọn họ mà đi chính mình. Ẩm, thật không tiện, ta không nghĩ nói cho ngươi. Nhìn thi thể trên đất cùng với dại ra tại chỗ trưởng tí sân viên, cả ruột mở ra thẩm phán buồng đạn một lần nữa đổi đạn dược. Hấp thu 2 điểm huyết mạch năng lượng, trước mặt huyết mạch năng lượng, 2 điểm. Hống, hống, tịch lưu trong miệng ngậm một viên màu đen thủy tinh chạy đến cả ruột bên người. Ám Linh cũng từ Phờ Răng bên kia cầm lại một viên, cả ruột bên chân trên cũng có một viên. Món đồ này không có tác dụng gì, bên kia hai con trưởng tí sơn viên đã bị ta làm rơi, còn lại cũng chỉ có này con. Phờ Răng ba người thông qua loại này màu đen thủy tinh giam cầm trưởng tí sơn viên linh hồn cũng lấy này khống chế chúng nó. Loại này phương pháp rất đặc thù, cả ruột không rõ ràng cũng không thế nào muốn đi học tập, vì lẽ đó rất thẳng thắn bóp nát 3 viên thủy tinh, để Ám Linh đem bên trong linh hồn toàn bộ hấp thu đi. Mà hắn nhưng là giải quyết đi cuối cùng một con trưởng tí sơn viên. Hấp thu 3 điểm dị trùng huyết mạch năng lượng, trước mặt dị trùng huyết mạch năng lượng, 9 điểm. Không sai, hiện tại chỉ cần đem cái kia 3 con mỗi quái giải quyết đi. Cả dồn hoàn thành phía bên mình nhiệm vụ, vừa muốn đưa ánh mắt đầu hướng mình Minh Hiếu, liền nhìn thấy một cái bóng dáng bé nhỏ bay hướng về phía bên mình. Này, cô nàng, ngươi không phải nói chúng ta một người một bên sao? Ta chỗ này đã đánh gần đủ rồi, ngươi nơi đó ho. Bị đánh bối rối. Cả rốt mở hai tay ra tiếp được bay tới Tạ Sen Nhi, dù là hắn lực lượng đều lui về phía sau 2 bước, có thể thấy được trong lồng ngực Tạ Sen Nhi vừa nãy chịu đến lực trùng kích mạnh. Thả ngươi dám. Ngươi mới bị đánh bối rối. Ta chỉ là bị đánh lén mà thôi. Rất khó tưởng tượng nhìn qua xinh đẹp như vậy đoan trang nữ hải tử trong miệng sẽ đánh ra những lời như vậy, nhưng trên thực tế nàng chính là nói, hơn nữa còn nói cực kỳ thông thạo. Từ cả rốt trong ngực dễ rùa đi ra ngoài, Tạ Sen Nhi nắm chặt trong tay thuật trượng. Nàng chán ghét loại này bị xem nhẹ cảm giác. Vụ. Vẫn là cái kia làm người buồn bực âm thanh. Cả rột nhìn về phía Tạ Sẻn Nhì trước bị đánh bay vị trí, mới phát hiện nàng bị đánh bay cũng là có thể thông cảm được. Lần này xuất hiện, là một con so với trước nhìn thấy hình thể còn muốn đánh tới 2 vòng lớn mỗi quái. Cánh đánh trong lúc đó, từng trận khí lưu thổi ra nó 4 phía ra cụ, đem nguyên bản liền không nhỏ hỏa thế càng là thổi lớn hơn không ít. Tạ Sẻn Nhì tay phải nắm pháp trượng, tay trái từ đấu đồng dưới mặt rút ra một thanh tiểu truy thủ. Đáp lên tay của chính mình cổ tay liền muốn cắt chém xuống đi. Coi như không cao hứng, cũng không cần tự tàn đi. Đối với trên đất những thứ này người một lần nữa phóng ra một cái ngất pháp thuật, đừng nhượng bọn họ tỉnh lại, ta cùng ngươi cùng nhau giải quyết đi quái vật kia. Cả dồn xem Tạ Sẻn Nhì thật giống như là muốn cắt cổ tay, vội vàng ngăn lại động tác của nàng, hắn còn đến dựa vào nàng pháp thuật công kích đây, quang dựa vào bản thân một người nghĩ muốn giải quyết cái kia rõ ràng rất không hữu hảo mỗi quái cũng không dễ dàng. Ngươi biết cái gì? Ta là huyết pháp sư. Không có máu tươi làm sao sử dụng pháp thuật. Tạ Sẻn Nhì một cái vô bỏ cả giọt tay, liền phải tiếp tục động tác của chính mình. Bên kia không còn có một cặp thi thể mà, làm sao không máu. Cả giọt chỉ bên cạnh Phờ Răng ba người còn có trưởng tí sơn viên thi thể. Ngươi. Ta mặc kệ, ta chính là muốn dùng chính mình, ngươi không phục à. Tạ Sẻn Nhì khuôn mặt nhỏ đỏ chót, ngoài miệng như trước không chịu thua, dao găm đúng là ngoan ngoãn thu hồi đấu đồng, ngược lại dùng thuật trượng nhắm ngay bên cạnh thi thể. Côn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 90, bị khắc chế huyết ma pháp. Huyết ma pháp, nghe vào liền không phải cái gì đứng đắn pháp thuật lưu phái, trên thực tế cái này lưu phái xác thực không đứng đắn, thậm chí có thể nói là tương đương tà ác. Thi pháp nhất định phải mượn máu tươi làm cái này môi giới, bao nhiêu bất luận, người khác cũng tốt, chính mình cũng tốt, ngược lại nhất định phải có, uy lực cũng không nhỏ, ít nhất trước mắt cả dột xem tạ sẻn nỉ thi pháp tạo thành lực phá hoại không nhỏ. Để tạ sẻn nỉ đối với trên đất người một lần nữa đến rồi một vòng tinh thần xung kích, bảo đảm những thứ này người sẽ không quá sớm tỉnh lại. Cả dột làm cho nàng lại chống đỡ một lúc, sau đó lại đem nằm trên đất bọn cảnh sát từng cái chuyển tới bên ngoài biệt thự dưới mái hiên, hỏa thế đã triệt để không cách nào ngăn cản, nếu như tùy ý bọn họ nằm ở cái này, không chắc liền muốn bị đốt. Ở chuyển lọ cờ lạn lúc cả dột do dự một chút, cuối cùng vẫn là kềm chế đem hắn trực tiếp ném vào đống lửa ý nghĩ. Khốn nạn! Ngươi còn không có làm đầy đủ sao? Ta chỗ này sắp không chịu được nữa a. Ta nếu như chết rồi, các ngươi một cái đều chạy không rồi. Cả dột đem lọ cờ lạn ném xuống đất, trong phòng truyền đến tạ sẻn nỉ tiếng la, còn tên khốn này xưng hô không biết lúc nào đã thành cả dột ở nàng chỗ ấy đại danh tử. Mỗi quái đầu lĩnh thực lực xác thực không yếu. Cả ruột ở vận chuyển các cảnh sát lúc đại thể cũng chuyên môn chú ý nó cùng tạ sẻn nì trong lúc đó chiến đấu. Quái vật này thể chất vô cùng tốt, bình thường vật lý xung kích không cách nào đối với nó tạo thành tổn thương quá lớn, thậm chí tạ sẻn nì huyết pháp thuật cũng không cách nào đưa đến quá tốt hiệu quả. Không phải là bởi vì uy lực không đủ mà là bởi vì người ta trời sinh chính là hút máu tồn tại, nhiều lần đều xuất hiện tạ sẻn nì huyết pháp thuật bị trực tiếp hút tình huống, không chỉ có không thương tổn được đối phương, trái lại là cho đối phương bổ sung năng lượng. Mặt khác mỗi quái đều bị ngươi giải quyết sao, có hay không chỉ còn dư lại cái này một con. Cả dột trở về biệt thự, trước tiên vẫn là muốn xác thực một cái kẻ địch số lượng. Chỉ có cái này một con, mặt khác bị nó cho ăn. Tạ sẻn nỉ ngẩng lên cầm nhắm ngay trong đại sảnh hai đống thiêu đốt chính vượng hải cốt, ngờ ngợ còn có thể thấy rõ chúng nó vốn là khuôn mặt. HTTP, net. Được rồi, vậy kế tiếp cũng chỉ còn sót lại nó đi, đem nó giết đi, lần này sự kiện coi như là kết thúc. Cả ruột nói chuyện đồng thời sự chú ý vẫn quan tâm con kia muỗi quái, đối phương ở hắn cùng tạ sẻn nì tán gẫu cái này chút thời gian bên trong lần thứ hai phát động công kích, tốc độ cực nhanh. Hào không tránh lui nên đón, cả ruột cũng không cảm giác đến tốc độ của chính mình có thể né qua muỗi quái xung kích, cùng với tiêu tốn cái kia chút thời gian, còn không bằng chính diện chiến cái thông khoái. Khốn nạn, ngươi không ngăn được. Cái này muỗi quái lực lượng. Dĩ nhiên chặn lại rồi. Tạ sẻn nì nhìn thấy cả ruột dự định chính diện đón đánh đã ra tốc muỗi quái. Nghĩ muốn lên tiếng ngăn lại, nàng hiện tại cần như thế một cái đỉnh ở mặt trước khiến thịt, nếu như thế mạc danh kỳ diệu chết rồi, nàng nhưng là sẽ rất đau đầu. Ai biết cái kia to con lại cản lại. Mạnh mẽ đem mỗi quái công kích cho cản lại. Ân, thật quá buồn nôn, không muốn dùng ngươi miệng nhắm ngay ta a. Cạ ruột cầm lấy mỗi quái hai cái chân trước, quái vật này đầu cùng con mỗi rất giống, cái kia kỳ quái nhúc nhích bên trong khẩu khí thực sự là làm người có chút khó có thể tiếp thu. Có rút lại bắp thịt. Chân trái vẽ ra một nửa hình tròn đến đùi phải phía sau, đột nhiên trầm thân buông ra tay trái, tiếp theo dùng vai phải tiếp cận mỗi quái phong thân thể, tay trái thuận thế nắm lấy nó phải chi. Cao 2 mét cả ruột đối đầu cao 3 mét mỗi quái, như trước có quật qua vài tư bản. Vành! Rắn chắc tiếng va chạm, thể tích khổng lồ mỗi quái bị cả ruột mạnh mẽ đập ở trên sàn nhà, bên cạnh tạ sẻn nỉ đã xem trận mắt ngoát mồm, nàng nhưng là lần đầu tiên thấy dám chính diện cùng loại này buồn nôn quái vật cứng đấu nhân loại. Nhưng mà mỗi quái năng lực đương nhiên sẽ không chỉ có như vậy chút, không phải vậy cũng sẽ không đem tạ sẻn nì bước đến mức độ như vậy. Từ đột nhiên đánh chúng tỉnh táo lại, mỗi quái cánh điên cuồng vỗ, mạnh mẽ lực đẩy đem thân thể của nó mạnh mẽ mang theo, liên đối va vào đang đứng ở nó phía trên cạ rốt. Cạ rốt lại như là bị người đến rồi một cái thế đại lực trầm xuống câu quyền, cả người trực tiếp bay ra ngoài va vào bên cạnh một cái thiêu đốt bên trong sofa. Ám linh, không muốn bại lộ. Tích lưu, ngươi cũng ở bên cạnh nhìn. Quái vật này không phải ngươi bây giờ có thể giải quyết. Thông qua lực lượng tinh thần hướng về đồng bọn của chính mình phát đi tin tức, cả ruột thân hiện nổi lên ra thủy nguyên tố, cách trở ngoại giới ngọn lửa. Đến A, buồn nôn muỗi quái, ta muốn đem ngươi cái này còn hoang nghiền nát. Từ phá nát sofa mảnh vụn bên trong bò lên, hướng về phía muỗi quái mạnh mẽ thụ cái ngón tay giữa. Ở trên người cảnh sát chế phục, cả ruột lại một lần cảm thấy y phục này thực sự không thích hợp bản thân chiến đấu sau che giấu thân phận, phải nghĩ biện pháp đổi một bộ tự do chút quần áo. Bất quá hiện tại sao, vẫn phải là trước tiên đem kẻ địch trước mắt giải quyết đi. Vụ. Mỗi quái lúc này đã hoàn toàn không để ý tạ sẻn nỉ, trước mắt cái này nhân loại để nó cảm giác được uy hiếp cùng với khiêu khích. Chói hai hí lên nương theo cực tốc xuống tới, mỗi quái nắm giữ năng lực phi hành, đây là cả ruột yếu kém giảm bớt, hắn không có đặc biệt hữu hiệu thủ đoạn công kích không chung mục tiêu, thẩm phán viên đạn căn bản là không có cách bắn trúng hết tốc lực di động bên trong mỗi quái. Đầu tiên là cánh tay phải, Cạ Dột nhìn tốc độ đã sắp đến lôi ra tàn ảnh mỗi quái vọt tới, cũng nhìn thấy nó từ bên cạnh chính mình sẽ qua, nhưng thân thể của chính mình lại không phản ứng kịp, hắn phản ứng thần kinh chỉ là cường hóa một lần mà thôi. Lại là cánh tay trái, như trước là giống nhau như lúc phương pháp, trên hai tay đều xuất hiện một cái không nhỏ vết thương. Cô nàng, ngươi pháp thuật đây, có thể hay không giúp ta kéo chậm tốc độ của nó, không phải vậy ta làm không xong nó. Đừng tiếp tục dùng ngươi huyết pháp thuật rồi, cái này đối với quái vật này vô dụng, đến mấy cái thực tế điểm. Cạ Dột run lên hai tay, máu tươi ròng ròng không ngừng, vẻ mặt không đổi, từ y phục của chính mình trong túi móc ra một hộp thỏi sô-cô-la nắm lên mấy cây nhét vào trong miệng, vừa nhai vừa nói. Lao nương không phải cô nàng. Hơn nữa ta chính là cái này lưu phái pháp sư, ngươi để ta làm sao bây giờ? Ngươi chờ một chút, ta cần tiến hành lực lượng tinh thần chuyển đổi, lại tranh thủ một ít thời gian. Tạ Sen Nhỉ đối với cô nàng danh xưng này rất mẫn cảm, đại khái là bởi vì nàng vóc người thực sự là có chút nhỏ bé duyên cớ, đại khái chỉ tới Cạ Dột trước ngực. Tốt, ta chờ ngươi. Mau chóng. Đem trong miệng sô cô la nuốt vào bụng, Cạ Dột lấy tốc độ nhanh nhất tiêu hóa những năng lượng này, khôi phục tình trạng của chính mình. Mỗi quái tiếp tục phát động công kích, Cạ Dột thì lại bắt đầu cùng với đọ sức, phần lớn lúc không cách nào tách ra sự công kích của nó, vậy thì tận lực để nó không muốn thương tổn được trên người mình trọng yếu vị trí. Vẹn vẹn chỉ là phòng ngự tới nói đối với Cạ Dột tới nói vẫn là có thể làm được, dù sao hắn trước nhưng là dòng dã đã trúng ở quán trường 2, 3 ngày cùng đánh, biết nên làm sao bảo vệ mình trên người yếu ớt vị trí. Vành, vành, vành. Thân thể hai bên cùng phía sau lưng liên tục không ngừng gặp phải mỗi quái tập kích, Cạ Dột còn có thể cảm giác được chính mình vết thương chảy ra máu tươi ở mỗi một lần hắn cùng đối phương va chạm lúc đều đang bị hấp thụ. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 91, tầng hầm cuộc chiến. Vết thương chảy ra máu bị kẻ địch cho rằng đồ ăn, đây đối với chiến đấu bên trong Cạ Dột tới nói cũng không phải tin tức gì tốt, hắn không thích cái cảm giác này. Rất không thích. T. Ta nói, ngươi còn chưa khỏe. Ta nhớ ngươi nếu như không đuổi nhanh tới nói, hai chúng ta hôm nay khả năng đều phải chết ở chỗ này. Cạ Dột không nghĩ kích hoạt chính mình triều tịch huyết mạch, bởi vì kích hoạt sau khi tăng cường chẳng qua là thể chất của hắn cùng lực lượng, ở nhanh nhẹn phương diện này mỗi quái như trước đối với hắn có nghiền ép ưu thế, nghĩ muốn để chiến cuộc có đổi mới, nhất định phải hạn chế tốc độ của đối phương, đây là then chốt. Ta biết. Thế nhưng ta tinh thần lực bình thường câu thông chính là huyết năng, loại này năng lượng rất đặc thù. Nói ngươi cũng không hiểu. Còn cần một chút thời gian, đúng rồi, thời điểm chiến đấu chú ý không nên để cho nó hấp quá nhiều máu, loại quái vật này dựa vào máu tươi tăng cường tự thân, mặc dù là tạm thời tính, nhưng vẫn là rất vướng tay chân. Tạ Sen Nhỉ không phải không nhìn thấy Cạ Dột chống bao nhiêu thương tổn, nàng đồng dạng nghĩ mau mau hoàn thành lực lượng tinh thần chuyển đổi. Hiện đang muốn đem cái này mỗi quái giải quyết đi, chỉ có thể dựa vào thủ đoạn đặc thù. Mỗi quái lần thứ hai đột kích, Cạ Dột xông lên bấm đi. Phòng ngừa công kích được chính đang tại điều chỉnh lực lượng tinh thần Tạ Sen Nhỉ. Mấy lần sau khi, mượn đối phương một lần công kích xung lượng rơi xuống Tạ Sen Nhỉ bên người. Vừa nãy nghe khẩu khí của ngươi, ngươi hẳn phải biết loại quái vật này đi, chúng nó có không có nhược điểm gì. Chí mạng loại kia. Đương nhiên là có. Cái gì? Chúng nó đầu. Ngươi này không phải là phí lời. Ta nếu có thể đem nó đầu ninh đi xuống còn hỏi ngươi làm cái gì? Cạ Dột bị Tạ Sen Nhỉ trả lời nghẹn một câu nói đều không nói ra được. Liếc mắt lại xông hướng mỗi quái. Chúng nó khẩu khí, đem vật kia gây rơi, nó liền không thể lại hút máu. Sau lưng truyền đến Tạ Sen Nhỉ tiếng la, Cạ Dột đưa ánh mắt phóng tới trước người mỗi quái trong miệng dọc theo người ra ngoài có chừng dài nửa mét khẩu khí. Cũng không biết có hay không là hấp thu Cạ Dột máu tươi duyên cớ, mỗi quái thể tích ở trong chiến đấu càng ngày càng bành trướng, thân thể so với trước nhìn qua lại lớn hơn một vòng. Cứ kéo dài tình huống như thế, Cạ Dột tình cảnh so với trước càng thêm gian nan. Đến tìm cái vị trí thật tốt. Cô nàng, ngươi có biết hay không có cái gì chật hẹp lại kiên cố địa phương, tốt nhất gần một điểm. Nghĩ muốn ở đại sảnh loại này vô cùng chống trải địa phương hạn chế mỗi quái di động thực sự có chút khó khăn, nhưng Cạ Dột trong lúc nhất thời lại không tìm được địa phương tốt gì, chỉ có thể hỏi dò Tạ Sen Nhỉ. Lòng đất. Khốn nạn ngươi bên tay phải phiến đá phía dưới có một cái dưới đất phòng. Không biết xác thực vị trí, cái này không quan trọng lắm, Cạ Dột hướng về phải lùi đi qua, mỗi cách hai bước liền dùng sức giẫm đạp một lần sàn nhà. Dùng man lực mạnh mẽ phá tan gạch, phía dưới tự nhiên ẩn giấu cửa ngầm dĩ nhiên là sẽ hiển lộ ra. Keng. Lanh lảnh tiếng hòn đá rơi rụng, Cạ Dột dừng bước lại, nhấc lên chân phải của chính mình, sau đó lần thứ hai dùng sức đạp xuống, mạng nhện giống như tứ tán vết nước trải rộng dưới chân gạch. Cô nàng, ta ở phía dưới chờ ngươi, ngươi nhớ tới đi xuống thi pháp. Chấn động nhẹ nhẹ từ từ kịch liệt, Cạ Dột đứng ở bung lỏng gạch trên, nhìn bay tới mũi quái, hít sâu một cái nói. quyền thuật băng lưu. Cánh tay phải bị thủy nguyên tố bao bọc, Cạ Dột lần này điều động toàn bộ thủy nguyên tố, mục tiêu công kích cũng không phải phía trước mũi quái, mà là bên người đống lửa. Tê Dột. Lượng lớn màu trắng hơi nước đột nhiên dựng lên, trong phút chốc liền đem Cạ Dột quanh thân bao phủ, mũi quái vừa vặn nhưng vào lúc này xông đến bên cạnh hắn, sương mù ngăn cản tầm mắt, để động tác của nó có chậm lại. Vụ. Mũi quái tạm dừng, nghĩ muốn chờ sương mù tản đi. Nhìn thấy ngươi, Cạ Dột làm sao có khả năng buông tha cơ hội này? Một đôi bàn tay từ trong xương mủ rối ra, nắm lấy mũi quái hai vai, chân phải lần thứ hai mạnh mẽ đạp xuống, đánh vỡ gạch chịu đựng điểm giới hạn, vặn người đem mũi quái ép xuống, cái này dựa vào chính là tố chất thân thể cùng lực lượng. Cạ Dột có đầy đủ tự tin. Phá nát gạch dưới mặt là một cái đen nhánh lối đi, cũng không có cầu thang cung cấp người đi xuống, vẹn vẹn chỉ là một cái vuông góc lối đi mà thôi, bởi vậy Cạ Dột cùng mũi quái trên thực tế là rơi xuống. Vành. Đầu tiên rơi xuống đất vẫn là mũi quái. Gặp phải đánh lén lại thêm vào Cạ Dột lực lượng áp chế, nó cũng không có ở rơi dụng quá trình trong đem song phương vị trí chuyển đổi lại đây. Nhưng mà rơi dụng độ cao trên thực tế vẹn vẹn chỉ là khoảng 8 mét, đối với mỗi quái tới nói như thế điểm độ cao nghĩ muốn đối với nó tạo thành thương tổn vẫn có khó khăn. Thể chất đồng dạng không kém Cạ Dột cũng không có chịu đến bao lớn xung kích, chỉ là bởi vì rung động thân thể có chút lay động, rất nhanh liền điều chỉnh động tác một quyền đánh vào mỗi quái khẩu khí trên. Ngoài ý muốn, nhìn qua yếu ớt khẩu khí lại biểu diễn ra tương đương trình độ dẻo dai tính, Cạ Dột nắm đấm oanh đi lên đem đánh thành một cái quỷ dị độ cong, nhưng thủy chung không cách nào đem đánh gãy. Mà đòn công kích này khẩu khí hành vi cũng là triệt để làm tức giận mỗi quái, tựa như long chi nghịch lân, cái này khi đối với mỗi quái tới nói cũng là có thể so với trái tim tồn tại. Bề bộ năng lượng màu đỏ ngòm ở mỗi quái quanh thân ngưng tụ, cao hơn 3 mét hình thể lúc này càng là có thu nhỏ lại dấu hiệu. Cẩn thận, những thứ này huyết năng uy lực không nhỏ. Toàn lực phòng thủ đi, ta giúp ngươi chú ý người phụ nữ kia có hay không đi xuống. Ám Linh ra tiếng nhắc nhở, Cạ Dột cũng biết thế cục trước mắt nguy hiểm, chiếu cố không được nhiều như vậy, kích hoạt triều tịch huyết mạch tiến hành phòng ngự. Màu tím lam huyết mạch đường nét tại vị trí trái tim xuất hiện kéo dài, thân thể cấp tốc bành trướng, Cạ Dột bắt đầu dọc theo gian phòng chạy, làm hết sức quấy rầy mỗi quái nhắm vào, nhiều kéo dài một ít thời gian. Nhưng mà mỗi quái lớn như vậy hai con mắt hiển nhiên cũng không phải trang trí, động thái thị lực không thể nghi ngờ, mỗi một khắc không chút do dự thả ra công kích, trước hấp thu xuống đến huyết năng hóa thành lượng lớn chùm sáng xông thẳng chạy trốn bên trong Cạ Dột. Tiếp tục vòng quanh gian phòng chạy, Cạ Dột tránh trái tránh phải hiệu quả vẫn có, thế nhưng khi bên cạnh người gặp phải lần thứ nhất huyết năng chùm sáng xung kích sau, hắn liền không được không dừng lại, bởi vì động tác của chính mình đã bị cắt đứt. Giao nhau hai tay nâng ở trước ngực, Cạ Dột làm hết sức điều động thủy nguyên tố tiến hành phòng ngự, thế nhưng mỗi quái kế tích chứa như trước đều công kích không phải dễ dàng có thể tránh thoát đi. Nổ tung. Liên hoàn nổ tung. Cả phòng bị huyết năng chùm sáng bắn trúng địa phương đều sản sinh kịch liệt nổ tung, Cạ Dột không nghi ngờ chút nào bị chìm ngập ở tại bên trong. Ho. Khục khục. Liên tục không ngừng ho khan, Cạ Dột trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi, cả người bị chôn ở một đống đá vụn bên trong, giấy rùa xé ra trên người phế tích bò lên. Tay trái tìm đến vật kỳ quái, bắt được trước mắt, là một cái màu trắng xương sọ. Dựa vào còn chưa tan đi ánh lửa, Cạ Dột thấy rõ căn phòng này, nhìn thấy bàn. Nhìn thấy bên cạnh bàn quái dị thi thể, nhìn thấy quái dị thi thể bốn phía phá nát gạch dưới đầy dây bạch cốt. Xách! Cái này không phải biệt thự, toàn bộ một bãi tha ma a. Cạ Dột một cái ném xuống trong tay thảm bại xương sọ, lau sắp giọt tiến vào trong mắt máu tươi. Người phụ nữ kia đi xuống. Ám Linh nhắc nhở, Cạ Dột cấp tốc giải trừ cự nhân biến hóa. Thánh khiết bạch quang hàng lâm. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 92, pháp thuật chuyển đổi cùng vỡ vụn tinh thạch. Cạ Dột tưởng tượng lát nữa huyết pháp thuật nữ vu khả năng còn có thể cái gì, hay là độc vu thuật, hay là nguyền rủa vu thuật, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới nữ nhân này chuyển đổi lực lượng tinh thần dĩ nhiên là vì sử dụng quang hệ pháp thuật. Cùng với trước quỷ dị huyết năng không giống, quang hệ pháp thuật sản sinh thánh khiết hào quang rọi sáng toàn bộ tầng hầm. Này, khục khục. Ngươi cái này liền có điểm quá đáng đi, ngươi câu thông huyết năng đồng thời lại còn có thể sử dụng quang hệ pháp thuật. Cạ Dột lồng ngực một trận bị đè nén. Nhìn hoàn toàn lại như là nữ thần hàng lâm nữ nhân hô. Ngươi từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Bí mật có hiểu hay không? Nữ hải tử bí mật là ngươi có thể hỏi sao? Cút đi. Tạ Sen Nhi vừa mở miệng, nữ thần hình tượng toàn hủy. Lời này khiến Cạ Dột á khẩu không trả lời được. Trong tay thuật trượng vung lên, hướng về phía nhìn qua rất là chật vật Cạ Dột một chỉ, hai cái trắng nõn mà lại phiền phức trận pháp lập tức xuất hiện ở dưới chân của hắn. Cường hãn chữa trị. Tạ ác xua tan. Vết thương bên trong phun trào huyết năng bị trong nháy mắt loại trừ, lập tức quang nguyên tố bắt đầu thẩm thấu Cạ Dột thân thể vì hắn chữa trị vết thương. Đón lấy ta sẽ phóng ra cầm cố pháp thuật, đem ngươi cùng quái vật nhốt vào một cái chật hẹp trong không gian đi, thời gian không lâu, ngươi muốn tốc chiến tốc thắng. Tạ Sen Nhi nói xong cũng không chờ Cạ Dột phản ứng, một cuốn sách xuất hiện ở trong tay nàng, hướng về trước vẩy đi ra đồng thời, bán kính khoảng chừng ở 3 mét trận pháp màu vàng ở phòng hầm mặt đất thoáng hiện, mỗi quái ở vào trận pháp trung tâm, nhận ra được nguy hiểm nó lập tức nghĩ muốn trốn khỏi, thế nhưng trận pháp biên giới lúc này bắt đầu bay lên năng lượng màu vàng nóng bình phong, lấy tốc độ nhanh nhất đóng kín cái này không gian. Ha, đừng nghĩ. Hai chúng ta chỉ có một cái có thể đi ra ngoài, đến đánh một chiếc đi, để ta xem một chút không chạy nổi ngươi đến tột cùng còn có thể lợi hại bao nhiêu. Song quyền va chạm, kích khởi một trận song khí, Cạ Dột hoạt động thân thể, từng trận bạo đầu vang lên. Vụ. Mỗi quái xoay người hướng về cái kia đáng ghét nhân loại khởi xướng xung phong, mấy mét khoảng cách bất quá một giây đồng hồ mà thôi, trái chân trước trên đỉnh trước mặt nhân loại thân thể, phải chi dơ lên, mũi nhọn thẳng tới nhân loại con người. Nó cảm thấy sau một khắc chính mình liền có thể thưởng thức cái kia đặc thù máu tươi. Người cho rằng, đem thân thể bên trong huyết năng thả ra hơn nữa, tốc độ không phát huy ra được người, còn có tư cách theo ta chiến đấu à? Mỗi quái trước vì đánh chết Cạ Dột, đem trong cơ thể tổn trữ lượng lớn huyết năng tiêu hao, hiện tại hình thể liền 3 mét cũng đã không cách nào duy trì, lực lượng vốn là lần thứ 2 yếu bớt, tốc độ ưu thế hay bởi vì cái này chật hẹp kết giới mà không cách nào phát huy, chiến đấu quyền chủ động đã đến Cạ Dột trong tay. Một tay nắm lấy rơi xuống bén nhọn chân trước, Cạ Dột đem nắm ở trong tay, đồng nhiên xuống kéo. Mỗi quái lần thứ nhất cảm giác sức mạnh của nhân loại như vậy khủng bố, đối phương lôi kéo nó không cách nào chống cự, toàn bộ thân thể hướng về trước cuốn lượn. Thượng câu quyền. Đơn giản quyền kích xáo lộ, ở mỗi quái đầu đi xuống dựa vào đồng thời Cạ Dột nắm đấm đồng thời tăng lên đến, va chạm trong nháy mắt, vô hình khí sóng khuyết tán. Vụ. Mỗi quái lúc này cũng không cố nhiều như vậy, dưới cằm gặp phải quyền kích kích khởi nó hung tính. Đến Cạ Dột lồng ngực chân trước xoay chuyển vị trí, chuyển động phương hướng mạnh mẽ cắm vào. Rên lên một tiếng, mỗi quái nổi lên cố nhiên hung hãn, nhưng Cạ Dột đồng dạng không kém. Tay trái thu hồi, nắm tay nện xuống. Khách lạc. Lanh lảnh tiếng gây vỡ, chân trước vỡ vụn. Mỗi quái thét lên lùi lại, Cạ Dột nhưng là một cái rút ra trên người lưu lại cái kia đoạn gai nhọn, tùy ý máu tươi ở trước ngực phun tung tóe. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Bước chân lần thứ 2 tiến lên trước. Một cước đạp ở mỗi quái bản chân bên trên làm hắn không cách nào lùi về sau, hưu quyền lại một cái thượng câu quyền. Mỗi quái bay lên thân thể bị Cạ Dột dùng chân lưu lại. Uống A. Phúc quyền. Không người một quyền đánh trúng mỗi quái phần bụng, sau lưng nóng lên, Cạ Dột có thể cảm nhận được lượng lớn máu tươi tưới vào chính mình phần lưng, không cần phải nói liền biết là mỗi quái. Quyền thuật thăng long. Trong cơ thể triều tịch huyết mạch mơ hồ gợn sóng. Màu tím lam hoa văn lặng lẽ xuất hiện ở Cạ Dột tay phải trên cánh tay. Thủy nguyên tố điên cuồng ngưng tụ, trong nháy mắt đem cả cánh tay bao bọc, hình thành một cái trông rất sống động thủy long, từ thấp tới cao hoành kích mỗi quái. Đây là Cạ Dột trước mắt mạnh nhất chiêu thức, uy lực tất nhiên là không cần nhiều lời, vững vàng toàn ăn lần này mỗi quái liền thống khổ sự kiện đều không có, bởi phúc quyền mà hạ thấp đầu bị thủy long rội rửa. Không có vang rội tiếng nổ mạnh, chỉ có dòng nước manh liệt bảo. Cuối cùng chỉ còn dư lại trắng bệnh vặn vẹo xương sọ. Hấp thu 25 điểm năng lượng kỳ dị, trước mặt năng lượng kỳ dị, 34 điểm. Khúc khục. Nhìn ở trước người mình quỳ xuống mỗi quái, Cạ Dột bước chân lung lay, liên tục chiến đấu tổn thương dù là hắn đều có chút không chịu được nổi, máu tươi do cổ họng hiện ra tới, bị hắn mạnh mẽ đem nuốt trở lại. Ngươi, không có chuyện gì chứ? Tạ Sen Ni nhận ra được Cạ Dột suy yếu, đi lên trước hỏi. Hả, vẫn được, chỉ là có chút ngây dại, có thể hay không làm phiền ngươi dịu ta đến phía trên. Cạ Dột lung lay ôm Tạ Sen Ni vai, vốn là cần nhờ đi lên. Thế nhưng ai để người ta chiều cao chỉ là đến hắn ngược đây? Người đi không được sao? Lần thứ nhất bị nam nhân như thế ôm, Tạ Sen Nhi trong mắt lập lòe ánh sáng lạnh, tay phải không biết lúc nào đã có thêm cây chùy thủ. Khúc khục. Cạ Dột như trước ho khan không có đáp lại, lấy độ cao của hắn tự nhiên nhìn thấy đối phương chùy thủ trong tay, chỉ là không nói ra mà thôi, trên thực tế tay trái của hắn đã sớm khoát lên thẩm phán cái chùy xuống trên. Đúng rồi, còn không có hỏi tên của ngươi đấy, ta tên Gợ Dồn, tên của ngươi là cái gì? Dẫm tầng hầm một bên cầu thang, Cạ Dột ở Tạ Sen Nhi nâng đỡ hướng lên đi. Ta tên Huỳnh Sô. Khốn nạn, ngươi hiện tại tốt hơn một chút không có, ta không rảnh ở cái này đỡ ngươi. Tạ Sen Nhi ánh mắt lấp lóe. À thực sự là hai cái đê tiện người. Ám Linh ở một bên âm ảnh nơi tự nói. Lầu hai nơi nào đó bên trong gian phòng giá sách rời, hai người thân hình đi ở giữa mặt xuất hiện, nhưng mà vừa mới tới, đập vào mắt lại là một cái biển lửa. Liên tới đây, ngươi đi nhanh đi. Biệt thự này chẳng mấy chốc sẽ sụp. Hừm, tốt, Huỳnh Sô tiểu thư, lần sau gặp lại. Cạ Dột buông ra Tạ Sen Nhi vai, cầu thang đã bị hoàn toàn nhen lửa, chỉ có thể từ lầu hai hành lang nhảy xuống. Rõ ràng còn có thể động, tại sao để ta phủ? Người tên khốn kiếp này, đem huyết tinh thạch trả lại cho ta. Cạ Dột nhảy động tác để Tạ Xẻn Nhỉ hơi nghi hoặc một chút, tìm đến bên hông mình phát hiện cái kia một viên huyết tinh thạch dĩ nhiên không gặp. Ha ha, chúng ta cùng làm một trận rơi quái vật mà, nào có ngươi toàn nắm đạo lý, một người một nửa, đi tốt không tiễn. Cạ Dột nắm bắt huyết tinh thạch đi ra ngoài, hai tay dọc theo khối này tinh thạch trên vết nước một bài, ung dung hai nửa. Phải tay cầm lên một nửa xoay người ném về lầu hai, chính mình nhưng là cầm nửa kia mang theo Tịch Lưu lao ra biệt thự. Người tên khốn kiếp này, lao nương sẽ không bỏ qua cho ngươi, lần sau gặp lại ngươi tuyệt đối muốn đem máu của ngươi toàn bộ rút khô. Tạ Xẻn Nhỉ cầm nửa kia huyết tinh thạch ở lầu hai gầm thét lên, hận không thể lập tức đem Cạ Dột băm thành tám mảnh, nhưng đáng tiếc lúc này của nàng tinh thần lực đã sớm thấy đáy, cái nào còn có bạo phát cơ hội. Cồn vật bi, đồ ác mẩy. Chương 93, loạn ăn đồ ăn Tịch Lưu. Ở vào khu thành Đông Thành Mịt trực trung tâm bệnh viện đa khoa, hai ngày trước tiếp thu một cái kỳ quái bệnh nhân, hắn là ở ngất tình huống dưới bị người đưa tới, trên người đâu đâu cũng có thương, thậm chí lồng ngực còn giống như bị người chọc vào một đao. Nhưng chính là loại này thả tại bình thường người thân trên đã sớm chết không biết mấy lần đều thương thế nhưng không có giết chết hắn, vẹn vẹn là qua nửa ngày, hắn liền chính mình tỉnh lại. Angelina, ngươi không cần ở đây bồi tiếp ta, trở lại công tác đi, ta không có chuyện gì. Cạ Dột ngồi ở trên giường bệnh có chút bất đắc dĩ nhìn đang ngồi ở giường bên trên cho hắn gọt táo Angelina nói. Vậy cũng không được, ngươi đã cứu chúng ta mệnh, liền lọ cơ lạn cảnh sát trưởng đều đưa giỏ sách trái cây, ta cùng ngươi nhưng là đồng sự, nào có mặc kệ đạo lý của ngươi. Sự tình còn muốn từ Cạ Dột giải quyết đi mỗi quái sau nói tới, Tạ Xẻn Nhỉ tình huống lúc đó cũng là mệt bở hơi thai, cứ việc sinh giận, nhưng cũng chỉ có thể cầm nửa khối huyết sắc tinh thạch rời đi. Nhưng mà Cạ Dột tình huống so với Tạ Xẻn Nhỉ còn gai góc hơn. Nhân ra phủi mông một cái rời đi, hắn không được, bên ngoài còn nằm một đống người đâu, liền hắn ở sau đó lập tức đánh thức Angelina, nói cho nàng vội vàng đem những người khác làm tỉnh lại, quái vật còn ở bên trong, muốn mau mau chạy trốn. Angelina tự nhiên là tin hắn, chờ tất cả mọi người lên, đoàn người mau mau chạy trốn, may mà báo tuyết ở đương thời đã dừng lại, vì lẽ đó cũng không có gì bất ngờ lại phát sinh. Mà Cạ Dột vì để tránh cho lôi kéo người chú ý, đến thung lũng đã éo biên giới liền lập tức làm bộ trọng thương ngất. Dựa vào Angelina còn có mặt khác cảnh sát kéo đến bên ngoài. Căn cứ đến tiếp sau phản ứng đến xem, phòng giữ sở nhận được lọ cờ lạn đăng báo sau lập tức phái đội ngũ đi tới, nhưng thung lũng đã éo biệt thự ở cái kia tràng lửa lớn thiêu đốt xuống đã biến thành một chỗ phế tích. Theo lý thuyết chết rồi nhiều như vậy người giàu có con cháu, khẳng định có gia thuộc muốn gây chuyện, nhưng chuyện rất quái dị phát sinh, những phú hào kia nghe nói con cái của chính mình bị quái vật giết chết sau, không có một cái đứng ra nói chuyện, cũng không có một cái nói muốn tra rõ việc này. Phảng phất bảo thủ ngôi biệt thự kia bên trong bí mật, so với bọn họ con cái mệnh đều trọng yếu. Angelina đối với chuyện này rất không hiểu, nhưng Cạ Dột đúng là có chút ý nghĩ. Bây giờ nghĩ lại tham dự biệt thự tầng hầm kiến tạo khẳng định không chỉ là phờ giang ba người, những thứ này phú hào hiển nhiên cũng tham dự trong đó, cái kia đầy đất hải cốt. Nếu như bị nhảy ra đến, những thứ này phú hào không bị kéo ra ngoài bắn chết cũng không thể. Mặt khác những kia mỗi quái xuất hiện cũng là một vấn đề. Loại quái vật này có thể không giống như là trong sơn cốc hẳn là có, tất nhiên là tồn tại nguyên nhân khác. Cứ việc trước mắt sự tiến triển của tình hình nhìn qua thật giống là chấm dứt ở đây, thế nhưng Cạ Dột luôn cảm thấy chuyện này không để yên. Hôm nay liền tới đây, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta trở lại. Angelina nhận được phòng giữ sở từ vô tuyến điện bên trong phát tới thông báo, chỉ có thể đứng dậy đem táo tây đưa cho Cạ Dột sau bản giao hai câu rời đi. Cuối cùng cũng coi như là đi rồi. Chờ Angelina rời đi. Cạ Dột vội vàng từ trên giường bệnh lên, một cái kéo trên người gì đó, mang theo Tịch Lưu chạy chậm đến trước đài làm thủ tục xuất viện. Cạ Dột hiện tại rất gấp, không phải là bởi vì những khác, hắn triều tịch huyết mạch sắp ép không được. Giả bộ hôn mê không chênh lệch nhiều nửa ngày, hiện tại đã là buổi tối 9 giờ, hắn đối với trong cơ thể triều tịch huyết mạch áp chế đã đến cực hạn. Từ bệnh viện đa khoa vội vã vã đi ra, Cạ Dột tan mặc bệnh nhân phục nhất theo chứa đồ vật túi, mang theo Tịch Lưu kêu chiếc xe một đường hướng về nhà, mở cửa chạy lên lầu. Đem đồ vật hướng về trên giường ném một cái liền vọt vào phòng tắm, cũng không để ý trên người băng vải, trực tiếp ngồi vào bồn tắm lớn bên trong, hắn lúc này toàn thân đã bắt đầu nổi lên màu xanh tím, nếu như muộn trở về mấy phút, phòng trường toàn đến bộc lộ ra đi. Hống! Tịch Lưu nghĩ muốn tiến vào bồn tắm lớn, lại phát hiện mình hiện tại hình thể đã không có cách nào cùng Cạ Dột chen vào đồng nhất cái bồn tắm lớn, chỉ có thể nằm ở bên cạnh lo lắng gầm nhẹ. Chờ ta ngâm xong, ở cho ngươi tắm rửa. Sờ sờ Tịch Lưu cái chán. Để nó trước tiên yên ổn. Cạ Dột đem tâm thần chìm vào hệ thống, thung lũng đã éo một chuyến hắn nhưng là thu hoạch lượng lớn dị chủng huyết mạch năng lượng. Trước mặt dị chủng huyết mạch năng lượng, 34 điểm. Bốn cái triều tịch huyết mạch thiên phú dĩ nhiên lần thứ 2 sáng lên. Thủy triều lực lượng, sơ cấp thủy nguyên tố trường khống. Cấp thấp thủy nguyên tố triệu hoán. Cự nhân biến hóa, sơ cấp cự hình dạng người. Sơ cấp huyết mạch cuồng hóa. Chầm trước một lúc, Cạ Dột vẫn là quyết định lựa chọn sơ cấp thủy nguyên tố trường khống. Có trước kinh nghiệm, lần này Cạ Dột xe nhẹ chạy đường quen, bỏ mặc triều tịch huyết mạch ở huyết quản lăn lộn sôi trào, cảm thụ chính mình quanh thân thủy nguyên tố truyền đến thiện ý. Sơ cấp thủy nguyên tố trưởng khống bị thắp sáng sau khi, chặt cây tia sáng lần thứ 2 kéo dài, rất nhanh liền xuất hiện xuống một vì sao, trung cấp thủy nguyên tố trưởng khống. Tịch lưu huyết mạch đồng dạng bắt đầu tăng mạnh, Cạ Dột triều tịch huyết mạch nhất định sẽ cho nó mang đến không thể dự đoán tương lai. Người cướp đến thủy tinh, cái này thật giống là một loại nghi thức kết quả, tác dụng. Không rõ lắm, nếu không dùng thử xem. Ám Linh dựa vào phòng tắm vách tường, đem nửa khối huyết tinh thạch ném cho bồn tắm lớn trong Cạ Dột. Làm sao có thể nói là cướp đến, đây là chiến lợi phẩm. Còn dùng như thế nào khối này huyết tinh thạch, ta cũng không hiểu, xem cái kia cô nàng như thế quan tâm, hẳn là kiện bảo vật đi. Đem huyết tinh thạch lấy tới trước mặt quan sát, bên trong thật giống có năng lượng nào đó đang lưu động. Gào gừ. Cạ Dột chính nhìn, đột nhiên phát hiện thật giống có một cái màu phấn hồng đầu lưỡi rối tới, sau một khắc ngón tay huyết tinh thạch đã không gặp. Tịch lưu, không nên tùy tiện ăn đồ ăn, ngươi nuốt xuống. Cạ Dột vốn còn cho là tịch lưu trò đùa dai, ai biết vừa quay đầu liền nhìn thấy tịch lưu nhúc nhích hầu kết. Hống. Trước một giây còn cái gì sự tình đều không có tịch lưu ở nuốt xuống huyết tinh thạch trong nháy mắt bắt đầu co giật, Cạ Dột lúc này cũng không chú ý lên ngâm tắm, vội vàng từ bồn tắm lớn bên trong lên. Ôm tịch lưu ngồi vào một bên khác mở ra buồng tắm có vòi hoa sen, vuốt trán của nó không ngừng hướng về trong đó rót vào thủy nguyên tố. Tịch lưu, ngươi cũng không thể có việc a, nhanh đem vật kia phun ra, đừng ăn bậy, Ám Linh, ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Cạ Dột ôm còn ở co giật tịch lưu, đau lòng cùng lo lắng lộ rõ trên mặt. Không có chuyện gì, ngươi xem con mắt của nó, cái tên này khẳng định là phát hiện khối này tinh thạch đối với nó mới có lợi mới ăn. Phỏng chừng hiện tại là bởi vì tiêu hóa kém mới như vậy đi, chốc lát nữa là tốt rồi, bất quá ngươi đến chuẩn bị kỹ càng, nó hiện tại có thể sẽ có chút điên cuồng. Đem tịch lưu đầu nhắm ngay chính mình, Cạ Dột nhìn thấy nó nguyên bản bảo thạch giống như con ngươi đã kinh biến đến mức đỏ chót, liền cái trán trung tâm bộ lông đều có chút ửng hồng. Hống. Một tiếng thống khổ rít gào, tịch lưu há mồm trực tiếp cắn về phía Cạ Dột. Hạch. Không có chuyện gì, ta máu hẳn là đối với ngươi có trợ giúp, nhất định sẽ không có chuyện gì. Cạ Dột nhìn cắn ở trên cánh tay mình tịch lưu, vết thương lượng lớn màu tím lam máu tươi chính đang tại chảy vào miệng của nó bên trong giơ tay sờ sờ trán của nó, không tiến hành bất kỳ phòng ngự. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 94, tịch lưu tiến hóa. 2 giờ sáng. Ô ô. Cạ Dột ngồi ở trên ghế xạ lồng băng bó mới vết thương, tịch lưu nằm nhoài trên ghế xạ lồng, hai cái lỗ thai túi ở đầu bên cạnh không ngừng mà kêu to. Không phải nói cho ngươi không có chuyện gì, không muốn đau lòng. Uống ta điểm máu có thể cho ngươi thu được như vậy trưởng thành, ta không có chút nào cảm thấy thiệt thòi. Đem băng vải cuối cùng quân lấy, Cạ Dột đem tịch lưu cái chán đặt ở bắp đùi của chính mình trên nhẹ nhàng đánh, hiện tại nó dáng dấp lại thay đổi rất nhiều. Trên đầu mọc ra một đống bộ lông màu đỏ, từ mũi vẫn kéo dài tới cái chán trung tâm, thể tích lần thứ 2 mở rộng, đã biến thành chân chính con báo răng rớp, lưu tuyến hình thân thể còn có trên người trải rộng rắn chắc bắp thịt, lại thêm vào mơ hồ tản mát ra khí thế, đều ở tỏ rõ sự tồn tại của nó. Trong mắt thỉnh thoảng thoáng hiện huyết sắc tia sáng, cặp kia hồng bảo thạch giống như con ngươi càng thêm trong suốt. Hiện tại ngươi lại lớn lên, sau đó thì càng không tiện mang ngươi đi ra ngoài rồi, ta mới vừa ôm ngươi lúc trở lại rõ ràng chỉ có to bằng bàn tay, hiện tại lại lớn như vậy. Tịch lưu cọ vào Cạ Dột bắp đùi xoay người đem mình cái bụng đặt ở dưới tay hắn, muốn cho hắn cho mình nạo ngứa, nghe được Cạ Dột, đột nhiên xoay người nhảy đến bên cạnh trên sàn nhà. Ở tịch lưu từng tiếng trong tiếng gầm nhẹ. Huyết sắc còn có màu u lam hai loại xương mù đưa nó từ từ bao bọc, bộ xương cùng máu thịt tiếng va chạm ở trong đó vang lên. Không lâu lắm, mới tịch lưu từ trong xương mù đi ra. Thần kỳ năng lực, quá hiếm thấy. Ám Linh tiếng thán phục. Đây thực sự là quá tốt rồi, có cái năng lực này, xuất hành có thể thuận tiện không ít. Cạ Dột đối với tịch lưu ở nuốt xuống huyết tinh thạch sau thu được năng lực còn không rõ ràng lắm, trước mắt thu nhỏ lại thành mèo nhà hình thái tịch lưu để cho hắn kinh ngạc không thôi. Tự do có rút lại hình thể, mặc dù rất giống phải trải qua xúc lực, nhưng vẫn cứ là một cái mạnh phi thường năng lực, Cạ Dột vui mừng chính mình có như vậy ma thú đồng bọn. Trở về ngủ, ngày mai đi thư viện nhìn ngươi đến cùng là cái gì chủng loại ma thú, ngươi cũng muốn đi vào trưởng thành kỳ, phải biết ngươi cần ăn loại nào ma hạch, Ám Linh, ngươi cũng tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, ngày mai chuẩn bị đi ra ngoài. Cạ Dột tiếp được nhảy vào trong lồng ngực của mình Tịch Lưu, đối với còn ngồi ở trên ghế xạ lồng Ám Linh nói tiếng, xoay người đi vào phòng ngủ. Ta biết. Ám Linh vỗ tay cái độ, bên trong gian phòng ánh đèn ngầm hạ đi, nó cũng biến mất ở trong phòng. Elisa, hôm nay bữa sáng ăn thật ngon, gần nhất bận rộn thế nào rồi? Cạ Dột ngồi ở trên ghế, cầm khăn ăn lau khô miệng ba hỏi dò bên cạnh rửa chén bên trong Elisa. Gần nhất ta gia nhập một cái mịt trở thành khu bên này đoàn ca múa nhạc, đang theo một ít các tỷ tỷ dàn dựng và luyện tập tiết mục đây. Elisa gọn gàng thu thập bát đũa. Rất tốt, tiếp tục cố gắng, ta hôm nay muốn đi ra ngoài, bữa trưa cùng cơm tối đều không trở lại. Bàn giao một tiếng, Cạ Dột rời đi bàn ăn, đi tới cửa mặc vào áo khoác, bởi vì hai ngày trước nhiệm vụ hắn bởi vì cứu người mà bị thương, phòng giữ sở bên kia phê chuẩn hắn 3 ngày kỳ nghỉ. A còn không cố gắng trải qua ban đây, tỉnh nghỉ. Ôm Tịch Lưu đi ra cửa phòng, nhìn lui tới người đi đường, Cạ Dột đột nhiên phát hiện chính mình đến mịt trở thành khu sau khi nghỉ sự kiện có thể so với đi làm nhiều không ít. Têu chiếc xe một đường mở ra khu thành đông thư viện lớn, hôm nay là thời gian làm việc, Cạ Dột đến có chút sớm, thư viện rất quặng cũ, ra vào không có mấy người. Ở cửa tiệm bán báo mua lên 2 phần báo, đi vào thư viện, trước đài bên này đúng là có người đang làm việc. Giao xong nhập quán phí, trước tiên ở trước đài hỏi do ma thú tư liệu sách tranh một loại sách ở nơi nào, biết được lầu 3F khu vực. Đúng rồi, phía trên thế giới này thư viện là đòi tiền mới có thể tiến vào, 20 tiền đồng nhập quán, lui về phía sau mỗi qua một canh giờ nhiều giao nộp 10 tiền đồng, cuối cùng đi ra lúc tính tiền. Tại sao không phải miễn phí đây? Bởi vì có chút thư tịch bên trong kiến thức cũng không thích hợp bình thường thị dân quan sát. Này đối với chính phủ thống trị sẽ tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Huống hồ phía trên thế giới này tồn tại giai cấp, thư viện lớn nơi như thế này nếu như miễn phí, không chắc sẽ có tầng dưới chốt bình dân đi vào tham gia trò vui. Đây đối với xã hội trung thượng tầng nhân sĩ tới nói là không cách nào nhịn được. Hiện thực rất tàn khốc, nói thẳng thắn chút, cái này nhập quán giao nộp chi phí chính là rõ ràng nói cho phần lớn tháng thu nhập bất quá là mấy chục tiền đồng bình dân đám người, nơi này chỉ nhắc tới cung cấp trung tầng trở lên người. Dọc theo cầu thang đi lên, đến cùng là thành phố lớn thu phí thư viện. Nội bộ trang trí vô cùng mạnh mẽ, nếu thu rồi tiền, đương nhiên muốn thể hiện ra nên có cách điệu. Lầu 3 vị trí cạnh cửa sổ bày ra lượng lớn màu nâu sofa, mỗi hai cái sofa ở giữa đều sẽ có một cái phía trên bày ra đèn bàn bàn gỗ. Mỗi cách một cái khu vực thiết trí một cái quầy hàng, bên trong đứng sách báo nhân viên quản lý, thuận tiện còn kiêm nhiệm người phục vụ chức vị, bởi vì Cạ Dột còn nhìn thấy phía sau bọn họ máy pha cà phê, cùng với bỏ vào lồng pha lê bên trong bánh ngọt. Xem xét một cái không sai vị trí. Cạ Dột trước tiên đi tới quầy hàng. Pha cho ta 2 cốc sữa trà phóng tới vị trí kia, trong đó một chén chuẩn bị một cái hấp quản, hẳn là có chứ. Còn có những thứ này bánh ngọt cũng cho ta đến vài phần. Cạ Dột móc ra một viên ngân tệ đặt ở trên quầy, nói xong xoay người đi tới ma thú sách tranh khu vực. Mấy hàng loại cỡ lớn giá sách, Cạ Dột ở trong đó đi xuyên, sưu tầm chính mình cần tư liệu. Thủy thuộc tính ma thú đại toàn, ăn thịt ma thú sách tranh, tùng lâm ma thú phân loại. Ôm 5. 6 quyển sách trở lại vị trí của mình, trà sữa một loại bánh ngọt cũng đã sớm để tốt. Để Tịch Lưu ôm trà sữa chính mình ở một bên uống, Cạ Dột không vội lật sách, mà là trước tiên lấy ra báo. Mịt trợ cự nhân bắt giết đội thắng lợi trở về. Báo trên đại đại tiêu đề, quang thời gian trước nghe nói có cự nhân ở phụ cận xuất hiện lúc Cạ Dột liền vẫn quan tâm phương diện này tin tức, không nghĩ tới 2 ngày nay đúng là ra kết quả. Báo trên phụ có 2 tấm hình ảnh, thật giống là đứng ở chỗ cao đập, một tấm là một đám người chụp ảnh chung. Nghĩ đến hẳn là người khổng lồ này bắt giết đội ngũ, khác một tấm nhưng là một cái thân thể tàn tạ cự nhân bị trói ở một chiếc xe vận tải trên bức ảnh. Những này cự nhân tướng mạo sát thực cùng nhân loại có chút giống, chỉ bất quá thân thể càng hiện ra mập mạp. Như thế nào, nếu không nhanh chân đến nhìn, người phệ linh dao găm nhưng là đã lâu đều không có nuốt chừng máu thịt, người khổng lồ này thi thể, là một cái tài liệu tốt ta. Ừm, bất quá hiện tại cũng còn chỉ là mới vừa trở về mà thôi, không tốt lắm cùng lẫn lộn vào, chờ mấy ngày đi. Cạ Dột nhấp một miếng trà sữa, ngón tay đặt ở báo trên gõ, con mắt nhìn chằm chằm này cự nhân thân thể nhìn một chút, vẫn là nắm đứng lên một bên sách. Hắn hôm nay đến thư viện lớn muốn tìm đọc 2 việc, một cái là tìm ra Tịch Lưu thân phận, khác một cái nhưng là tìm kiếm liên quan tới luyện tâm giai tư liệu, hắn muốn bắt đầu bắt tay phương diện này tu hành. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 95, Tịch Lưu thân phận cùng luyện tâm. Liệt thủy báo, sinh sống ở Tùng Lâm hồ nước hoặc là cạnh biển thần bí thủy trúc ma thú, tính cách cương liệt, chiến đấu hung mãnh, sau khi trưởng thành đạt đến tam giai thực lực, tương đương với nhân loại luyện tâm giai. Năng lực thiên phú, khống thủy, mỗi một con liệt thủy báo đều có thiên phú, có thể tự do điều khiển thủy nguyên tố đồng thời phóng ra một ít pháp thuật. ham muốn, ngâm tắm, săn mồi, đặc biệt là yêu thích thủy thuộc tính ma thú ăn thịt cùng tinh hạch. Trở lên là Cạ Dột lật vài cuốn sách sau khi tìm tới văn tự ghi chép, tư liệu không nhiều, nhưng cũng coi như là biết rõ Tịch Lưu thân phận. Từ Tịch Lưu đem cái kia bản sách tranh bên trong hình minh họa nhìn lên hẳn là sẽ không sai. Cụ thể cùng Cạ Dột nghĩ tới không sai biệt lắm, thủy thuộc tính ma thú đại để vẫn là thông qua nuốt cùng thuộc tính ma thú máu thịt cùng tinh hạch tiến hóa. Ám Linh, ngươi biết nơi nào bán đấu giá tinh hạch sao? Cạ Dột cùng Ám Linh câu thông đồng thời nâng những thứ này sách từng quyển trả về. Quay đầu lại đem Tịch Lưu ôm lấy đến, đi tới lầu 4 trước nghiệp giả. Phòng đấu giá, ma thú cửa hàng, cao cấp điểm tiệm tạp hóa, cái này mấy cái nơi đi hẳn là đều sẽ có, bất quá mà, ngươi muốn chỉ là chỉ một thủy thuộc tính, đến thời điểm còn phải thử vận may, còn có một chút, bất luận là tinh hạch hoặc là ma thú máu thịt, giá cả đều không rẻ, ngươi tốt nhất vẫn là chuẩn bị thêm chút tiền. Ta biết, tối hôm nay nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ có một bút không nhỏ vào sổ. Tối hôm nay là ngày gì đây? Là Cạ Dột trước từ nữ thích khách trong tay tìm tới cái kia phân giao dịch trong tài liệu này, nếu là giao dịch, đều là muốn bắt tiền nói chuyện. Luyện tâm giai tu hành thư tịch. Không tìm được a, còn nói là thư viện lớn đây, không nghĩ tới loại sách này đều không có. Cạ Dột ở giá sách bồi hồi, qua lại nhìn thấy đều là chút đoán thể hoặc là trước ký loại hình giới thiệu thư tịch, trước mắt hắn đã là trước ký cao giai, những thứ này sách đối với hắn tự nhiên là không có gì dùng. Luyện tâm giai ở nơi như thế này đã xem như là cao thủ. Phương diện này tu hành thư tịch khẳng định là rất vật quý giá, làm sao có khả năng tùy tiện. Ám Linh tựa ở trên giá sách nói đến một nửa bị Cạ Dột đánh gãy, tìm tới. Một quyển đặt ở giá sách tầng cao nhất thư tịch, lộ ở bên ngoài bộ phận trên viết luyện tâm giai tu hành tâm đắc, Cạ Dột giơ tay liền muốn đem nó bắt đến tay bên trong, lại phát hiện sách bị phương hướng ngược cho rút đi. Xuyên thấu qua sách bị rút đi sau trống rỗng, Cạ Dột nhìn thấy giá sách một bên khác cũng đứng người, đối phương cũng chú ý tới hắn chính khoát lên cái kia một tầng giá gỗ trên tay. Xoay người đi vòng lại đây. Một tầng sương mù lấp kín trên Cạ Dột khuôn mặt, Tịch Lưu tiến vào hắn áo khoác. Xin chào, ngươi muốn tìm quyển sách này sao? Ngươi là chức kỹ cao giai chức nghiệp giả. Emily hôm nay đến thư viện nghĩ muốn tìm chút chức nghiệp giả thư tịch xem, bất ngờ phát hiện cái này bản thiếu thấy luyện tâm tu hành thư tịch, tuy rằng nàng chỉ là một cái đoán thể trung giai người nhưng vẫn là nghĩ lấy tới xem một chút, không nghĩ tới mới vừa đem sách lấy xuống liền phát hiện đối diện thật giống đang có một cái muốn bắt quyển sách này người. Đúng. Nếu như ngươi không cần, ngươi chỉ có đoán thể chứ. Biến hóa qua hình dạng Cạ Dột cũng không sợ đối phương nhận ra, đánh giá cái tuổi này cùng Angelina sấp xỉ nữ hài một chút, ung dung nhìn thấu thực lực của đối phương liền trước kỹ đều còn chưa đạt đến. Ân, thật không tiện, ta chỉ là nghĩ tìm tới xem một chút, cho ngươi đi. Emily có chút thật không tiện đem sách trong tay đưa cho Cạ Dột, đối mặt với một cái trước kỹ cao giai cường giả, nàng có chút sốt sắng. Cảm tạ. Từ nhân ra trong tay tiếp nhận thư tịch. Thuận tiện gật đầu gửi lời cảm ơn, Cạ Dột đi tới lầu 4 bên cửa sổ tìm cái chỗ ngồi xuống, chuyển động cái này bản giới thiệu luyện tâm tu hành thư tịch. Luyện tâm giai đoạn này cụ thể tới nói là chức nghiệp giả rõ ràng tâm tình của chính mình, sáng tạo thuộc về tự mình chiến đấu hệ thống giai đoạn. Sách trên đối với chuyện này giơ chút ví dụ, tương tự với am hiểu tiến công hoặc là nói trời sinh yêu thích tiến công chức nghiệp giả, bọn họ ở luyện tâm giai bày ra phần lớn là cuồng, nhuệ, mới vừa loại hình chiến đấu tính cách. Đại biểu chức nghiệp giả loại hình làm vì Cạ Dột như vậy cận chiến đánh lộn nhà. Loại này chiến đấu tính cách ở hoàn toàn sau khi thức tỉnh sẽ để thế công của bọn họ càng mạnh hơn, lực phá hoại cũng sẽ bị gia tăng. Đồng dạng, trời sinh yêu thích phòng ngự chức nghiệp giả sẽ giác tỉnh mặt khác chiến đấu tính cách, khả năng là độn, trầm, ổn các loại tính cách. Chiến đấu tính cách quyết định một người phong cách chiến đấu, ở chính mình phong cách chiến đấu bên trong, chức nghiệp giả thực lực liền phải nhận được tự thân tâm cảnh tăng mạnh. Chỉ là cụ thể tăng mạnh ở phương diện nào sách trên cũng không nói. Mà giác tỉnh loại này chiến đấu tính cách thì lại căn cứ vào chức nghiệp giả bản thân đối với mình rõ ràng nhận thức, không giống với đoán thể hoặc là trước kỹ cần thời gian dài tích lũy, luyện tâm rất nhiều lúc đều là một sát na sự tỉnh. Đại đa số chức nghiệp giả đều sẽ ở trong chiến đấu tiến vào luyện tâm, bởi vì chiến đấu mãi mãi cũng là chức nghiệp giả nhận rõ chính mình phương thức tốt nhất. Đương nhiên, nơi này chiến đấu rất nhiều lúc chỉ đều là đánh lên hết thể đều tử đấu. Chức nghiệp giả ở thời khắc sống còn mới hiểu rõ ràng chính mình đáy lòng đồ vật. Tử đấu. Đi đâu tìm có thể theo ta tử đấu người A, sau đó đến cố lưu ý một thoáng. Đem sự chú ý từ trong sách đi ra ngoài, xem sát trời bên ngoài còn có đám người tới lui, lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay, bất chi bất giác cũng đã đến trưa. Đứng dậy đem sách một lần nữa trả về, Cạ Dột muốn ăn cơm trưa, Tịch Lưu đã ở trong ngực của hắn không ngừng mà vặn mẹo, ngày hôm qua thân thể dị biến để nó sức ăn cũng bắt đầu lớn lên. Xin chào. Ta là Emily Phỉu, vừa nay rất vinh hạnh có thể đến giúp các hạ. Mới đi rồi không vài bước, Cạ Dột liền bị vừa nãy cô bé kia ngăn cản, vốn còn cho là nàng sớm đi rồi, không nghĩ tới vẫn còn ở nơi này, may mà trên mặt sương mù còn không giải trừ rơi. Hả, không có gì, ngươi, có chuyện gì không? Ai, cái kia, không có gì, gặp lại. Cạ Dột 100% khẳng định cái kia gọi ẹ mì lì nữ hải có chuyện tìm hắn, nhưng hắn có thể không thời gian, bởi vậy chưa kịp nhân ra nói ra hắn liền thẳng thắn dứt khoát rời đi. Ông chủ, cho ta đến 3 phân gà rán, giòn 1 điểm A, ngươi muốn ăn cái gì? Trở lại 2 phân sườn bò, 3 phân 9, khối lớn. Cạ Dột ngồi ở phòng ăn gần bên trong góc vị trí, nơi này nhỏ liền người phục vụ đều không có, chỉ có một cái ăn mặc ví da khác người đứng ở phía sau quầy. Nhà hàng rất cũ kỹ, liền cái bàn đều là rất già kiểu dáng, không giống như là bên ngoài những khác nhà hàng vì có vẻ cao cấp đều đổi loại kia khay tròn bàn, nơi này như trước là hình vuông lớn cái bàn gỗ, thật giống kinh doanh hồi lâu dáng vẻ. Đồ ăn rất nhanh được bưng lên đến, phân lượng rất đủ, mùi vị cũng không sai, ít nhất Tịch Lưu gặm mang máu sần bò gặm rất vui vẻ. Cạ Dột đánh giá phòng ăn thông đi vào trong cửa phòng bếp, đó là hắn trừ ăn cơm ở ngoài tới mục đích, vì Tịch Lưu tương lai thức ăn, hắn nghĩ muốn công tác, phòng giữ sở bên kia trong thời gian ngắn có thể kiếm lời không tới tiền gì, liền mục tiêu tự nhiên là hắn khác công việc. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 96, bữa tối cùng nhiệm vụ mới. Ăn xong không có. Xem ra là ăn xong. Đi thôi, chúng ta đi tiếp công việc, tốt nhất là tối hôm nay, cùng nhau làm. Cạ Dột đem cái cuối cùng đùi gà ăn đi, vươn ngón tay nạo nạo Tịch Lưu cái chán. Đem Tịch Lưu miệng còn có móng vuốt lau khô sạch sẽ, lại bỏ vào chính mình túi áo lớn, đứng dậy tính tiền, sau đó đẩy ra đi tới cửa phòng bếp. Dùng cơm địa phương cùng nhà bếp trong lúc đó có một cái hành lang, Cạ Dột đếm lấy bước chân, đại khái đi tới bước thứ 8 lúc, xoay người hướng về phía bên cạnh vách tường. Khúc lên ngón tay, chuyện bất chắc. Có kẹt. Chờ đại khái khoảng 5 giây, cơ giới bánh răng cưa tiếng ma sát vang lên, Cạ Dột trước mặt vách tường lui về phía sau ao hãm, xuất hiện một cái chật hẹp không gian, nhấc bước lên đi, tiếng bánh răng cưa lần thứ 2 vang lên, hắn có thể cảm giác được dưới chân sàn nhà đang hạ xuống. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Cạ Dột ở trong lòng lặng lẽ đếm số thời gian, thuận tiện đào ra mặt nạ của chính mình đeo vào, mặt nạ là hắn vừa nãy ở trên đường lâm thời mua, ngoại hình là một con hồ ly. Vẫn là một con cảm giác đáng yêu tràn đầy hồ ly, hắn kỳ thực là muốn mua ác quỷ, thằng hề loại này nhìn qua rất lợi hại mặt nạ, chỉ bất quá trên đường cái mặt nạ phần lớn là bán cho hài tử đồ vật, đương nhiên sẽ không có loại này hiếu kỳ loại hình. Trước người tường sắt hướng về hai bên mở ra, khe hở xuất hiện trong nháy mắt, Cạ Dột bên thai liền vang lên không ít nói chuyện âm thanh. Nơi này là thành mịt treo bên trong thích khách tổ chức tiếp nhiệm vụ địa điểm, không như trong tưởng tượng âm u, hoàn toàn chính là một cái quán rượu nhỏ răng rấp. Ở giữa mang theo một cái tinh thạch màn hình, mang kính mắt hắn miễn cưỡng có thể thấy rõ phía trên đầy đưa văn tự, đại khái là mỗi cái nhiệm vụ tin tức cùng bình cấp. Trong quán rượu còn đặt không ít bàn, nhân số không ít, phần lớn người đều mang theo mặt nạ, bọn họ ở trò chuyện, như là tán gẫu, vừa giống như là ở hiệp thương cái gì. Tiếp nhiệm vụ. Ít nói thiếu sai, nhiều quan sát, nhiều học tập, đây là Cạ Dột ở bên ngoài thờ phụng lý niệm. Trái phải nhìn vòng tựa hồ cũng chỉ có quẩy ba mặt sau người đàn ông trung niên có tuyên bố nhiệm vụ người dáng vẻ. Minh bài. Đối phương trả lời ngắn gọn, Cạ Dột đem trước được đến bạch ngân nhãn hiệu đưa lên. Tốt nờ minh bài, người đem hắn diệt đi. Thực lực không sai người mới, nói một chút muốn cái gì dạng nhiệm vụ. Chủ quán rượu lật lại minh bài liếc nhìn phía trên con số, cái này minh bài chủ nhân cũ hắn biết, thực lực của đối phương ở ngân bài thích khách bên trong cũng coi như là người tài ba. Hiện tại lại xuất hiện ở trước mắt cái này mang đáng yêu mặt nạ nam nhân trong tay. Thù lao cao, tốt nhất là không cần chờ quá lâu, mặt khác. Có hay không ở bộ tệ nợ đường lớn phụ cận nhiệm vụ. Đêm nay thú nhân giao dịch địa điểm chính là bộ tệ nợ đường lớn, Cạ Dột nghĩ tốt nhất gần một điểm, có thể sớm đem địa hình cùng nhau quen thuộc, tỉnh còn muốn chạy đến chỗ khác. Bộ tệ nợ đường lớn. Có đúng là có một cái, bất quá là bắt cóc nhiệm vụ mà không phải nhiệm vụ ám sát. Có hứng thu hay không? Người đàn ông trung niên lấy ra một khối tinh thạch bảng, trên dưới phủi đi một phen, cuối cùng điểm ra một cái nào đó nhiệm vụ bảng. Thích khách tổ chức còn tiếp bắt cóc nhiệm vụ. Cạ Dột khối này tinh thạch kỹ thuật hợp chất diễn sinh, mơ hồ nhìn thấy một tấm hình ảnh. Ân, ngươi biết đến, nhân gia xếp hạng. Là chúng ta không cách nào từ chối, chúng ta cũng sẽ không cùng tiền không qua được, 20 kim tệ thù lao. Thích khách tổ chức cũng không phải là cái gì giảng quy củ tổ chức, ở đây tất cả hướng tiền xem, thực lực đại biểu tất cả. Không phải vậy cũng sẽ không có đem cùng thuộc về tại một tổ chức thích khách đầu người mang về liền có thể thu được hắn địa vị quý củ. Có thể, ta không có ý kiến gì, liền nhiệm vụ này đi, muốn làm sao nhận. Chúng ta sẽ thông báo cho cố chủ, hắn nói có chút đặc thù yêu cầu, vì lẽ đó ngươi được bản thân với hắn đàm luận. Đúng rồi, liên quan tới thù lao, hắn thật giống nói còn có thể lại lên trên thêm. Hửm, rõ ràng. Cạ Dột ngồi vào bên cạnh không trên bàn, tuyên bố nhiệm vụ người đã đi thông báo cố chủ. Chờ có chừng khoảng 20 phút, quầy ba phía sau có một cánh cửa mở ra, bên trong đi ra một cái ục kịch nam nhân, không mang mặt nạ, cặp bao tay đầy bảo thạch nhẫn. Ngươi chính là tiếp ta nhiệm vụ người. Mặt nạ không sai, ta rất yêu thích. Ngươi nhẫn cũng không sai, hiện tại đến nói chuyện nhiệm vụ của ngươi. Cạ Dột đêm nay liền phải hoàn thành nhiệm vụ, vì lẽ đó hắn cần chút thời gian đi quan sát mục tiêu, không thể ở đây lãng phí quá nhiều thời gian. Giúp ta bắt cóc Odin tần nhà Cạ Dột lìn. Liền cái này trong hình người, nàng lại dám ở tiệc rượu trên dám nhục nhã ta, ngươi biết không? Ta có tiền sau khi xưa nay không ai dám như thế nói chuyện với ta, chỉ cần ngươi giúp ta đem nàng mang đến, ta sẽ cho ngươi 20 đồng tiền vàng. Hừm, Odin tần nhà Cạ Dột lìn tiểu thư, đem nàng đưa đến chỗ nào? Cạ Dột tiếp nhận bức ảnh. Phía trên là một cái ăn mặc màu tím váy liền áo nữ hài, liền cầm lấy sách nhỏ, dùng bút ở phía trên trống không trang viết xuống Cạ Dột lìn ba chữ. Dù xí lòn con đường, số 12, cách bổ kẹ nợc đường lớn rất gần, ta sẽ phái thủ hạ vẫn dừng lại một chiếc xe ở cái kia, ngươi lấy tới người, lên xe, hắn sẽ đem ngươi đưa đến ta nơi này đến. Dù xí lòn con đường, số 12, có cái gì khác yêu cầu sao? Tiếp tục ghi chép nhiệm vụ mục tiêu cùng cố chủ yêu cầu. Nếu như ngươi thấy bên người nàng có một cái tóc vàng người trẻ tuổi, nhớ tới giúp ta chặt rơi hắn một ngón tay. Đeo nhẫn cái kia, ta sẽ ngoài ngạch thanh toán ngươi 10 kim tệ. Không muốn sống. Không muốn, nhà bọn họ có chút phiền phức. Tốt, muốn một ngón tay, đeo nhẫn ngón tay, không còn. Không rồi. Cạ Dột ở cái kia một trang giấy phía dưới viết lên một cái C, đây là nhiệm vụ đẳng cấp, hắn cần hoàn thành nhiệm vụ như vậy 5 cái mới có thể đi vào hoàng kim cấp. Khép lại vở, đem bút kẹp đi vào. Bỏ vào y phục của chính mình túi, đứng dậy rời đi bàn. Cách mở tiểu quán con đường hợp khi đến không giống nhau, do quầy ba mặt sau cửa đi ra ngoài, tương tự truyền tống trang bị, chỉ bất quá lôi ra nơi chính là một nhà quán bán đồng hồ. Tiêu tốn chút thời gian tới trước rủ xì lòn con đường, tìm tới chiếc kia dừng ở số 12 cửa phòng màu đen xe cộ xác thực vị trí, sau đó lại thông qua hỏi dò người qua đường biết bộ tẻ nợc đường lớn liền ở bên cạnh. Ôn tấn gia tộc là một cái loại nhỏ quý tộc, gia chủ là một cái nam tước. Nghe nói hay là dùng tiền mua lên đi vinh dự quý tộc, địa vị không cao nhưng tiền không ít, vì lẽ đó vẫn tính có chút địa vị. Cạ Dột bổ kẹ nợc đường phố tìm cái cà phê sạp, ngồi đánh giá cách đó không xa biệt thự. Cạ Dột lìn tiểu thư mỗi ngày đều ở biệt thự trong đợi sao. Ta nhưng là nghe nói nàng rất đẹp cố ý đến chờ xem, đều 2 ngày, một mặt cũng không thấy. Cạ Dột ngăn lại bên cạnh trải qua người phục vụ làm ra một bộ tiếc nuối vẻ mặt. Ngươi khả năng là chờ sai thời gian, theo ta được biết mỗi ngày khoảng 9 giờ tối. Cạ Dột lìn tiểu thư đều sẽ ở cái kia nhà tiệm bánh gà tổ ăn đồ ăn khuya, ngươi có thể đến thời điểm tìm cơ hội nhìn, bất quá đề nghị ngươi tốt nhất không muốn tới gần, bởi vì Cạ Dột lìn tiểu thư bên người có không ít hộ vệ. Người phục vụ biểu thị chính mình thấy có thêm loại này mộ danh mà đến người theo đuổi. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 97, mai phục cùng mai phục bên trong mai phục. 8 giờ tối quán rượu Hoàng hậu trong. Căn cứ trước thu được phần tài liệu kia. Thú nhân cùng nữ thích khách nơi tổ chức định ra giao dịch địa điểm là ở bộ tệ nợc đường lớn cuối cùng một nhà quán rượu bên trong, nghĩ đến nhà này quán rượu bên trong khẳng định cũng không đơn giản chính là. Cạ Dột tựa ở quầy ba mặt bên, nơi này không dễ dàng gây nên người khác chú ý, bên cạnh chính là vách tường, bảo đảm không ai sẽ từ phía sau hắn đi vòng qua, tầm nhìn thì lại tương đối trống trải, trong quán rượu cảnh tượng liếc mắt một cái là rõ mồn một. Tịch Lưu ở Cạ Dột bên cạnh uống nước trái cây, hiện tại nó màu lông đã biến thành toàn thân màu tím. Trước cái kia viên huyết tinh thạch không chỉ có để nó có thể thay đổi hình thể, liền màu lông cũng có thể làm đến thay đổi, chỉ bất quá không phải không hạn chế, tổng cộng chỉ có 3 loại màu sắc, thông qua kích phát huyết khí sau màu đỏ, nguyên bản màu lam, cùng với lẫn lộn sau khi màu tím, màu đỏ quá dễ thấy, màu tím ở ảm đạm dưới ánh đèn nhìn qua như là màu đen, vì lẽ đó lựa chọn biến thành loại màu sắc này. Tịch Lưu lúc này cũng giúp hắn chú ý một chút chút khí tức nhân loại kỳ quái, ma thú đối với thú nhân khí tức vẫn là rất mẫn cảm. Xin chào, thiên sinh. Cạ Dột chính quan tâm trong quán rượu tình huống, tầm nhìn lại đột nhiên bị một cái màu nâu áo khoác cho cản cái kín. Xin chào, xin mời nhường một chút, ta đang chờ người. Cạ Dột cũng không quay đầu lại nói, lấy hắn hiện tại thay đổi qua diện mạo, hắn ở chỗ này không khả năng sẽ có người quen. Ngươi mèo rất đáng yêu, là thuần chủng mèo sao? Tiếp lời tiếng nói kiên nhẫn, còn có cố dày đặc mùi rượu, thân thể đúng là tránh ra, chỉ bất quá ngồi vào Cạ Dột bên người. Không phải. Chỉ là ở nông thôn thổ mèo mà thôi. Đọc truyện cùn. GHTTP, tin tưởng người bình thường đều có thể từ trong lời này nghe được người trong cuộc thiếu kiên nhẫn, nhưng mà người kia vẫn là không đi, liền Cạ Dột đều hơi kinh ngạc tại đối phương ra mặt dày, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đối phương còn có chút quen mặt. Nàng chính là lần thứ nhất tuần tra lúc gặp qua cái kia bảo là muốn tiến hành cái gì xã hội điều tra nữ phóng viên. Chỉ bất quá bây giờ nhìn đi lên sắc mặt đà đỏ, nhìn qua chính là một bộ uống say răng rấp, thần kinh có chút hỗn loạn, quái không thể không đi. Nếu như Cạ Dột là một cái hèn mọn đại hán, lúc này có thể làm được chuyện khẳng định có rất nhiều, nhưng hắn hiển nhiên không phải, vì lẽ đó chỉ là đứng dậy liền muốn chuyển sang nơi khác. Này, liền ngươi cũng xem thường ta sao? Ta chẳng qua là nghĩ làm việc cho giỏi a, tại sao các ngươi mỗi một cái đều bắt nạt ta? Nữ nhân này vừa khóc, chu vi tầm mắt liền toàn bộ tụ tập lại đây, Cạ Dột nghĩ trực tiếp rời đi, nhưng tay của nàng lại nắm lấy hắn cổ tay, vốn định kéo quên đi, nhưng mà ở nhiều người như vậy nhìn kỹ, như thế làm khẳng định sẽ chỉ làm càng nhiều người chú ý tới hắn. Trên thực tế vẹn vẹn là như vậy thì có người lại đây. Ha, ngươi làm sao bắt nạt như vậy vị này đáng yêu tiểu thư, ta xem thường nhất chính là những kia đối với nữ nhân. Một cái thanh niên đi tới, ở Cạ Dột chú ý tới phía sau hắn còn có mấy cái nhìn hắn nữ hài. Cút. Khác một bộ khuôn mặt xuống Cạ Dột cũng không có quá nhiều kiêng kỵ. Ngươi nói cái gì? Ta chỉ là ở nói cho ngươi không thể như thế đối với tiểu thư xinh đẹp, ta, ảnh. Ta cũng chỉ là nghĩ nói cho ngươi. Muốn học người anh hùng cứu mỹ nhân lời hay nhất trước tiên biết mình là ai. Công việc này nhưng là rất khó. Hiện tại, cút. Một tay ngắt lấy thanh niên cái cổ đem hắn nhấc lên, không có đeo kính Cạ Dột đứng lên sau cái kia cố khí thế hung hãn làm sao cũng ép không được. Vung tay đẩy ra thanh niên này, bị khí thế chấn nhiếp hắn lui về phía sau vài bước đặt mông ngồi trên mặt đất, Cạ Dột ngẩng đầu nhìn một vòng người chung quanh, trước còn dục già dục dịch nam nhân tất cả đều theo bản năng tránh ánh mắt của hắn. Hống. Tịch Lưu ở trên quầy gầm nhẹ. Dơ lên móng nuốt vô vô Cạ Dột phía sau lưng, thú nhân xuất hiện. Trong quán rượu góc cửa, hai nam một nữ, nhấc theo vali xách tay, hẳn là bọn họ. Theo ám linh tiếng nhắc nhở nhìn sang, Cạ Dột rất nhanh liền chú ý đến ba người kia, nhìn chung quanh dáng dấp cũng không khó tìm. Liếc mắt nhìn liền thu hồi ánh mắt, ngược lại do ám linh tiếp tục giám thị, đối phương hướng về ngoài cửa đi, ám linh chú ý tới. Nhìn dáng dấp giao dịch địa điểm bị sửa đổi, ngươi phần tài liệu kia quá sớm. Bị nắm sau khi đi những thứ này người khẳng định có cảnh giác, muốn cùng sao. Đương nhiên, đến đều đến rồi, cũng không thể tay không trở lại. Nhấc bước liền phải đuổi tới đi, suy nghĩ một chút xoay người liếc nhìn nữ phóng viên, đưa tay sờ về phía nàng túi, lấy ra một tấm phóng viên giấy chứng nhận bài, đem nàng nâng dậy đến tựa ở trên người mình, giả dạng làm chính mình bạn gái dáng dấp đi ra ngoài. Thú nhân bên này không chỉ là ba người này, Cạ Dột đến ngoài cửa mới phát hiện với bọn hắn đồng hành còn có mấy cái thú nhân, tổng cộng 3 chiếc xe. Xin chào, chúng ta là tòa soạn phóng viên, phía trước là chúng ta truy tung đến một cái nhân vật trọng yếu, xin mời theo chiếc kia màu trắng xe, đến thời điểm ngươi có thể đến chúng ta tòa soạn đến lĩnh một bút có thể xem thấy thù lao. Ở quán rượu bên ngoài tìm một chiếc xe taxi, Cạ Dột đem nữ nhân giấy phép đưa lên, tài xế xem xong cũng không nói lời nào, đem đồ vật đệ trở về đồng thời đánh giá một thoáng chỗ ngồi ở phía sau xe trên nhắm mắt dưỡng thần nữ nhân, sau đó trực tiếp phát động ô tô đi theo. Xe một đường xuyên qua mấy cái quảng trường. Hướng về khu thành đông bên ngoài lái qua, xem phương hướng, hẳn là muốn đi thành mịt trèo ở ngoài. Không sai biệt lắm chính là nơi này, ở phụ cận dừng lại là có thể, nhớ tới đi chúng ta tỏa soạn linh thủ lao. Mơ hồ nhìn thấy phía trước đèn xe không còn di động, khoảng cách ngắn như vậy lại theo tới rất dễ dàng bị phát hiện. Nhìn xe taxi chuyển biến rời đi, xa tới liền xe đèn sau đều không nhìn thấy lúc, Cạ Dột bung ra chính mình vẫn gác ở nữ nhân này sau lưng tay, ôm lấy nàng tùy tiện tìm nơi sạch sẽ địa phương thả xuống. Hướng về xa xa ánh đèn đi tới, đại khái mấy trăm mét địa phương xa, thì có đèn xe tản mát ra ánh đèn, không ngừng ba chiếc, bọn họ đã chạm chán. Tăng nhanh bước chân chạy về phía trước, thành mịt ở ngoài có không ít bỏ đi phong ốc, là thành thị ở kiến thiết trong quá trình bị hoang phế, nói toạc nát đều là hướng về tốt nói, rất nhiều gian nhà đều là chỉ có cái kiến trúc không xương, những chỗ này trong tình huống bình thường đều là liền lang thang hán đều sẽ không tới, bởi vì rời xa chủ thành khu, không có nước cũng không có đồ ăn. Còn thỉnh thoảng sẽ có thú hoang cùng thú nhân ở bên này du đãng, không chắc chính mình đồ ăn không. Tìm được hoàn thành nhân ra bữa tối. Mấy chiếc xe đều dừng ở một đống bán thành phẩm nhà trọ bên trong, dưới lầu giữ lại mấy người ngắm gió, còn lại hẳn là đều là đi lên. Loại vị trí này, Cạ Dột đầu tiên nghĩ tới vẫn là trước tiên giải quyết đi người phía dưới, sau đó lại sờ lên. Nhưng mà hắn bên này mới vừa đi tới một nửa, liền nghe đến phụ cận có dậy đặc tiếng bước chân vang lên, còn có người khác ở mai phục. Trước hắn theo dõi những thứ này, người tới đây trên đường cũng không có chú ý tới sau lưng hoặc là quanh thân có khác biệt xe, nói cách khác những thứ này người là sớm ở cái này một bên mai phục tốt đẹp. Đối với tình huống như thế, Cạ Dột đương nhiên là cũng vui thấy cảnh như vậy, có người đồng ý ở mặt trước phá lôi, hắn cũng là ít đi không ít nguy hiểm. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 98, đánh lén cùng say xe. Dưới ánh đèn khí bên cạnh xe đứng 5 cái đến từ chính giao dịch song phương nhân thủ, lẫn nhau trong lúc đó từng cái đề phòng, vạn nhất phía trên có chiến đấu âm thanh, bọn họ bên này khẳng định cũng đến ưu tiên đem người của đối phương giết chết. Chỉ bất quá ở tại bọn hắn bên này ở lẫn nhau quan sát đồng thời, đã có một nhóm khác người lặng yên tìm đến đoàn xe phụ cận. Nếu là đánh lén, đương nhiên là lựa chọn một đòn giết chết, ở Cạ Dột bên này tầm nhìn bên trong, một nhóm người ở khoảng cách đoàn xe mấy mét ở ngoài địa phương bắt đầu tăng tốc, tiếp cận quá trình trong thân thể bắt đầu dị biến, đợi đến bại lộ ở ánh đèn bên trong, đã hoàn thành thú hóa. Đúng, cái này quần người đánh lén là thú nhân. Cạ Dột vốn tưởng rằng là trong kiến trúc thú nhân đội ngũ nghị muốn đen ăn đen, đem nhân loại một phương trực tiếp diệt đi, độc chiếm hàng hóa, nhưng đám này người đánh lén lại là ngay cả xem xe thú nhân cũng giết, càng như là đến thanh trạng. Phía dưới mấy người cùng với thú nhân cũng không có phát ra quá to lớn âm thanh liền bị giết sạch sành sanh, hiển nhiên những người đánh lén này thực lực không thể khinh thường. Những cái này thú nhân tiến vào kiến trúc, Cạ Dột bắt đầu hướng về đoàn xe tới gần, nơi này ngoại trừ mang người ô tô ở ngoài còn có hai chiếc lôi kéo container xe chở hàng, bốn phía đóng kín, bên trong hẳn là một loại nào đó hàng hóa. Chạy đến một chiếc xe vận tải mặt sau, có thể nghe được nhẹ nhàng tiếng trò chuyện, xem ra người đánh lén cũng lưu lại người trông giữ phía dưới đồ vật. Chỉ bất quá nhân số hẳn là sẽ không nhiều. Hai cái, ở xe chở hàng bên trái giữa. Ám linh trong đêm đen điều tra năng lực không cần nhiều lời. Thùng thùng. Gõ nhẹ xe chở hàng cửa sau tấm thép, phát ra âm thanh gây nên bên cạnh hai người kia chú ý. Tiếp theo trước xe đèn ánh sáng, Cạ Dột có thể nhìn thấy có thân ảnh đang đến gần. Chòe nù à toài. Động thủ. Thông qua minh ước hướng về ám linh phát ra tin tức, Cạ Dột bên này người đã tới xe chở hàng phần cuối. Cất bước lao ra. Dương mắt nhìn sang kẻ địch, hình người, đối phương đã giải trừ thú hóa, cái này liền đơn giản nhiều hơn, Cạ Dột hai bước vọt tới trước mặt đối phương. Phúc quyền. Đối phương thú hóa mới vừa khởi động, Cạ Dột nắm đấm cũng đã rơi vào đối phương phần bụng, sức mạnh mạnh mẽ xung kích chấn động đối phương nhất thời liên tiếp lui về phía sau, trên người thú hóa tiến độ cũng là hướng tới đình trệ. Quyền thuật thủy trùng 3. Lại về phía trước, một quyền đánh trúng đối phương vị trí trái tim, điểm ra mới thủy nguyên tố trưởng khống thiên phú sau khi... Cạ Dột có thể rõ ràng cảm nhận được thủy nguyên tố đang ngưng tụ, lấy quả đấm của hắn làm vì môi giới, phá tan đối phương lồng ngực vị trí da thịt, trực tiếp đánh nát trái tim, lại phá tan phía sau lưng, mang ra một mảnh máu. Thu được một điểm dị trùng huyết mạch năng lượng, trước mặt huyết mạch năng lượng, 5 điểm. Ám linh bên kia thú nhân lúc này cũng đã bị giải quyết. Không vội vã xông lên, Cạ Dột chuyển mà trở lại xe chở hàng phần sau, hắn muốn nhìn một chút bên trong đến cùng là những thứ gì. Bình thường cần container hẳn là đều là bình thường then cài cửa, nhưng cái này hai chiếc hàng phía sau xe lại là dùng dây khóa, Cạ Dột cũng không chìa khóa, vẫn là chỉ có thể dựa vào man lực phá tan. Đem phệ linh dao găm biến ảo tới tay bên trong, cây chủy thủ này không chỉ có nuốt chừng máu thịt năng lực, ở trình độ sắc bén trên đồng dạng vượt xa bình thường đổ sắt. Khách rồi. Dây khóa theo tiếng mà đứt, Cạ Dột kéo gãy vỡ dây xích, kéo ra hòm cửa, bên trong bày đặt không phải súng ống cũng không phải ma túy. Mà là từng cái bị trói tứ chi đều nhân loại. Những thứ này đều là thú nhân. Tịch lưu tiến hành khí tức phân biệt sau truyền đến như vậy tin tức. Thú nhân. Nhân loại buôn bán thú nhân cho thú nhân. Đây là cái gì thuyết pháp? Gãi gãi đầu, Cạ Dột thực sự có chút không hiểu nổi giao dịch này đến cùng có ích lợi gì. Bốn phía nhìn một chút trong xe vận tải các thú nhân, phát hiện những thứ này thú nhân bất ngờ đều là chút thành niên nam tính thú nhân, nữ tính thú rất ít người. Hơn nữa liền một cái còn nhỏ thú nhân đều không có. Trên lầu đã có tranh đấu âm thanh vang lên, người tập kích cùng giao dịch người trong lúc đó hôn chiến dĩ nhiên mở ra, Cạ Dột đóng lại xe chở hàng cửa. Nếu song phương giao dịch mặt hàng hắn không cần, như vậy mục tiêu khẳng định cũng chỉ có cái kia giao dịch kim. Hắn đến tới đi, không phải vậy chờ chiến đấu kết thúc, hắn lại đi qua đối mặt với khả năng chính là bao vây. Chạy vào nhà lầu, giao dịch đại khái là ở lầu 2 tiến hành. Lượng lớn cho bụi đang bị chiến đấu bên trong song phương chấn động đến mức không ngừng tăm tích. Đúng như dự đoán, đến lầu 2 cửa thang gác, Cạ Dột phóng tầm mắt nhìn sang tất cả đều là chiến đấu cùng nhau các thú nhân, trong đó còn có mấy nhân loại chức nghiệp giả, đánh chính khí thế ngất trời. Lao đại! Phía dưới xe chuẩn bị kỹ càng, chúng ta chạy mau. Cạ Dột một tiếng giống to, hắn cái này hình thể đứng ở lầu 2 cửa thang gác gầm u nơi còn thật không dễ dàng phân ra là nhân loại vẫn là thú nhân. Lúc này có thể hô lên lời này. Khẳng định là giao dịch cái này một phương, vì lẽ đó chính ở trong chiến đấu giao dịch song phương đầu mục đầu tiên nhìn về phía cả ruột bên này, dồn dập chỉ huy thủ hạ của chính mình ngăn cản người tập kích, để cho mình đi đầu thoát thân. Ngươi là nhân loại vẫn là thú nhân? Có âm thanh đang hỏi. Thú nhân. Lão đại nhanh lên một chút. Cả ruột nghĩ liều một phen, nếu như tiền đã bị giao dịch đi qua này coi như hắn xui xẻo, chỉ có thể lại nghĩ cách. May mà vận may của hắn cũng khá, lao ra lang trong tay người nhấc theo màu bạc cái dương, hướng về cả ruột bên này tới gần. Nhanh, mau dẫn ta xuống đi. Ngươi. Người sói đầu lĩnh hô nói hướng về cả ruột bên này xông lại, làm cái này đầu mục, hắn khẳng định là bị chăm sóc hàng đầu mục tiêu. Lúc này trên người đã có không ít trào thương, song khi hắn lòng tràn đầy vui mừng cảm giác mình có thể đi ra ngoài lúc lại phát hiện trong bóng tối đứng chính là một cái hoàn toàn chưa từng thấy nhân loại. Ẩm. Thẩm phán đặc biệt bạo liệt tiếng súng đem lầu hai chiến đấu bên trong người giật nảy mình, dồn dập nhìn xung quanh, cuối cùng lại phát hiện người sói đầu lĩnh đã té quỵ trên đất, toàn bộ đầu đều nát một chỗ. Các ngươi khỏe, gặp lại. Cạ ruột đứng ở một đám thú nhân trước, chậm rãi giơ tay lên vali, cuối cùng còn hướng về mọi người hỏi thăm một chút. Giết hắn. Giết người sói đầu lĩnh, đoạt giá trị lớn nhất vali xách tay, cạ ruột trong nháy mắt liền hấp dẫn tất cả cửu hận. Chạy. Cạ ruột chống lan can trực tiếp liền nhảy xuống lầu thang, vài bước lao ra ngoài phòng, Tịch Lưu từ lâu ở bên ngoài hoàn thành biến hình chờ đợi. Trước mắt hoàn toàn thể trạng thái Tịch Lưu tuy rằng không sánh được ngựa cao to thế nhưng làm cái này mà thú ở sức chịu đựng cùng phương diện lực lượng vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Vươn mình nhảy lên Tịch Lưu lưng, trong nháy mắt cả ruột liền cảm giác mình cả người đều ở ngựa ra sau, đuổi vội vàng nắm được Tịch Lưu gáy ra lông. Quanh thân cảnh vật đều đang điên cuồng rút lui, Tịch Lưu hoàn toàn bắt đầu chạy tốc độ cả ruột vẫn là lần thứ nhất thấy được, thực sự là có chút không chịu nổi. Nôn. Hai phút sau. Cạ ruột trống thành mịt trèo bên trong một tòa phòng ốc vách tường thổ hôn thiên ám địa. Ô, Tịch Lưu ở bên cạnh dùng đầu cọ vào chủ nhân eo, nó cũng không biết chính mình hết tốc lực phóng chạy có như vậy nhanh. Không sai, chạy tốt, nôn. Cuối cùng lau lau miệng, nuốt xuống chua xót dạ dày dịch, cạ ruột giơ tay lên vali, hướng về nội thành bên trong đi, tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống mở ra cái dương. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 99, kim tệ cùng bí thuật. Kim tệ. Một dương kim tệ. Toàn bộ vali sách tay nội bộ bày đặt một cái chuyên môn lông nhung bỏ thêm vào cái đệm, mỗi cách một điểm khoảng cách đều sẽ có một cái hình sợi dài lỗ thủng, đại khái có thể đặt 5 đồng tiền vàng, mà như vậy lỗ thủng cả ruột hơi hơi đếm đếm có 60-300 kim tệ. Ha, lần này có rất nhiều chuyện liền đều có thể chậm rãi bắt tay vào làm. Khép lại vali sách tay, số tiền này dùng cho mua cái kia hai xe chở hàng thú nhân, giá cả cũng là không sai biệt lắm. Tuy rằng không có biết rõ cái kia thú nhân tổ chức tại sao muốn mua thú nhân, nhưng nếu bắt được số tiền kia, cả ruột cũng không có hứng thú đi tiếp tục tra cứu. Sau đó cả ruột muốn làm, là đem tăng cao tự thân bên ngoài thực lực chính thức nhất lên chương trình, hắn cần một bộ có thể bảo vệ nắm đấm găng tay, đối với thẩm phán tiến hành phụ ma, mua một cái nội giáp ra cố sức phòng ngự. Còn có vô cùng trọng yếu tu hành bí thuật, hắn không thể vẫn dựa vào giết người hoặc là săn giết thú nhân đến hấp thu huyết mạch năng lượng, hắn cần càng thêm hệ thống tu hành phương thức. Phía trên thế giới này đồng dạng tồn tại cùng cả ruột kiếp trước tương tự với võ lâm bí tịch như thế đồ vật, đồng thời càng thêm ít ỏi. Thượng tầng xã hội mỗi cái gia tộc vì bảo đảm địa vị của chính mình, nắm giữ làm vì không nhiều tu hành bí thuật, lấy này lôi kéo chức nghiệp giả, đồng thời bồi dưỡng tự thân gia tộc chức nghiệp giả. Có hay không tu hành bí thuật đối với đại đa số chức nghiệp giả tới nói đều là một cái rất then chốt sự tình, ở rất nhiều thế lực ngang nhau chiến đấu bên trong. Bí thuật có hay không hoặc là mạnh yếu đều sẽ quyết định chiến đấu đi tới. Phòng đấu giá, trong phòng đấu giá sẽ có thứ mà ngươi cần, chỉ bất quá giá tiền giống như đều nếu so với phía ngoài hơi đắt, đương nhiên, phẩm chất càng có bảo đảm. Ám linh ở phương diện này đề nghị rất có sức thuyết phục, cả ruột đối với chuyện này không có dị nghị. Hiện tại là 9 giờ rưỡi tối, thời gian còn đủ, cả ruột chưa có về nhà, mà là nghe theo ám linh đề nghị đến khu thành đông loại cỡ lớn cửa hàng tụ tập 6 cát, mỏ vàng, đường lớn. Thô tục mà lại chuẩn xác tên, trên con đường này tụ tập không ít thành mịt chéo bên trong cao cấp cửa hàng cùng thương hội tổng bộ, có thể xưng tụng là của cải tụ tập. Cạ ruột đầu tiên muốn đi vẫn là phòng đấu giá. Vào cửa tìm tới trước đài, nói không hai câu lấy được đến một phần trước mặt đấu giá danh sách, cầm đấu giá tờ khai ngồi ở đại sảnh trên ghế salon bên cạnh, bên người còn đứng một cái chuyên môn người phục vụ. Ta muốn nham mãng giáp ra cùng nham mãng găng tay, còn có phần này. Nhu quyền thể thuật, nơi này có hai cái xếp hạng, có ý gì? Phía trước xếp hạng là trước mắt ra giá, ngài có thể thông qua tăng giá đến duy trì ngài đấu giá thuận vị, đợi đến vật phẩm lên giá kết thúc, đệ nhất thuận vị đấu giá người đem phải nhận được phần này vật phẩm, mặt sau nhưng là vật phẩm người nắm giữ tuyên bố một cái giá, chỉ cần ra đến cái giá này liền có thể trực tiếp đem vật phẩm mang đi. Nham mãng hai cái bộ một cái giá là 60 kim tệ, mà nhu quyền thể thuật rèn luyện thư tịch nhưng là bán được 100 kim. Cả ruột đối với giá trị của những thứ này cũng không hiểu rất rõ, vì lẽ đó vẫn là trước tiên hỏi dò ám linh đề nghị. Nhượng bọn họ đem đồ vật lấy ra nhìn, loại này phụ ma trang bị đều là xem cấp bậc mới có thể xác định giá trị, vì lẽ đó đến xem qua vật phẩm mới được. Ám linh biểu thị muốn trước kiến thức xuống vật đấu giá, cả ruột cũng là đưa ra yêu cầu, phòng đấu giá cũng không có từ chối, dù sao đây chính là 60 kim tệ giao dịch. Trang bị rất nhanh bị chứa ở trong dương bắt được cả ruột trước, hắn cũng chỉ là giả vờ giả vịt cầm lấy tới xem một chút, trên thực tế vẫn là ám linh đang quan sát. Luận phẩm chất, giáp da tính trung hạ, da giá vị có chút không phù hợp, bất quá cái bao tay này cũng khá, hai trang bị đặt ở cùng một chỗ. Xếp hạng có thể tiếp thu. Còn cái kia bản nhu quyền thể thuật, ngươi là cách đấu ra, loại này thể thuật đối với ngươi chiến đấu hệ thống là một cái vô cùng tốt bổ sung, giá trị cái giá này. Ta muốn hết, tiền mặt tính tiền. Cả ruột đem vali sách tay phóng tới trên bàn mở ra. Lấy ra 160 đồng tiền vàng phóng tới trên bàn, lấp lóe màu vàng gây nên không ít người chú ý. Tiên sinh, xin hỏi ngài còn có nhu cầu gì sao? Cái này là phòng đấu giá chúng ta thẻ khách quý, sau đó ngài đem là khách quý của chúng ta. Cả rốt bên người phục vụ ở hắn quyết định dùng một cái giá mua lại những thứ này vật đấu giá sau liền đổi thân phận khác càng cao hơn, đồng thời đưa lên một tấm tấm thẻ màu vàng nóng. Ở trong phòng đấu giá tìm cái gian phòng đổi trang bị. Nham mãng giáp ra sức phòng ngự tạm thời không có cách nào kiểm tra, thế nhưng ở đeo vào găng tay sau cả ruột vẫn là cảm giác được một chút thổ nguyên tố ở hai tay trên vần quanh. Nhấc theo vali sách tay rời đi phòng đấu giá, mới vừa được đến 300 kim tệ trong nháy mắt liền giảm đi một nửa, còn lại 140 đồng tiền vàng phòng trừng cũng thả không được bao lâu. Phu cận thì có một nhà tương đối cao cấp ma thú cửa hàng, cả ruột quyết định lại qua bên kia nhìn. Hôm nay đi ra cả ruột là đem mình trước mắt tích trữ lấy ra hơn nửa, khoảng 20 kim tệ. Trong đó phần lớn ở gạ tờ bên kia đưa tới, là quang thời gian trước đem trạm trung gian hủy diệt sau khi được đến đồ vật bán đi giá tiền, dù sao cũng là thế lực dưới đất trạm trung chuyển, vẫn còn có chút tư bản. Thêm vào hiện tại được đến, tổng cộng 160 kim tệ. Ma thú cửa hàng, bên trong bán ra các loại liên quan tới ma thú đồ vật, thậm chí có lúc còn bán trứng ma thú, chỉ bất quá giá cả bình thường đều là 50 kim tệ cất bước, vẹn vẹn là cấp thấp nhất ma thú. Hai tầng cửa hàng kiến trúc. Nội bộ trang trí xưng lên xa hoa, tới nơi này đều là chính mình có ma thú đồng bọn hoặc là nghĩ muốn mua trứng ma thú người, khẳng định là không thiếu tiền. Cửa hàng bên trong bày đặt không ít tủ kính, bên trong bày đặt chút ma thú khung xương, đại khái là làm như trang sức phẩm dùng, đại sảnh đối diện quầy hàng, mà ở phía sau quầy cửa hàng trên vách tường thì lại mang theo một khối loại cỡ lớn nhắc nhở sàn nhà, phía trên đánh dấu các loại thương phẩm xếp hạng, trong đó thật là có trứng ma thú, chỉ bất quá xếp hạng là đến 3 vị mấy. Ta muốn thủy thuộc tính ma thú tinh hạch, nhất giai muốn 2 cái, nhị giai muốn 2 cái, lại mua 2 kg thịt ma thú, đúng rồi, có hay không loại kia. Đối với thủy thuộc tính ma thú có tăng thêm tác dụng đồ vật. Thịt ma thú thêm tinh hạch tổng cộng là 15 kim tệ, đối với thủy thuộc tính ma thú có bổ trợ đồ vật. Tiệm chúng ta bên trong có một khối thủy tinh, có thể nhẹ nhàng hấp dẫn thủy nguyên tố ngưng tụ, khách nhân ngài cần, 3 kim tệ. Mới vừa có một số lớn thu nhập cả ruột cũng không có hứng thú mặc cả, 18 đồng tiền vàng đồ vật. Đối với hắn bây giờ tới nói không tính là gì, huống hồ xem tịch lưu rất yêu thích khối này thủy tinh dáng vẻ, đừng nói là 3 kim tệ, coi như là 30 kim tệ hắn cũng cam lòng lấy ra. Đem thủy tinh treo ở tịch lưu trên cổ, cả ruột có thể cảm giác được nó thật cao hứng, không ngừng mà vướt trong cổ tinh thạch. Còn lại liền một chuyện, thử nghiệm đối với thẩm phán tiến hành phụ ma. Cả ruột liếc nhìn thời gian ngẫm lại vẫn là quên đi, đã qua 10 giờ, nhân gia cửa hàng cũng không biết còn mở hay không mở, tạm thời chờ buổi tối ngày mai lại nói. Côn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 100, bí thuật tu tập. Ở con đường tu hành trên, tiền không phải vật năng, không tiền lại là tuyệt đối không thể. Tiền tài nói theo một cách khác, chính là sức chiến đấu. Nâng cái đơn giản ví dụ, một cái không hề năng lực người bình thường nắm lấy một cái uy lực lớn súng ống, có lẽ liền có thể giết chết một cái đang bắt sát bên trong có thể hoàn toàn nghiền ép hắn thú nhân, cái này chính là tiền tài lực lượng. Mà ở đồng dạng thực lực hoặc là nói thực lực xê xích không nhiều hai người lúc chiến đấu, tự thân trang bị, kỹ xảo, vũ khí, liền thành thắng bại quyết định tay. Ở cả ruột tu hành trong quá trình, hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình không tiền, hắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lấy tới đầy đủ kim tệ đi chống đỡ hắn phát triển, lại như hôm nay như vậy, hắn có 300 đồng tiền vàng, mua cái tiếp theo giáp ra, một bộ găng tay, còn cho tịch lưu mua một đống tăng cao thực lực đồ vật, hệ thống bên trong thiên phú không đổi, thực lực lại là mạnh mẽ cất cao 2 tầng. Rất nhiều người nói nỗ lực thay đổi tất cả, nhưng đang cố gắng trụ cột trên lại có thêm các loại tài nguyên chống đỡ không phải tốt hơn sao? Hiện thực rất tàn khốc, Cạ Dột không phải thiện lương dũng sĩ, dưới cái nhìn của hắn tự nguyện dẫn dắt một nhánh đội ngũ vọt vào trận địa địch cố nhiên là rất đáng giá tán thưởng hành vi, nhưng hắn càng yêu thích lui về phía sau vài bước, chậm đợi thời cơ, để những anh hùng xông pha chiến đấu, sau đó hắn ở dâm những thứ này anh hùng thi thể đi hái thắng lợi sau cùng trái cây. Nghe vào có chút đê tiện, nhưng làm cái này một cái bán cự nhân hắn, không có lựa chọn nào khác. Cạ Dột rất thích kỷ, hắn muốn đem cực khổ dành cho kẻ địch, hắn muốn đem tốt đẹp nhất để lại cho mình, vì thế, hắn muốn lợi dụng tất cả có thể có được tài nguyên cường hóa tự thân. Ở hắn thờ phụng quy củ bên trong có một cái rất trọng yếu, miễn cưỡng sinh tồn cùng tử vong không khác. Trở về cửa nhà mình lúc đã là buổi tối 11 giờ, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy trong phòng toàn đen, hệ lì dạ lúc này đại khái đã giải lao, rón rén lên lầu, mở ra chính mình gian phòng, đem thịt ma thú dùng phệ linh dao găm bổ xuống một khối nhỏ đưa cho Tịch Lưu. Sau đó đem 4 viên ma thú tinh hạch bỏ vào một cái hộp trước tiên tồn, vác ly sách tay thì lại gửi ở gầm rừng dưới. Ngồi vào để đầy nước buồn tắm lớn, cầm trong tay ghi chép nhu quyền thể thuật thư tịch, Cạ Dột nghĩ muốn học tập cái này mới kỹ xảo. Nhu quyền pháp, cùng với nói là quyền thuật hoặc là nói cách đấu thuật, không bằng nói là một loại gần người sau kỹ xảo phát lực, thông qua mấy cái đặc biệt chiêu thức cùng năng lượng ngưng tụ kỹ xảo, có thể mang tự thân lực lượng càng thêm hoàn mỹ phát huy ra đi. Trước mắt hắn muốn học tập chính là giai đoạn thứ nhất. Nhu thuật phát kình. Giai đoạn này là người mới học đầu tiên muốn đạt đến trụ cột giai đoạn, đại thể biểu hiện là đem thân thể mình khí lực hoặc là năng lượng thông qua cố ý dẫn dắt hội tụ đến trên tay của chính mình, sau đó lấy đặc thù phương thức tiến hành trong nháy mắt bạo phát. Ở Cạ Dột trước mắt khai phá đi ra chiêu thức bên trong, thủy trùng 3 nguyên lý cùng cái này có chút giống nhau, chỉ bất quá thủy trùng 3 là dựa vào hắn đối với thủy nguyên tố trưởng không tiến hành dòng nước xung kích, mà nhu thuật phát kình nhưng là đối với tự thân khí lực vận dụng. Cạ Dột cần phải làm là đem mình khí lực giống như thủy nguyên tố ngưng tụ, đồng thời ở đánh trúng đối thủ thân thể trong nháy mắt tiến hành bạo phát. Tu hành phương thức phía trên chỉ viết một chiêu thức, nhu quyền pháp, chấn ba. Cái này chiêu thức ẩn chứa nhu quyền pháp trụ cột nhất phát lực phương thức, nhưng trụ cột quy trụ cột, đánh tốt trụ cột mãi mãi cũng là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Bất quá luôn cảm giác mình thật giống đã quên cái gì. Ngồi ở buồn tắm lớn trong Cạ Dột có loại chính mình thật giống quên chuyện gì cảm giác. Ngày thứ 2 buổi sáng. Hôm nay như trước là kỳ nghỉ, Cạ Dột đứng ở bao cát trước, không có nắm tay, 5 ngón tay từ thứ 2 đốt ngón tay vốn lượng, đây là chấn 3 thức mở đầu, thuận tiện tiến hành khí lực hội tụ. Dựa theo bí thuật thư tịch bên trong dẫn dắt phương thức, đem trong cơ thể khí lực tiến hành hội tụ, cuối cùng tụ tập ở lòng bàn tay, đồng nhiên đánh ra. Phúc! Trong lòng bàn tay bao cát còn có chút khoảng cách quy định, nhẹ nhàng không khí tiếng rung động ở cái này trống rỗng bên trong vang lên, bao cát không hề rung chuyển, dựa theo sách trên miêu tả. Chiêu thức nếu như thành hình, dù là không tiếp xúc đến bao cát, đều có thể đem thúc đẩy. Vì lẽ đó rất hiển nhiên. Cạ Dột lần thứ nhất thử nghiệm thất bại. Tiếp tục thử nghiệm, một hai lần thất bại cũng không tính là gì. Bí thuật món đồ này nếu như tùy tiện liền có thể luyện thành vậy cũng sẽ không được gọi là bí thuật. Nếu là cao cấp đồ vật, làm sao cũng có điểm chính mình ngạo khí. Luyện tập người tóm lại là muốn tìm công phu xuống. May mà Cạ Dột là một cái không tiếc khí lực người. Chiêu tịch huyết mạch vì hắn ở rèn luyện kỹ xảo phương diện cung cấp không ít tiện lợi, ít nhất có thể để cho hắn so với người bình thường luyện tập thời gian dài hơn. Đem toàn bộ tâm thần đều tập trung vào một chuyện bên trong, thời gian trôi qua đối với hắn có thể nói là không hề có cảm giác gì. Liên cả ngày đều ở Cạ Dột nơi phòng luyện tập không ngừng phát ra hoành hoành vang vọng đi qua, liền ngay cả bữa trưa cũng chỉ là tùy tiện ăn chút, đợi đến hắn giật mình tỉnh lại lúc, dưới chân đã bị mồ hôi thấm thấu. Cả ngày liên tục không ngừng vong ngã rèn luyện, hiệu quả khẳng định là có. Từ vừa mới bắt đầu bao cắt không hề động tác, hiện tại đã có thể gây nên một chút rung động. Hô! Thở một hơi dài nhẹ nhõm, nghĩ hôm nay tạm thời chấm dứt ở đây, dưới lầu truyền đến đồ ăn mùi thơm, cái bụng lập tức vang lên tiếng sớm. Cạ Dột đại thúc, ngươi hôm nay khẩu vị thật giống rất lớn a. Ellie giả trống cằm xem Cạ Dột từng khối sườn bò nuốt xuống. Ha ha, rèn luyện một ngày, đã sớm đói bụng không xong rồi. Dùng khăn ăn lau khô miệng, Cạ Dột ôm Tịch Lưu đứng dậy, là đến công tác lúc. Ngày mai hắn đến một lần nữa trở lại công tác, vì lẽ đó hôm nay hắn phải đem nhiệm vụ kia cho làm, 30 kim tệ cũng là tiền, như là tối hôm qua lần đó thu hoạch kỳ ngộ trung quy là hiếm thấy. Tìm chiếc xe trở lại bộ tệ nợ đường lớn, ngày hôm qua thăm dò địa phương tốt, hôm nay liền thuận tiện nhiều hơn, trực tiếp trở lại cà phê sạp hàng, tìm cái hướng về phía vị trí của biệt thự, tùy tiện kêu chén đồ uống liền bắt đầu chờ đợi. Cạ Dột vì bảo đảm chính mình không phải đợi không, còn đặc biệt hỏi người phục vụ. Sắp thực cái kia gọi Cạ Dột lỉn tiểu thư còn không từ trong nhà đi ra. Khách nhân, ngươi xem, người đi ra, nghĩ muốn đi lên xem tới nói có thể thừa dịp hiện tại. Biệt thự cửa sắt mở ra, Cạ Dột vẫn không có đứng dậy, liền phát hiện mình bên người mấy cái bên cạnh bàn người đã đứng lên, còn có số ít mấy cái dáng dấp không tệ người trẻ tuổi trong tay còn cầm hoa tươi. Chuyện này, có thể làm sao bắt cóc ca? Nhìn đoàn người dâng lên đi, Cạ Dột làm sao cũng không nghĩ tới mục tiêu của chính mình lại như thế được hoan nghênh. Không trách cố chủ báo giá như thế cao, nhân ra nhiều người như vậy vây quanh, hắn cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy xông lên. Tạm thời trước tiên dựa vào đi lên xem một chút, đối phương nếu như thế đi ra du ngoạn, cũng không thể vẫn bị người vây quanh, nên có chính mình xua tan đoàn người phương pháp. Cạ Dỗ Lìn tiểu thư, xin mời tiếp thu ta yêu đi, ta là. Còn chưa đi đến cái kia, Cạ Dỗ liền nghe có người ở bên trong cầu yêu, nghĩ thầm những thứ này người ngược lại cũng rất lớn mật. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 101, bắt cóc cùng đầu ngón tay. Mọi người nhường một chút, chúng ta Cạ Dỗ Lìn tiểu thư muốn đi cửa hàng đồ ngọt, có chuyện gì qua bên kia chờ được không? Chiếc xe ngựa mặt phu xe như vậy hô, đại để là để tỏ lòng thân phận quý tộc địa vị, những thứ này người có địa vị xuất hành đều không thế nào yêu thích ngồi ô tô. Nhiều người như vậy vây quanh, ăn món ngọt. Loại này nhìn qua như là làm tú xuất hành phương thức khiến Cạ Dột có chút không rõ. Trong xe ngựa không ai, không có bất kỳ ai, trước mặt ngươi bất quá là một cái sắc không tử mà thôi. Dương Đông kích Tây, dùng đến nơi như thế này lại cũng có không sai hiệu quả. Cạ Dột lui ra bên ngoài đoàn người. Ngược lại đi tới một bên khác phòng ốc bên cạnh, ở chỗ này đám người xuống lại đồng thời, biệt thự cửa sắt lại một lần bị mở ra, bất quá lần này chỉ là mở ra bên trên cửa nhỏ, bên trong đi ra mấy người, đi đầu cái kia ăn mặc một thân nhàn nhã nam trang, còn mang đỉnh đầu đẻ thấp mũ xuôi theo trên mũ. Từ tư thái trên xem, phía trước người kia rõ ràng muốn so với mặt sau theo vóc người nhỏ yếu rất nhiều, cả ruột thị lực lại kém, loại này sai biệt không nhỏ hình thể vẫn là có thể thấy. Đi theo rời đi bộ tẹ nợt đường lớn. Phía trước mục tiêu tốc độ chậm lại, hẳn là chỉ là đi ra đi dạo, Cạ Dột treo sau lưng bọn họ theo sau từ xa. Một thân nam trang Cạ Dột lìn đi ở trước nhất, hôm nay thật vất vả trừng cầu đồng ý của phụ thân đi ra du ngoạn, bỏ ra chút tâm tư né tránh cửa trước những người kia, rồi lại bị vài tên hộ vệ theo, hứng thú lập tức giảm không ít. Cả ngày bị người nhìn tư vị rất không thoải mái, Cạ Dột lìn cũng đưa ra qua chính mình một người đi ra ý nghĩ, nhưng đều bị cha nàng lấy quá nguy hiểm lý do từ chối, nàng chỉ có thể thỏa hiệp. Chỉ bất quá ở trong lòng vẫn là phản đối, đi ra nhiều lần như vậy, nàng có thể chưa từng có bị người tập kích qua. Cạ Dột Lìn. Cạ Dột Lìn, mau tới, chúng ta từ bên này đi. Buồn ngủ thì có người đưa gối, là Cạ Dột Lìn tâm tình bây giờ, phía trước hoa quả sạp đứng bên cạnh một cái thanh niên đẹp trai hô hoán nàng, thật giống là ở cái này đợi đã lâu, đèn đường soi sáng ở hắn đầu đầy tóc vàng trên làm hắn nhìn qua lại như mỗi một cô thiếu nữ trong lòng kỵ sĩ. Án giờ hiệu, Cạ Dột Lìn bạn tốt. Từ khi hai người nhận thức sau khi, hắn đều là có thể sử dụng các loại phương pháp làm nàng vui vẻ, liền giống như hôm nay. Chạy chậm đi tới hoa quả sạp, Ản Giờ Hữu lôi kéo Cạ Dột Lìn cổ tay lùi tiến thân sau hẻm nhỏ, sau lưng bọn hộ vệ đương nhiên là vội vàng chạy lên đi, nhưng mà hoa quả sạp lại vào lúc này sụp đổ, lăn đầy đất hoa quả, chờ bọn hắn luống cuống tay chân từ hoa quả chất lỏng bên trong bò dậy chạy vào tối tăm hẻm nhỏ, bên trong đã sớm không còn bóng người. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Mau trở về thông báo lao ra, tiểu thư cùng một người đàn ông xa lạ. Khách rồi. Xì xì. Đứng ở phía trước hộ vệ chính nghe sau lưng đội trưởng mệnh lệnh, có chút quái dị âm thanh không gián đoạn vang lên. Chờ hắn xoay người, hình ảnh trước mắt để con ngươi của hắn đột nhiên mở rộng. Trước một khắc còn với hắn cùng nhau vọt vào ngõ nhỏ đồng bạn lúc này đã chết qua một chỗ, có cái cổ quỷ dị uốn lượn, còn có nhưng là dứt khoát ngực xuất hiện một đạo hẹp dài chọc vết thương. Máu tươi đem đường nhỏ nhuộm dần. Hắn nhìn thấy đứng ở thi thể trên cái kia cao lớn nam nhân, còn có tấm kia có chút buồn cười lại khủng bố hồ ly khuôn mặt tươi cười.